Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 181 tới chương 193. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta cũng là lần đầu nghe đến cách nói này. Diệp Linh Linh kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ tới hồn kỹ có được từ hồn hoàng lại có thể ví như một trò chơi ghép hình. Phần lớn võ hồn sinh ra vốn chỉ có một cái khung sườn, những mảnh ghép còn lại phải dựa vào tình hình của bản thân, thông qua hồn hoàng để thu được về sau. Thế nhưng một số ít võ hồn, ngay khi vừa thức tỉnh thì những mảnh ghép đã tồn tại và hoàn chỉnh, chỉ là bị quy tắc của thế giới giới hạn, cần hồn hoàng để giải khai phong ấn. Đường Tam cười nói, cho nên, ngươi không cần cảm thấy võ hồn cửu tâm hải đường có thiếu sót. Trong mắt của ta, cái gọi là thiếu sót chẳng qua chỉ là trong mắt người khác mà thôi, họ cho rằng hồn kỹ của ngươi chỉ có trị liệu. Nhưng đó thì tính là thiếu sót gì chứ? Khi ngươi trở thành phong hào đấu la, năng lực trị liệu của ngươi, e rằng thế gian này không ai có thể sánh bằng. Khi một phương diện nào đó đã đạt đến cực hạn, thì ai có thể chế giễu ngươi được? Chẳng qua là thời đại này, người đời nhìn nhận hồn sư, đều cho rằng chúng ta phải có sức chiến đấu mạnh mẽ. Điều đó đúng là không sai, nhưng tại sao võ hồn lại cứ nhất định phải dùng để chiến đấu cơ chứ? Cũng như cửu tâm hải đường của ngươi, nó không thích hợp để chiến đấu. Được Đường Tam an ủi như vậy, Diệp Linh Linh cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cũng không phải là quan điểm của nàng lập tức bị suy nghĩ của Đường Tam uốn nắn, mà là khi trò chuyện với một người mang theo khí tức sinh mệnh mãnh liệt như Đường Tam, bản thân sẽ được năng lượng sinh mệnh xoa dịu, khiến cho tâm tình vui vẻ. Còn về việc ngươi muốn tự sáng tạo hồn kỹ của võ hồn cửu tâm hải đường đều là trị liệu, cách sử dụng chính là dưới sự khống chế của Diệp Linh Linh, những cánh hoa từ trên võ hồn rơi xuống, phiêu lãng rồi đáp lên người khác. Cánh hoa có thể trực tiếp xuyên qua da tiến vào cơ thể, cũng có thể dùng để bôi ngoài da, hiệu quả của hai cách gần như tương đồng. Đường Tam để Diệp Linh Linh thi triển từng hồn kỹ một, phát hiện ra rằng khi nàng không chủ động khống chế quỹ đạo của cánh hoa, thì lúc sử dụng đệ nhất hồn kỹ, chính mảnh cánh hoa sẽ rơi xuống, lượn lờ quanh thân Diệp Linh Linh theo một quỹ đạo kỳ lạ. Khi sử dụng đệ nhị hồn kỹ, thì lại là 18 cánh hoa, cũng lượn lờ quanh thân nàng theo một quỹ đạo kỳ lạ khác. Đệ tam hồn kỹ là 36 cánh hoa. Đệ tứ hồn kỹ là 72 cánh hoa. Thì ra là thế. Đường Tam dường như đã hiểu ra điều gì đó. Diệp Linh Linh thấy Đường Tam kinh ngạc trước việc số người có thể trị liệu đồng thời của mỗi hồn kỹ tăng lên theo cấp số nhân, trên mặt cũng lộ ra một tia đắc ý, đây cũng là đặc điểm võ hồn của ta, đệ nhất hồn kỹ có thể tách ra 9 cánh hoa, trị liệu cho 9 người. Đệ nhị hồn kỹ là 18 người, cứ thế suy ra, số người có thể trị liệu sẽ tăng lên gấp bội. Đường Tam lại lắc đầu, ta không có ý đó. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, mỗi khi ngươi sử dụng hồn kỹ trị liệu, những cánh hoa tách ra từ võ hồn cửu tâm hải đường đều đang chuyển động quanh thân ngươi theo một quỹ đạo đặc biệt nào đó sao? Diệp Linh Linh nghi hoặc, đúng là như vậy, nhưng điều đó thì có tác dụng gì? Đường Tam xoa cằm, nhìn qua thì đúng là không có tác dụng gì. Nhưng ngươi cũng biết, ta và Quang Linh đang nghiên cứu hồn đạo khí. Bên trong hồn đạo khí có những đường vân được tạo thành từ các phù văn cơ bản, giúp cho hồn lực lưu thông. Xét ở một mức độ nào đó, việc sử dụng hồn kỹ thực ra cũng tương tự như nguyên lý của hồn đạo khí. Chỉ có điều phần lớn con đường lưu chuyển hồn lực nằm bên trong hồn hoàng, được hồn hoàng hỗ trợ hồn sư hoàn thành. Mà đối với võ hồn cửu tâm hải đường của ngươi, theo ví dụ về trò chơi ghép hình lúc nãy, bản thân hồn kỹ đã tồn tại trong võ hồn, chỉ là khi sử dụng cần hồn hoàng để kích hoạt, giống như công tắc của mạch điện thôi, bỏ qua chuyện này đi, nói ra ngươi cũng không hiểu đâu. Diệp Linh Linh chỉ biết im lặng. Theo cách nhìn của Đường Tam, việc hồn sư sử dụng hồn kỹ từ hồn hoàng có thể so sánh với một thí nghiệm mạch điện đơn giản để làm bóng đèn phát sáng. Mặc dù kết nối bên trong hồn hoàng phức tạp hơn rất nhiều, nhưng nguyên lý tác dụng thì tương tự. Kích hoạt công tắc tương đương với việc thắp sáng hồn hoàng, hồn lực chảy qua hồn hoàng thì tương đương với dòng điện chảy qua mạch điện, còn việc thi triển hồn kỹ thì giống như bóng đèn phát sáng. Chỉ là đối với đại đa số hồn sư, công tắc và mạch điện phần lớn đều nằm trên hồn hoàng, một số ít cần dựa vào những động tác đặc định hoặc đọc lên hồn chú tương ứng. Còn đối với Diệp Linh Linh, con đường lưu chuyển hồn lực của hồn kỹ đã có sẵn trong võ hồn, hồn hoàng chỉ đóng vai trò như công tắc mạch điện. Ưu thế của việc này là nàng không giống các hồn sư khác, không thể đồng thời sử dụng nhiều hồn kỹ à, cũng không hẳn là không thể, mà là các hồn sư khác về cơ bản không thể nào vừa thi triển vừa chú trọng đến sự phối hợp và kết hợp giữa các hồn kỹ. Cho dù sau này tinh thần lực có mạnh mẽ, thì các hồn kỹ cũng chỉ có thể dùng lần lượt từng cái một, chẳng qua là có thể khống chế tốt hơn thời điểm sử dụng mà thôi. Còn Diệp Linh Linh thì sao? Hồn kỹ đã có sẵn, hồn hoàng thông thường không thể thay đổi được nó, chỉ là thêm vào một cái công tắc để nàng sử dụng. Các hồn kỹ đều giống nhau, lại đều là do võ hồn mang sẵn. Đây chẳng phải là mắt nối tiếp mạch điện sao? Dựa theo tình hình thi triển mỗi hồn kỹ của Diệp Linh Linh, nguyên lý thực chất đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ số lượng cánh hoa nhiều hơn, hiệu suất cũng vì thế mà cao hơn, chỉ vậy mà thôi. Cứ như vậy xem ra, nếu nguyên lý đã giống nhau, điều này cũng có nghĩa là Diệp Linh Linh có thể đồng thời sử dụng tất cả hồn kỹ, đây chính là ưu thế trời sinh, vượt xa các hồn sư khác. Chỉ là, làm thế nào để Diệp Linh Linh ý thức được điều này? Suy tư một hồi, Đường Tam nói, Linh Linh, sau này phương hướng để ngươi tự sáng tạo hồn kỹ chính là dựa vào quỹ đạo di chuyển của những cánh hoa sau khi sử dụng hồn hoàng, rồi tiến hành kết hợp chúng lại. Sau đó có thể tiến hành kết hợp ba hồn kỹ, cứ thế mà suy ra, cuối cùng là kết hợp cả chín hồn kỹ. Đây có thể xem như một loại dung hợp hồn kỹ từ bên trong, nói không chừng có thể tạo thành một loại hồn kỹ trận pháp, hoặc là lĩnh vực gì đó. Ta đã quan sát, võ hồn của ngươi có ba thuộc tính là quang, thủy và sinh mệnh. Về năng lực trị liệu, ba loại này vốn đã rất thích hợp. Sau này khi ngươi thử kết hợp quỹ đạo chuyển động của các cánh hoa, có thể đến tìm ta hoặc Quang Linh để hỏi về cách xây dựng đường vân từ các phù văn cơ bản của quang, thủy và sinh mệnh. Khả năng cao là có thể rút ngắn thời gian để ngươi hoàn thành việc tự sáng tạo hồn kỹ. Diệp Linh Linh vui mừng khôn xiết. Mặc dù con đường tự sáng tạo hồn kỹ mà Đường Tam đề nghị không phải phát triển theo hệ chiến đấu, nhưng thân là một hồn sư phụ trợ, nếu có thể tự sáng tạo ra kỹ năng tương tự trận pháp hoặc lĩnh vực, giá trị của nàng sẽ tăng lên rất nhiều, tầm quan trọng cũng không cần phải nói. Cảm ơn đội trưởng. Diệp Linh Linh nói lời cảm tạ, sau đó gọi Ninh Vinh Vinh và Bạch Trầm Hương tới. Đối với Bạch Trầm Hương, hồn kỹ của nàng cũng là gia tốc, nhưng tình huống không giống Diệp Linh Linh. Đó không phải là hồn kỹ có sẵn của võ hồn, mà là do Mẫn Chi nhất tộc khi lựa chọn hồn hoàng, chỉ có thể chọn những hồn thú có thể mang lại cho họ hồn kỹ gia tốc. Bởi vậy, dù hồn kỹ cũng là gia tốc, nhưng con đường lưu chuyển hồn lực bên trong mỗi hồn hoàng lại không hoàn toàn giống nhau, không thể xem như tình huống của Diệp Linh Linh. Trầm Hương thôi, ta vẫn nên gọi ngươi là Bạch Trầm Hương đi, nếu không ta lại nghĩ đến một cậu bé hiếu thảo nào đó. Đường Tam quyết định gọi tên đầy đủ của Bạch Trầm Hương, nếu không ấn tượng đầu tiên trong đầu hắn chính là Trầm Hương bổ núi cứu mẹ. Bạch Trầm Hương im lặng một chút rồi nói, được thôi đội trưởng, ta không ngại đâu. Lời tuy nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt đầy oán trách của nàng thì vẫn có chút để ý. Đường Tam ho khan một tiếng để che đi sự lúng túng, sau đó nghiêm túc phân tích, khục, với tốc độ của ngươi, nếu bay theo đường thẳng, không tính đến việc hoạt cấp trên phạm vi lớn, thì trong đội chúng ta, ngoại trừ ta và Tiểu Vũ có thể dựa vào hồn kỹ tự sáng tạo là đạp thiên cửu bộ để sánh vai, thì không ai bằng được ngươi. Điều này cũng dẫn đến việc ngươi không có sức chiến đấu, cần phải dựa vào vũ khí mới có thể lợi dụng ưu thế mà người thường không nhìn thấy được để ám sát kẻ địch. Chủ yếu là trinh sát, phụ là ám sát, thứ yếu là quấy nhiễu. Nhưng nói thế nào nhỉ, hồn kỹ của ngươi quá đơn điệu, hơn nữa tình huống cũng không giống Diệp Linh Linh. Bởi vậy, về con đường tự sáng tạo hồn kỹ cho ngươi, ta thật sự không đưa ra được ý tưởng gì nhiều, nhưng muốn trở nên mạnh hơn, cũng có không ít con đường. Bạch Trầm Hương cũng biết sự kỳ quặc trong việc lựa chọn hồn hoàng của dòng dõi nhà mình, nên cũng không có gì thất vọng, nhưng nghe Đường Tam nói có cách khác để nàng trở nên mạnh hơn, nàng vẫn lắng tai nghe. Thứ nhất, là luyện tập đao pháp, tốt nhất là loại chủy thủ. Tuy rằng trong giải đấu toàn đại lục, ngoài võ hồn và hồn cốt ra thì không thể sử dụng vũ khí khác, nhưng ở ngoài giải đấu thì không có nhiều quy tắc như vậy. Trước đây, ta cũng đã phân tích ưu thế của mẫn công hệ các ngươi, ngoài trinh sát ra chính là ám sát. Với tốc độ mà hồn sư bình thường khó mà phát giác được, chỉ cần huấn luyện một phen, hiểu rõ những yêu cầu cơ bản của sát thủ, thì dòng dõi các ngươi chính là những sát thủ giỏi nhất trên đời, không có ai thứ hai. Bạch Trầm Hương gật đầu. Điều này nàng đã biết, nhưng phần lớn người trong gia tộc vẫn không thích phương thức đó cho lắm, dù sao bọn họ cũng không muốn trở thành những kẻ khiến người ta nghe đến đã biến sắc. Huống chi bây giờ còn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuy rằng trong bí mật, đã có tộc nhân đang luyện tập để trở thành một sát thủ vũ khí lạnh đủ tiêu chuẩn, nhưng bề ngoài, danh tiếng tốt vẫn rất quan trọng. Loại thứ hai, chính là có thể học tập từ Ngự Phong. Đệ nhất hồn kỹ của cậu ta là Xí Nhận, tức là hóa cánh thành đao để tấn công. Mặc dù ngươi không có hồn kỹ tấn công tương ứng, nhưng nhảy bén đuôi vũ yến và phong linh điểu đều là loài chim, có thể bắt chước. Hơn nữa, nếu xét về độ sắc bén của cánh, nhảy bén đuôi vũ yến càng có ưu thế, dù sao để bay nhanh hơn, cánh của nó mỏng như cánh ve. Hơn nữa, tốc độ chính là sức mạnh. Nếu ưu thế tốc độ của ngươi được phát huy, đôi cánh của ngươi sẽ hóa thành vũ khí mạnh nhất. Một tờ giấy khi được gia tốc đến một mức độ nhất định cũng có thể cắt đứt cây cối, huống chi là một võ hồn có tốc độ bay cực hạn như nhảy bén đuôi vũ yến. Về phần tại sao Mẫn Chi nhất tộc ban đầu không nghĩ tới, khả năng cao là do tư duy cứng nhắc. Có những ý tưởng, nếu không có ai nói ra, thì sẽ mãi mãi không nghĩ ra được. Loại thứ ba, chính là khi ngươi hấp thụ hồn hoàng sau này, không lấy tốc độ làm chủ, mà thêm vào một hoặc nhiều hồn hoàng có thể cường hóa đôi cánh của ngươi, thậm chí làm cho chúng cứng như sắt thép. Nếu ngươi không muốn trở thành một hồn sư thuần tốc độ, đây là lựa chọn tốt nhất. Bạch Trầm Hương gật đầu, nói, ta sẽ cân nhắc. Nói thật, ba đề nghị mà Đường Tam đưa ra cho nàng đều rất khách quan, chỉ là cụ thể nên chọn loại nào, nàng có chút do dự. Vậy ta thì làm thế nào để tự sáng tạo hồn kỹ? Ninh Vinh Vinh hứng thú hỏi. Tình huống của ngươi và Diệp Linh Linh giống nhau đối với Ninh Vinh Vinh, Đường Tam chỉ cần sửa đổi một chút phân tích dành cho Diệp Linh Linh. Bất quá, so với võ hồn cửu tâm hải đường, dòng dõi thất bảo lưu ly tháp của các ngươi vẫn có thiếu sót. Mặc dù võ hồn của ngươi đã tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, nhưng ngoài bảy hồn kỹ đầu tiên đã có sẵn, thì khi ngươi thu được hồn hoàng thứ 8 và thứ 9, hồn kỹ sẽ không nhất định là do võ hồn mang sẵn. Tuy nói cũng có khả năng là có sẵn, nhưng không chắc chắn, dù sao trong lịch sử cũng không có ghi chép liên quan. Nhưng đó cũng là chuyện khi ngươi đạt đến cấp bậc hồn đấu la, phong hào đấu la. Còn trước mắt, ta cảm thấy, ngươi có thể thử đồng thời sử dụng bốn loại hồn kỹ hiện có của mình. Ninh Vinh Vinh đương nhiên nói, thất bảo lưu ly tông của ta có phân tâm khống chế chi pháp, có thể đồng thời sử dụng. Trước đây, ta chỉ cho rằng việc đồng thời sử dụng nhiều hồn kỹ là hiệu quả của việc cường hóa tinh thần lực. Nhưng khi ta nghiên cứu sâu hơn về võ hồn và hồn đạo khí, ta đã hiểu ra, phân tâm khống chế của các ngươi chỉ là phụ trợ. Nhân vật chính trong nguyên tác khi có được phân tâm khống chế chi pháp, cũng chỉ khiến cho việc sử dụng hồn kỹ linh hoạt hơn, diễn hóa ra Lam Ngân Đột Thứ Trận, chứ không thể đồng thời sử dụng nhiều hồn kỹ từ hồn hoàng. Điều này cũng gián tiếp chứng minh sự hoàn chỉnh của những võ hồn như Thất Bảo Lưu Ly Tháp và Cửu Tâm Hải Đường. Và việc ta nói đến là đồng thời sử dụng nhiều hồn kỹ, không phải chỉ là thi triển ra hồn kỹ, mà là để các hồn kỹ tiến hành kết hợp, thậm chí là dung hợp. Hình thức biểu hiện khi ngươi sử dụng hồn kỹ là dựa vào ánh sáng chiếu rọi, vậy ngươi có từng nghĩ rằng ánh sáng cũng có quỹ đạo chuyển động không? Hãy cảm ngộ quỹ đạo của ánh sáng, gia tăng phúc lợi từ bốn hồn kỹ hiện tại của ngươi, đồng thời dung hợp chúng lại, năng lực phụ trợ của ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ninh Vinh Vinh như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái, ta sẽ thử xem. Để tạo động lực cho Ninh Vinh Vinh, Đường Tam nói xong câu đó, lại tiếp tục, phải rồi, đề nghị ta đưa cho Diệp Linh Linh cũng tương tự như của ngươi, nếu cuối cùng nàng ấy thành công, nói không chừng cửu tâm hải đường có thể trở thành võ hồn siêu việt cửu bảo lưu ly tháp đấy. Mặc dù một bên là loại hình gia tăng phúc lợi, một bên là loại hình trị liệu, không có xung đột lợi ích trực tiếp, lại thêm võ hồn cửu tâm hải đường bị giới hạn về số lượng, đồng thời chỉ có thể tồn tại hai người. Dựa theo quan niệm phát triển của thời đại này, quy mô gia tộc, tông môn sẽ vĩnh viễn không thể sánh bằng thất bảo lưu ly tông. Nhưng phần lớn người bình thường, hồn sư bình dân không hiểu những điều này, họ sẽ chỉ cảm thấy cùng là võ hồn hệ phụ trợ, mà cửu tâm hải đường lại vượt qua thất bảo à không, là cửu bảo lưu ly tháp. Nghe Đường Tam nói vậy, Ninh Vinh Vinh liền biết đối phương đang dùng phép khích tướng, nhưng nàng quả thực đã mắc câu. Thành viên của đại tông môn đều cảm thấy võ hồn nhà mình là tuyệt nhất. Chỉ nghe nàng hừ nhẹ một tiếng, nói, cứ chờ xem, ta sẽ không để cho võ hồn phụ trợ nào khác siêu việt cửu bảo lưu ly tháp đâu. Cuối cùng là hai người, Than Chì và Đá Mài. Võ hồn của hai người các ngươi giống hệt nhau, đều là huyền quy, thiên về phòng ngự, nắm giữ thủy nguyên tố, là hồn sư phòng ngự song hệ vật lý và năng lượng. Nói đến đây, Đường Tam đột nhiên dừng lại, hỏi, hai người các ngươi không có võ hồn dung hợp kỹ sao? Than Chì lắc đầu, đã thử qua, nhưng võ hồn của chúng ta không thể dung hợp. Bất quá, hồn kỹ của hai huynh đệ chúng ta lại có thể kết hợp với nhau. Đá Mài phụ họa, đúng là như vậy. Gần đây ta có gửi cho võ hồn báo một bản lý luận tên là ba loại hình lớn của võ hồn dung hợp kỹ. Hiện tại có thể vẫn còn trong giai đoạn kiểm tra, chưa được công bố. Theo quan điểm của ta, việc kết hợp hồn kỹ cũng là một loại võ hồn dung hợp kỹ. Đường Tam quả quyết nói, mà hai người các ngươi là song bào thai, võ hồn giống nhau, thuộc tính cũng giống nhau, chứng tỏ hồn lực tu luyện ra cũng mang thuộc tính tương đồng. Như vậy, các ngươi tự nhiên có được ưu thế mà người khác không có, đó chính là để hồn lực tiến hành dung hợp. Than Chì, Đá Mài nhìn nhau, hồn lực dung hợp. Không sai, trong ý nghĩ của ta, đây cũng là một loại võ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa, võ hồn dung hợp kỹ không nhất định phải là hai võ hồn dung hợp lại với nhau. Dung hợp hồn kỹ, dung hợp hồn lực, đều được xem là dung hợp. Chỉ có điều so với dung hợp hồn lực và hồn kỹ, dung hợp võ hồn sẽ toàn diện hơn một chút. Nhưng dung hợp võ hồn là khi hai võ hồn có thể bổ sung cho nhau, hoặc một bên có thể phụ thuộc vào bên kia. Mà những võ hồn có phẩm chất tương đương, thuộc tính giống nhau, thậm chí chủng loại cũng giống hệt nhau, nếu không có ngoại lực tác động, về cơ bản không thể nào có tình huống dung hợp xảy ra. Tuy nhiên, ta lại có cách để các ngươi tiến hành dung hợp võ hồn chân chính. Than Chì, Đá Mài chấn động, đồng thanh hỏi, làm thế nào để dung hợp? Chính phụ tương đối, âm dương tương hợp. Trong quá trình kiểm tra võ hồn của hai huynh đệ này, Đường Tam phát hiện, mặc dù võ hồn của hai người giống hệt nhau, thuộc tính cũng đều là thủy, nhưng hai loại thủy thuộc tính lại có chút khác biệt. Người anh Than Chì, thủy thuộc tính của hắn tương đối cuồng bạo, tựa như sông lớn sóng dữ, có thế nước xiết cuồn cuộn, tính cách cũng tương đối ngông cuồng. Còn người em Đá Mài, thủy thuộc tính của hắn lại tương đối nhẹ nhàng, tựa như một mặt hồ phẳng lặng như gương, trầm ổn giữ vững cái đã có, tính cách cũng tương đối hướng nội. Nước, khi hung mãnh, có thể nhấc lên sóng biển ngập trời, hủy diệt sinh cơ, khi nhẹ nhàng, có thể chở thuyền đi, tưới nhuần vạn vật. Nếu hai huynh đệ lấy hai trạng thái khác nhau của thủy thuộc tính làm cơ sở, tiến hành cường hóa, sau đó thi triển dung hợp hồn lực, dùng cách này để từ từ thay đổi thuộc tính của bản thân võ hồn, có thể khiến võ hồn của hai người chân chính tương dung. Cho dù không làm được, chỉ có thể dung hợp hồn lực và thủy nguyên tố, thì sau này khi hai người trở thành phong hào đấu la, uy lực võ hồn dung hợp kỹ của họ tất nhiên sẽ không thua kém lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực của cúc đấu la và quỷ đấu la. Phương pháp luyện tập của các ngươi chính là xoay tròn. Hãy phóng thích hồn lực, gom lại trong lòng bàn tay, tiến hành xoay tròn để dung hợp, dùng cách này để làm sâu sắc hơn mối liên hệ giữa hai bên. Thang chỉ có chút không chắc chắn, đội trưởng, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đường Tam cười nói, đừng tưởng là đơn giản, các ngươi thử một lần là biết. Hai người không tin, liếc nhau một cái, giơ hai tay lên, ngưng kết hồn lực, điều khiển xoay tròn, sau đó bốn bàn tay từ từ tiến lại gần nhau. Ngay lập tức, hai luồng hồn lực màu lam bắt đầu chủ động hút lấy nhau. Hai huynh đệ kinh ngạc, ý thức được lời Đường Tam nói là đúng, lập tức gia tăng hồn lực. Tuy nhiên, lượng hồn lực mà hai người thi triển không đồng đều, dẫn đến khối hồn lực màu lam không thể khống chế, trong nháy mắt va chạm vào nhau, bao trùm cả hai người. A, cứu mạng. Hai người xoay tròn trong khối hồn lực, chưa đến 10 giây sau, khối quan đoàn hồn lực tan biến, hai người cũng lập tức bay ngược về hai hướng khác nhau 30-40 mét, ngã sóng xoài. Sau khi đỡ hai người dậy, Đường Tam rót vào cơ thể họ một luồng hồn lực chứa đầy sinh mệnh lực để hỗ trợ trị liệu ngoại thương, rồi nói, thế nào? Nghe thì đơn giản, nhưng làm lại là một chuyện khác, đúng không? Thang Chỉ kích động gật đầu, đúng là như vậy, hơn nữa còn rất lợi hại. Vừa rồi ta dùng hồn lực không nhiều, chắc chưa đến cấp 5, em trai ta chắc cũng vậy. Không ngờ uy lực xoay tròn lại lớn như thế, có thể ném chúng ta bay ra xa 30-40 mét. Nếu sau này có thể khống chế tốt, nó có thể bảo vệ chúng ta một cách hoàn hảo, tạo thành một lớp phòng ngự tuyệt đối. Việc xoay tròn với tốc độ cao có thể hất văng đòn tấn công của kẻ địch, thậm chí là phản đòn lại. Đá Mài cũng vui mừng nói, hơn nữa, ở trong quả cầu hồn lực đó, võ hồn của ta và anh trai đã sinh ra một chút cảm ứng mơ hồ. Mặc dù khi dừng dung hợp hồn lực thì cảm ứng đó biến mất, nhưng suy đoán của đội trưởng là chính xác. Cứ theo phương pháp này, huynh đệ chúng ta nói không chừng thật sự có thể đạt được võ hồn dung hợp. Đây chính là võ hồn dung hợp kỹ. Một tuyệt kỹ cực kỳ hiếm có trên đời, không ngờ hai anh em họ lại có cơ hội nắm giữ, thật sự là quá may mắn. Không hổ là đại sư về lý luận tu luyện võ hồn. Tiếp theo, chính là Chu Trúc Thanh. So với những người khác, võ hồn của Chu Trúc Thanh sau khi hấp thụ hồn hoàng của ám ma tà thần hổ, các chỉ số tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, năng lượng và đặc thù đều đã đạt đến 9 điểm trở lên, và còn không ngừng tăng cường theo sự gia tăng của hồn lực. Hơn nữa, về sức bền, nó cũng không có nhược điểm tiêu hao nhiều hồn lực trong giai đoạn đầu như các võ hồn mạnh mẽ khác. Một khi võ hồn phụ thể, nó có thể tự chủ hấp thu năng lượng trời đất để duy trì, không cần tiêu hao hồn lực của bản thân. Nhưng nàng không thể lợi dụng nguồn năng lượng duy trì võ hồn này để tu luyện. Tựa như có hai hệ thống riêng biệt, một hệ thống mạch tuần hoàn năng lượng để hấp thu năng lượng trời đất duy trì sự tồn tại của võ hồn, và một hệ thống mạch tuần hoàn năng lượng để hấp thu năng lượng trời đất luyện hóa thành hồn lực, chúng lại nằm song song và không giao nhau. Tuy nhiên, theo Đường Tam, võ hồn là một thể thống nhất, giữa hai loại mạch tuần hoàn năng lượng này không thể nào không có điểm giao nhau. Giống như hệ thần kinh và hệ tuần hoàn máu của con người, chẳng phải giữa chúng cũng có sự trao đổi vật chất và nguyên tố sao? Bởi vậy, đối với con đường tự sáng tạo hồn kỹ của Chu Trúc Thanh, Đường Tam hy vọng nàng có thể tìm ra điểm chung giữa mạch luyện hóa và mạch duy trì năng lượng trời đất của võ hồn. Sau khi tìm được, không phải là để nhờ đó có thể luyện hóa năng lượng trời đất trong mạch duy trì để tu luyện nhanh hơn, mà là dùng mạch luyện hóa để khống chế mạch duy trì, làm đến mức có thể dùng hồn lực của bản thân để lay động năng lượng của cả một vùng trời đất. Nếu là U Minh Linh Miêu thông thường, Đường Tam sẽ không dám hy vọng xa vời, nhưng sau khi hấp thụ hồn hoàng của ám ma tà thần hổ, võ hồn của Chu Trúc Thanh có thể nói là đang không ngừng tiến hóa. Trong võ hồn tồn tại hai bộ mạch tuần hoàn năng lượng với công năng khác nhau. Mạch luyện hóa là con đường mà Chu Trúc Thanh dùng trong lúc minh tưởng để kết nối với võ hồn, luyện hóa năng lượng trời đất, nâng cao hồn lực căn bản của bản thân. Còn mạch duy trì lại là do võ hồn tự chủ hấp thu năng lượng trời đất để duy trì trạng thái phụ thể, từ đó giảm bớt tiêu hao hồn lực cho Chu Trúc Thanh. Có thể nói, U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh bây giờ, hai mạch năng lượng này có thể ví như một chiếc đòn bẩy. Chỉ cần Chu Trúc Thanh tìm được điểm tựa, tức là điểm giao nhau giữa hai mạch năng lượng, thì nàng có thể dùng hồn lực yếu ớt của mình để lay động năng lượng của cả trời đất. Điều này có phải là quá khoa trương không? Chu Trúc Thanh dù đã có niềm tin vô điều kiện vào Đường Tam, nhưng dùng hồn lực của bản thân để dẫn động năng lượng của cả thế giới, điều này thật sự có thể sao? Đây không phải là chuyện viển vông. Đường Tam lắc đầu, mà là sự thật. Bất quá, việc ngươi cần làm, cho dù ta đã chỉ ra phương hướng, cũng cần không ít thời gian để tìm tòi. Sau đó, Đường Tam lại lấy ra một cây que gỗ, trình diễn thí nghiệm đòn bẩy cho Chu Trúc Thanh, làm sâu sắc thêm khái niệm về hai mạch năng lượng trong võ hồn của nàng, đồng thời nói, sự cân bằng của đòn bẩy nằm ở trọng lượng hai đầu, hoặc là lực tác dụng, nhân với khoảng cách từ mỗi bên đến điểm tựa. Về lý thuyết, không tính đến yếu tố khí lưu, nếu có một cây gậy vô cùng cứng, không bị uốn cong và có thể kéo dài vô hạn, điểm tựa cũng được cố định tại một chỗ và không gì phá vỡ nổi, vậy thì cho dù là một người bình thường cũng có thể lay động cả thế giới. Và việc ngươi cần làm, chính là tìm ra điểm tựa giữa hai mạch kính trong võ hồn của ngươi, sau đó di chuyển nó đến vị trí mà ngươi có thể dùng lực nhỏ nhất của hồn lực để lay động năng lượng trời đất. Năng lượng trời đất bên ngoài tương đương với vật nặng, mạch duy trì tương đương với cánh tay đòn bên phía vật nặng, còn mạch luyện hóa chính là cánh tay đòn còn lại, và hồn lực của ngươi chính là lực cần tác dụng. Tìm ra điểm tựa, di chuyển điểm tựa, đó chính là con đường tương lai của ngươi. Về việc sau khi tìm được điểm tựa có thể di chuyển được hay không, ta cảm thấy có thể dựa vào ngoại lực để thay đổi vị trí. Dù sao võ hồn là một sự vật thần kỳ nằm giữa vật chất và năng lượng, mỗi khi thêm một hồn hoàn, nó đều sẽ tiến hóa. Hơn nữa, bản thân võ hồn của ngươi đã có thể tự chủ hấp thu năng lượng trời đất để duy trì, giúp ngươi giảm bớt gánh nặng hồn lực, chứng tỏ điểm tựa đã tồn tại, và vốn dĩ đã có thể giúp ngươi khống chế năng lượng trời đất một cách tương đối dễ dàng. Bởi vậy, cho dù sau khi tìm được điểm tựa mà không thể di chuyển, thì cũng tuyệt đối có thể giúp ngươi lay động năng lượng trời đất trong một phạm vi nhất định một cách tương đối thoải mái. Càng nghe, Chu Trúc Thanh càng thấy điều này có khả năng thực hiện, nhưng mà, nên làm thế nào? Quan trọng nhất là tăng cường tinh thần lực của ngươi. Đường Tam đưa ra một ngón tay, tinh thần lực của bản thân mạnh mẽ, mới có thể nhìn rõ hơn mối liên hệ giữa bản thân và võ hồn. Thứ yếu là nâng cao khả năng khống chế hồn lực. Leo cây, đạp nước, hoặc là khống chế hồn lực biến ảo trên bề mặt cơ thể, cũng là những thủ đoạn có thể tăng cường sự khống chế của bản thân đối với hồn lực. Thực ra, phương pháp rèn luyện tốt nhất cho Chu Trúc Thanh chính là tu luyện Tử Cực Ma Đồng và Khống Hạt Cầm Long, nhưng Chu Trúc Thanh không giống Tiểu Vũ và Quang Linh, không phải từ 5-6 tuổi đã cùng hắn lớn lên. Mức độ tin tưởng của Đường Tam đối với Chu Trúc Thanh chưa đạt đến 100%. Cuối cùng, chính là Lam Ngân Thảo. Sau khi đã lên kế hoạch huấn luyện cường hóa cá nhân cho tất cả mọi người, Đường Tam liền dẫn theo Tiểu Vũ và Quang Linh đến xin Tần Minh một tháng nghỉ dài hạn. Tiểu Vũ đã đột phá đến cấp 50. Quang Linh đạt đến cấp 40. Cả hai đều cần đi tìm hồn hoàng. Không cần thầy đi cùng sao? Tần Minh hỏi. Đa tạ ý tốt của Tần Minh lão sư, nhưng hồn thú mà Quang Linh cần lại ở vùng cực Bắc, liệt hỏa thương lang của thầy ở đó không thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Đường Tam nhã nhặn từ chối, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tiểu Vũ phải trở về tinh đấu đại xâm lâm để ngưng kết đệ ngũ hồn hoàng, chuyện này không thể để Tần Minh biết được. Vậy trên đường đi chú ý an toàn. Tần Minh biết Đường Tam rất có chủ kiến, cũng không ép buộc nhiều. Yên tâm, chúng con nhất định sẽ an toàn trở về. Ở cổng trường, sau khi từ biệt Tần Minh và các thành viên đội chiến hoàng gia thiên đấu, Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh liền đi ra ngoài thành thiên đấu. Tại một ngã ba, Tiểu Vũ vẫy tay chào Đường Tam và Quang Linh, rồi một mình đi về hướng tinh đấu đại xâm lâm. Tam ca, Tiểu Vũ tỷ một mình có ổn không? Anh có vẻ rất yên tâm để chị ấy đi săn hồn một mình. Quang Linh không biết thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình của Tiểu Vũ, nhưng cũng ý thức được một vài vấn đề. Tiểu Vũ tỷ đi săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng, dường như chưa bao giờ làm trước mặt nàng và Tam ca. Ở học viện Nặc Đinh, Vương Thánh, Mặc Ngấn đều nói Tiểu Vũ xuất thân từ đại gia tộc. Nhưng nàng và Tam ca dường như chưa từng gặp mặt người nhà của chị ấy. Lẽ nào là một gia tộc ẩn thế nào đó? Thân phận của Tiểu Vũ rất đặc biệt. Khi nào con bé muốn nói, tự nó sẽ cho em biết. Đường Tam xoa đầu Quang Linh, nhìn bóng Tiểu Vũ biến mất trong tinh đấu đại xâm lâm, chậm rãi nói, ta tuy biết, nhưng đã hứa với con bé là không thể nói cho người khác, kể cả em, đệ tử của ta. Em hình như biết rồi. Quang Linh thấy Đường Tam trịnh trọng như vậy, lại liên tưởng đến tính cách và tính khí của Tiểu Vũ, cùng với việc bộ truyện Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu của Tiểu Nhu nàng viết có những tập tính của hồn thú được Đường Tam tán đồng, nàng đã đoán ra được tình huống thực sự của Tiểu Vũ. Rất thông minh. Đường Tam tán dương, duỗi một ngón tay đặt lên môi, nói, bất quá, suỵt. Quang Linh gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, hồn thú 10 vạn năm hóa hình, kết hợp với người, chắc sẽ không sinh ra em bé đâu nhỉ. Tại khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, giữa hồ sinh mệnh yên tĩnh, Tiểu Vũ ngồi xếp bằng, dựa vào tu vi 10 vạn năm của bản thân và năng lượng dồi dào xung quanh để ngưng tụ đệ ngũ hồn hoàng. Nửa giờ sau, theo sau một hồn hoàng đen thẳm hiện lên, Tiểu Vũ từ trên đầu của Thiên Thanh Ngưu Mãng đứng dậy, võ hồn phụ thể, hai tay mọc ra lớp lông trắng như tay áo, trên cổ tay có hai vòng lông hình ngọn lửa vàng rực. Hồn lực tuôn trào, lớp lông vàng ống trên hai tay liền bốc cháy, ra quyền nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, thậm chí năng lượng hỏa diễm trên đó còn có thể ngưng tụ thành một con thỏ khổng lồ rực lửa vàng, bị Tiểu Vũ tung ra. Có thể cận chiến, có thể đánh xa. Cận chiến, đôi quyền mang theo hỏa diễm, khi tiếp xúc với kẻ địch có thể rót năng lượng này vào cơ thể đối phương, làm nhiễu loạn sự ngưng tụ hồn lực của họ, đánh gãy hồn kỹ, tạo ra sự quấy nhiễu. Đánh xa, khoảng cách thẳng tắp lên đến 500 mét, lại có thể phát nổ, phạm vi bộc phát vượt qua 50 mét. Tầm bắn tuy xa, nhưng nếu mục tiêu cách Tiểu Vũ hơn 60 mét, trừ khi là bi chết, nếu không tỷ lệ trúng của Tiểu Vũ cực thấp. Bất quá, Tiểu Vũ cũng không ngại điều này, dù sao nàng chủ yếu là mẫn công hệ hình ám sát và quấy nhiễu, dựa vào cận chiến để khống chế trận địa, đối với năng lực tấn công tầm xa cũng không quá khát khao. Hồn kỹ này được Tiểu Vũ đặt tên là Tị Diễm Quyền, hồn hoàng chính là Tiểu Vũ truy nguyên tìm được từ Tị Diễm Thỏ. Bước chân nhẹ nhàng điểm một cái trên đầu Thiên Thanh Ngưu Mãng, Tiểu Vũ liền đáp xuống bên hồ. Đã ngưng kết hồn hoàng xong chưa? Đế Thiên đánh giá hồn hoàng thứ 5 trên người Tiểu Vũ, hồn hoàng cấp 5 vạn năm, đúng là không ngờ, một nhu cốt thỏ hóa hình như ngươi lại có thể đi đến bước này. Trong đám hung thú chúng ta, nếu có tu vi tương đương ngươi, thật sự chưa chắc bắt được ngươi. Ta còn kém xa lắm. Tiểu Vũ cũng học được một chút khiêm tốn từ Đường Tam, cười hì hì nói, nhưng trong lòng lại thầm mắng, cứ chờ đó, sau này không đánh cho các ngươi phải gọi ta là Tiểu Vũ tỷ thì không được. Hung thú tuy mạnh mẽ, nhưng Tiểu Vũ sau khi hóa hình, qua sự dạy dỗ của Đường Tam, còn tu luyện Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, Tiêu Dao Ngự Phong, Huyền Thiên Công, Trung Đan Điền Tàng Khí chờ pháp môn, đã không còn yếu như hồn thú cấp 5 vạn năm thông thường. Nếu những công pháp này đều tu luyện đến đỉnh phong, tu vi đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La, lại phối hợp hợp lý tất cả hồn kỹ, cùng với thủ đoạn ám sát Tam Đao Lưu của nàng, việc chiến thắng Đế Thiên chưa chắc đã là không thể. Ở thế giới loài người trà trộn lâu, ngược lại càng ngày càng không giống hồn thú. Đế Thiên thản nhiên nói, hồn thú từ trước đến nay là có gì nói đó, sẽ không khiêm tốn. A à, đúng đúng đúng. Tiểu Vũ làm ra vẻ ngây ngô, phụ họa Đế Thiên, nhưng từ đáy lòng lại cảm thấy đám hung thú này đều rất ngu ngốc, không hề thông minh như loài người. May mà mình đã không còn là một hồn thú ngu ngốc nữa. Sau này phải nghĩ cách để Đại Minh và Nhị Minh cũng hóa hình. Nếu chúng định độ thiên kiếp, thì để chúng sau khi trở thành hung thú thì hóa thành người, che giấu khí tức, đến thế giới loài người sinh sống, như vậy mới có thể trở nên thông minh. Cứ ở một nơi nhỏ bé thế này, chơi bời, ngủ nghỉ, rồi lại tích lũy hồn lực, nâng cao tu vi, mấy vạn năm như một ngày, đầu óc chắc chắn sẽ không linh hoạt. Đế Thiên có chút im lặng, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, thiên phú của ngươi không tệ, nhưng bản nguyên tu vi 10 vạn năm tích lũy lúc chưa hóa hình cũng sắp dùng hết rồi phải không? Hồn thú hóa thành người có thể ngưng kết 7 hồn hoàng đầu tiên, năng lượng không thể tự nhiên sinh ra, mà bắt nguồn từ bản nguyên tu vi 10 vạn năm tích lũy thời còn là hồn thú. Trước khi hóa hình, Tiểu Vũ chỉ là một hồn thú 10 vạn năm bình thường. 4 hồn hoàng đầu tiên đã dùng gần 2 vạn năm tu vi, bây giờ hồn hoàng thứ 5 lại dùng đến 5 vạn năm. Bản nguyên tu vi còn lại của bản thân chỉ còn khoảng 3 vạn năm. Bởi vậy, cho dù Tiểu Vũ ở hồn hoàng thứ 6 có thể chịu được cấp bậc 10 vạn năm, muốn ngưng kết cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một hồn hoàng khoảng 3 vạn năm. Mà sau đó muốn có được hồn hoàng thứ 7, có lẽ chỉ có thể ngưng kết một hồn hoàng cấp ngàn năm. Đây đúng là một vấn đề. Tiểu Vũ cúi đầu trầm tư, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, thú thần đại nhân, hay là ngài tìm một vài hồn thú, hung thú 10 vạn năm cảm thấy mình không thể vượt qua thiên kiếp, để bọn họ hiến tế cho ta thì thế nào? Với thiên phú của ta, tương lai nói không chừng có thể thành thần. Đến lúc đó còn có thể hồi sinh bọn họ. Nghĩ hay thật. Đế Thiên nhướng mày, không chút khách khí cười lạnh, sau đó dẫn Tiểu Vũ đến trước một hang động, nói, đi, vào cùng ta, bên trong có thứ có thể tăng thêm bản nguyên tu vi cho ngươi. Vừa bước vào hang, Tiểu Vũ liền cảm thấy một chút hơi lạnh. Đi được một đoạn, Tiểu Vũ cảm giác như đang đi xuống, hơn nữa càng lúc càng lạnh, xung quanh còn xuất hiện những tinh thể băng, tỏa ra từng luồng hàn khí. Bất quá trong động ánh sáng vẫn rất phong phú. Hai bên vách động có những tinh thể khoáng vật phát sáng, dưới sự khúc xạ của băng tinh, trông rất sáng sủa. 2 giờ sau, Tiểu Vũ và Đế Thiên đi đến một không gian rộng lớn, nơi đây tràn đầy băng sương, trên đỉnh treo ngược những nhũ đá bị băng phong, đầu nhọn hoắt. Ngay phía trước, hơn 10 con hồn thú đang hấp thu một loại năng lượng cực kỳ tinh khiết, loại năng lượng đó gần như ngưng tụ thành thực thể, chất lượng cực cao. Ánh mắt Tiểu Vũ theo dòng năng lượng đó nhìn về phía cuối, bắt gặp một con sâu béo khổng lồ, dài hơn 20 mét, bị trói buộc trên một bệ băng. Các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Đừng để ta tìm được cơ hội. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Chết tiệt. Anh đây tu vi 99 vạn năm cơ mà. Thân hình vạm vỡ của anh đây cơ mà. Bây giờ chỉ còn lại hơn 20 mét, sau này còn mặt mũi nào gặp băng băng của ta nữa. Con sâu thịt đó không ngừng lảm nhảm, nhưng không có hồn thú nào để ý, kể cả Đế Thiên cũng chỉ im lặng, phảng phất đã quen. Đây là băng tầm sao. Ở cùng đường Tam Lâu, Tiểu Vũ cũng nhận biết được một số hồn thú, ví dụ như băng tầm, loại hồn thú này không phải sống ở vùng cực bắc sao? Tại sao lại ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm? Hơn nữa, rõ ràng đây cũng là một hồn thú 10 vạn năm có thể nói tiếng người, thậm chí dựa theo lời nó nói, còn là hung thú 99 vạn năm. 99 vạn năm, tại sao lại bị trói ở đây? Lẽ nào là do vị chủ thượng chưa từng gặp mặt kia? Ta tên là Thiên Mộng Băng Tầm, tiểu muội muội. Thiên Mộng Băng Tầm nghe thấy lời Tiểu Vũ, đôi mắt nhỏ của nó chú ý đến việc Đế Thiên dẫn theo người mới tới, lập tức mở miệng sửa lại, đồng thời nói với Đế Thiên, ngươi sao lại mang một hồn thú hóa hình đến đây? Hơn nữa nhìn tình hình của nó, sắp đến kỳ thành thục rồi, tu vi 10 vạn năm sắp dùng hết, còn có cái khí tức kia nữa chật chật, trong gần 100 vạn năm kiếp sống của ta, chưa từng thấy qua một hồn thú hóa hình giống người như vậy, nếu không phải ta là hệ tinh thần, thật đúng là không nhìn ra. Gã này thật sự sống 99 vạn năm sao? Tiểu Vũ nghi mặt nhìn Đế Thiên, vậy nó không phải là lịch sử sống của Đấu La Đại Lục sao? Đừng nghe nó nói bậy, con sâu này chỉ có tu vi gần 100 vạn năm mà thôi. Hơn nữa nó là do may mắn, rơi xuống một nơi có băng tủy, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mới đạt tới tu vi 99 vạn năm. Đế Thiên giải thích, về tuổi tác, tuy đúng là sống rất lâu, nhưng về cơ bản là đang ngủ, căn bản không được gọi là lịch sử sống của giới hồn thú, chỉ là một tên may mắn thôi. Dẫn ngươi đến đây, chính là để ngươi hấp thu năng lượng của nó. Con sâu này, chỉ có một thân tu vi, nhưng không biết sử dụng, xét về thực lực, còn không bằng một số hồn thú vạn năm mạnh mẽ, năng lượng này để trên người nó cũng là lãng phí. Thiên Mộng Băng Tầm lầm bầm, hừ. Lại một kẻ thèm thuồng thân thể của ta. Vốn dĩ Tiểu Vũ không muốn làm vậy, nhưng Thiên Mộng Băng Tầm này miệng lưỡi độc địa, câu kẻ thèm thuồng thân thể kia khiến nàng tức giận. Thế là, Tiểu Vũ không nói hai lời, dẫn động bản nguyên tu vi 10 vạn năm còn lại trong cơ thể, dẫn dắt năng lượng của Thiên Mộng Băng Tầm, nhanh chóng luyện hóa, dung hợp. A, ta sai rồi, tiểu muội muội, tha cho ta đi. Thiên Mộng Băng Tầm cảm nhận được tu vi của mình đang nhanh chóng trôi đi, sợ hãi, tốc độ này còn nhanh hơn cả tốc độ cắn nuốt của những hồn thú khác. Điều này tự nhiên là tác dụng của Huyền Thiên Công. Ngoài ra, một phần năng lượng của Thiên Mộng Băng Tầm cũng được Tiểu Vũ dùng để tu luyện Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp. Dự tính một tháng sau, toàn thân Ngọc Cốt của Tiểu Vũ có thể ngưng luyện hoàn tất, mà bản nguyên tu vi 10 vạn năm cũng có thể được bổ sung xong, thậm chí vượt qua 10 vạn năm, đạt đến 20 vạn năm. Đối với tiếng kêu khóc của Thiên Mộng Băng Tầm, Tiểu Vũ làm ngơ không biết, bởi vì nàng đã chìm đắm trong niềm vui sướng khi bản nguyên tu vi 10 vạn năm tăng trưởng nhanh chóng. Sau này không biết còn có cơ hội hấp thu năng lượng của Thiên Mộng Băng Tầm này nữa không, Tiểu Vũ quyết định hấp thu nhiều một chút. Nếu bản nguyên tu vi 10 vạn năm của bản thân phong phú, thì cho dù mình trở thành hồn thánh, đạt đến kỳ thành thục, năng lượng còn lại vẫn có thể ngưng kết hồn hoàn, mà không cần đi săn giết hồn thú. Cớ sao mà không làm? Trong nháy mắt, nửa tháng đã vội vã trôi qua. Bản nguyên tu vi 10 vạn năm của Tiểu Vũ đã được bù đắp hoàn tất, nhưng nàng vẫn tiếp tục luyện hóa năng lượng của Thiên Mộng Băng Tầm, hơn nữa còn dùng một phần trong đó để tu luyện Ngọc Cốt. Con thỏ đáng ghét, sao mà hung ác thế? Thiên Mộng Băng Tầm kinh hồn bạc vía, không thể tưởng tượng nổi tốc độ hấp thu của một nhu cốt thỏ hóa hình lại nhanh đến vậy. Cứ theo đà này, hắn đến 5.000 năm nữa cũng không chịu nổi. Huyết mạch của con nhu cốt thỏ này chắc chắn đã biến dị. Suy đi tính lại, Thiên Mộng Băng Tầm quyết định không còn áp chế năng lượng trong cơ thể nữa, chuẩn bị rót vào người con thỏ kia, trực tiếp quán đỉnh, làm cho nó nổ tung. Hút tu vi của ta à, để ta cho ngươi hút đủ. Thân thể hồn thú cường đại, ta chống đỡ không nổ, còn phải cố gắng ngăn cản năng lượng trong cơ thể bị rút ra. Ta không tin, một hồn thú hóa hình như ngươi, còn chưa phải phong hào đấu la, làm sao chịu nổi tu vi bàn bạc này của ta. Chết đi cho ta. Hừ. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, Tiểu Vũ hừ một tiếng, toàn thân chấn động. Bất quá nàng cũng không thấy khó chịu lắm, chỉ mở mắt liếc nhìn Thiên Mộng Băng Tầm đang lộ ra nụ cười chế nhạo mình, rồi toàn lực vận chuyển Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, hấp thu, luyện hóa những năng lượng này, ngưng luyện thành Ngọc Cốt. Cái gì? Như thế mà cũng hút được. Thiên Mộng Băng Tầm trên mặt lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, muốn thu liễm năng lượng, lại phát hiện Tiểu Vũ tựa như một con thao thiết đã mở miệng lớn. Năng lượng tiến vào cơ thể nàng thì tương đương với con mồi đã lọt vào miệng rộng của thao thiết, đừng hòng thoát ra ngoài. Chỉ trong nửa giờ, thân thể của Thiên Mộng Băng Tầm đã co lại 1 mét. Vóc dáng hoàng mỹ của ta ơi, mới vừa rồi còn 20 mét, bây giờ chỉ còn 19 mét. Xong đời, sau này không còn mặt mũi nào gặp băng băng thân yêu của ta nữa. Tuy nhiên, Tiểu Vũ không thèm để ý, tiếp tục hấp thu năng lượng của Thiên Mộng Băng Tầm, một bên ngưng luyện Ngọc Cốt, một bên bổ sung cho bản nguyên tu vi 10 vạn năm của mình. Cộng thêm việc các hồn thú và hung thú khác cũng đang cắn nuốt năng lượng của Thiên Mộng Băng Tầm, chỉ qua nửa tháng nữa, thân thể của Thiên Mộng Băng Tầm chỉ còn lại khoảng 8-9 mét. Ta sắp nổi điên rồi. Dưới sự nghiền ép của Tiểu Vũ, Thiên Mộng Băng Tầm cảm thấy nỗi đau tâm lý mà mình phải chịu trong một tháng này còn dày vò hơn cả quá trình bị các hồn thú khác hấp thu trong mấy ngàn năm, mấy vạn năm qua. Dưới sự lo âu về tinh thần, Thiên Mộng Băng Tầm không ngừng áp bức tinh thần lực của mình, khiến nó ngưng luyện lại, cuối cùng, trên thân thể hắn vậy mà lại hiện lên đạo văn kim sắc thứ 10. Trong chốc lát, ánh sáng vàng đại phóng, chiếu sáng cả hang động. Chờ ánh sáng tan đi, thân ảnh của Thiên Mộng Băng Tầm đã biến mất không thấy đâu nữa. Đế Thiên nghe tin chạy tới, dò xét một phen, nói, con sâu đó trốn rồi. Luồng dao động vừa rồi, hẳn là đã đột phá đến cấp bậc trăm vạn năm. Bất quá, một thân năng lượng của hắn đã bị hấp thu hơn phân nửa, nhiều nhất chỉ có tinh thần lực và linh hồn là lột xác đến gần cấp độ thần. Thật đúng là xem nhẹ hắn. Bích Cơ có chút lo lắng hỏi, động tĩnh của hắn có quấy nhiễu đến các nơi truyền thừa thần linh trên đại lục không? Ví dụ như, võ hồn điện. Hẳn là không. Đế Thiên lắc đầu, nơi này có khí tức của chủ thượng bao phủ, các thần linh trên thần giới không phát hiện được. Bất quá, với năng lực của Thiên Mộng Băng Tầm, nó không thoát khỏi tinh đấu đại xâm lâm này đâu. Ta sẽ để Vạn Yêu Vương phong tỏa mấy lối ra quan trọng của rừng rậm, còn có Xích Vương, có thể đi tìm kiếm. Tử Cơ nói, nhưng mà, động tác của chúng ta quá lớn, nếu thu hút sự chú ý của nhân loại thì phải làm sao? Hiện nay, vẫn chưa có bao nhiêu nhân loại có thể dò xét đến khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, nhưng nếu động tĩnh quá lớn, gây nên sự chú ý của nhân loại, cũng không phải là chuyện tốt. Trong loài người cũng có những cường giả tuyệt đỉnh. Cứ cố gắng tìm kiếm là được. Nếu con sâu đó chạy đến khu vực ngoại vi, coi như hắn may mắn. Đế Thiên trầm tư một lúc, bổ sung thêm một mệnh lệnh, dù sao năng lượng trong cơ thể hắn đã bị hấp thu gần hết, năng lượng tinh thần của hắn, chúng ta tìm được cũng không thể lợi dụng. Thiên Mộng Băng Tầm sau khi trở thành hồn thú trăm vạn năm, đối với Đế Thiên và những người khác mà nói, đã trở thành gân gà, có đi bắt cũng chỉ là lo lắng hắn phạm ngu, đem sự tồn tại của bọn họ nói cho nhân loại. Ha ha, ta tự do rồi. Thiên Mộng Băng Tầm dựa vào uy năng tỏa ra trong khoảnh khắc trở thành hồn thú trăm vạn năm, mê hoặc tất cả hồn thú trong hang động và cả Tiểu Vũ, chạy thoát ra ngoài. Bây giờ hắn đang vui sướng chui luồn trong lòng đất, tiến đến khu vực bên ngoài của tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ là đáng tiếc cho tu vi trăm vạn năm của ta phì. Lũ chó tạp chủng các ngươi, còn có con thỏ kia, cứ chờ đấy cho ta, nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Chỉ là, làm thế nào để báo thù đây? Trăm vạn năm hồn thú, Thiên Mộng Băng Tầm đã đạt được, nhưng một thân tu vi gần như mất sạch. Tuy rằng năng lượng tinh thần bàn bạc vẫn còn đó, nhưng bản thân hắn khó mà khai phát ra được kỹ năng tấn công mạnh mẽ, tất cả đều là năng lực phụ trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Mộng Băng Tầm cảm thấy, mình muốn báo thù, một mình con tầm này không làm nên chuyện, cần phải mượn sức mạnh của người khác. Ví dụ như, hồn sư nhân loại. Tu vi của hồn sư tăng lên cần có hồn hoàng của hồn thú, như vậy, để những tên đáng chết kia trở thành hồn hoàng cho người được ta lựa chọn, chẳng phải là cách trả thù tốt nhất sao? Ta lợi hại như vậy, chắc chắn có thể bồi dưỡng được một vị thần, đến lúc đó, không những ta có thể theo đó trở thành thần chân chính, mà còn có thể mang theo Băng Băng yêu quý của ta. Hắc hắc, nhất cử lưỡng tiện, nghĩ thôi đã thấy kích động. Thế là, Thiên Mộng Băng Tầm quyết định hành động. Dựa vào kỹ năng dò xét, hắn tìm được một đội 7 người đến đây săn hồn. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện, người trung niên dẫn đầu đang mặc trang phục trưởng lão của võ hồn điện, trên ngực có ghi một huy chương màu vàng, khắc hai chữ ma hùng. Đây chính là biểu tượng của phong hào đấu la. Thiên Mộng Băng Tầm cũng cảm ứng được hồn lực cường đại của đối phương, trong lòng kích động, lập tức nhảy ra ngoài. Dừng bước. Ma hùng đấu la lập tức quát lên, đánh giá sinh vật trước mặt, rồi sững sờ, Băng Tầm. Loại hồn thú này sao lại xuất hiện ở ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm? Hắc hắc, đương nhiên là vì ta là hồn thú trăm vạn năm độc nhất vô nhị. Thiên Mộng Băng Tầm mở miệng, uy áp tinh thần vô hình tỏa ra, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến ma hùng đấu la và 6 người cần hồn hoàng của võ hồn điện phía sau không dám có bất kỳ động tĩnh nào. Nói được tiếng người. Tinh thần chấn nhiếp. Đây là hồn thú 10 vạn năm. Ma hùng đấu la cảm thấy mình gặp quỷ, ở nơi như tinh đấu đại xâm lâm nhìn thấy Băng Tầm thì thôi đi. Lại còn là hồn thú 10 vạn năm không, con Băng Tầm này nói, mình là hồn thú trăm vạn năm. Hồn thú có thể đạt tới trăm vạn năm sao? Đừng sợ, ta là đến cho ngươi cơ duyên. Thiên Mộng Băng Tầm cười hắc hắc nói, các ngươi hồn sư tu luyện, chính là vì đột phá trăm cấp, trở thành thần. Chúng ta hồn thú cũng vậy. Hồn lực của ngươi bàn bạc, hẳn là phong hào đấu la, đúng không? Vâng, thưa Băng Tầm các hạ trăm vạn năm tôn kính. Ma hùng đấu la cảm nhận được cảm giác áp bức tinh thần đè lên người mình đã giảm đi một chút, có thể nói chuyện, liền cung kính đáp lại. Vậy thì tốt, ta muốn hiến tế cho ngươi, để ngươi sở hữu hồn hoàng thứ 10. Thiên Mộng Băng Tầm tỏa ra áp bức tinh thần cường đại, cùng với băng thuộc tính, phong tỏa không gian trong phạm vi 50 mét xung quanh. Hơn nữa, ta còn có thể để ngươi sở hữu võ hồn thứ hai, và ngươi cần phải trong tương lai mang ta cùng thành thần, sau đó hung hăng giáo huấn lũ khốn đã hấp thu tu vi của ta trong tinh đấu đại xâm lâm. Trong lúc nói chuyện, không đợi ma hùng đấu la hoài nghi có phải là bánh từ trên trời rơi xuống hay không, năng lượng tinh thần khổng lồ của Thiên Mộng Băng Tầm đã như không muốn sống mà rót vào cơ thể ma hùng đấu la, nhất là vào trong đại não. Tiếp đó bụp. Ma hùng đấu la trợn trừng hai mắt, rồi cả cái đầu nổ tung, ngã vật xuống vũng máu. Một đời phong hào đấu la, cứ như vậy mà chết. Ồ, yếu thế, không chịu nổi năng lượng tinh thần của ta sao? Thiên Mộng Băng Tầm sững sờ, nhìn về phía 6 người còn lại, có thể là thuộc tính không phù hợp. Dù sao vẫn còn 6 người, có thể thử 6 lần. Ừ. 6 người còn lại không ngừng nuốt nước bọt. Một người trong đó bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, cưỡng ép để mình tỉnh táo lại khỏi sự chấn nhiếp tinh thần của Thiên Mộng Băng Tầm, rồi không quay đầu lại mà chạy về phía bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm. Thực lực của Thiên Mộng Băng Tầm cũng không mạnh, cho dù là tinh thần chấn nhiếp, cũng chỉ là chấn nhiếp chứ không có năng lực tấn công thực tế. Nếu ngay từ đầu ma hùng đấu la có thể phản ứng lại, có lẽ đã không phải chết. Dù sao gã vừa cắn lưỡi bỏ chạy kia chỉ là một chuẩn hồn thánh cấp 70. Ngay cả hắn cũng có thể phá vỡ tinh thần chấn nhiếp, huống chi là ma hùng đấu la. Chỉ tiếc, ma hùng đấu la đã bị cái tu vi trăm vạn năm của Thiên Mộng Băng Tầm dọa sợ. Chạy mất một tên. Thiên Mộng Băng Tầm dùng 5 người còn lại làm thí nghiệm, nhưng tất cả đều không thể chịu đựng được năng lượng tinh thần của hắn, toàn bộ đều nổ não mà chết. Sau khi thí nghiệm với 5 người, Thiên Mộng Băng Tầm cuối cùng cũng rút ra được một số quy luật. Không phải là những người này quá yếu, mà là thuộc tính của họ không phù hợp với thuộc tính tinh thần của mình. Cho nên, ta phải tìm người có võ hồn thuộc tính tinh thần, thứ yếu là thuộc tính băng, nhưng tốt nhất vẫn là thuộc tính tinh thần. Thiên Mộng Băng Tầm xác định được mình nên tìm kiếm loại người có võ hồn gì, sau đó bò qua 6 cổ thi thể, tiếp tục du tẩu ở ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm, đồng thời cảm giác thuộc tính võ hồn của các hồn sư đến đây săn giết hồn thú. Hoặc là thời cơ đã đến, Thiên Mộng Băng Tầm thật sự gặp được một người có võ hồn là thuộc tính tinh thần, hơn nữa còn là xuất hiện từ hư không, phản phất như xuyên qua từ một vị diện khác. Vị diện khác Thiên Mộng Băng Tầm cũng có nghe nói, nhưng quy tắc của mỗi vị diện đều khác nhau, vị diện khác cũng tồn tại võ hồn sao? Nghĩ không thông, Thiên Mộng Băng Tầm quyết định không nghĩ nữa, mà đột nhiên xuất hiện trước mặt người đó, nói, tiểu huynh đệ, cơ duyên của ngươi tới rồi, ta muốn trở thành hồn hoàng của ngươi, và là hồn hoàng trí tuệ cấp bậc trăm vạn năm đầu tiên trong lịch sử. Thiếu niên có đôi mắt rực rỡ như sao trời chớp chớp, toát ra một tia nghi hoặc, ta xuyên không hai lần rồi à, xuyên không? Đến từ một vị diện khác, ngươi dùng từ này để hình dung đúng là thỏa đáng. Bất quá, ngoan ngoãn trở thành người của ta đi nhé. Hắc hắc hắc, yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, không đau đâu. Thiên Mộng Băng Tầm cười bị ổi, hướng về thiếu niên trước mắt triển khai hiến tế, tiến vào tinh thần chi hải của hắn, tiếp đó gặp được một chính mình khác. Chết tiệt. Mẹ nó, ngươi là ai? Dám cướp người với ta? Lại còn trông giống hệt ta. Ta hẳn là ngươi, chỉ có điều, đến từ các không gian thời gian khác nhau. Dựa theo lời của Hoắc Vũ Hạo, là cái gì đó đa nguyên vũ trụ gì đó sở dĩ đến được thời không của ngươi, là do gặp phải dòng chảy thời không loạn lạc kỳ quái. Thiên Mộng Băng Tầm đã tồn tại trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo giải thích, bất quá, ngươi hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo là lựa chọn sáng suốt nhất. Chúng ta cùng nhau cố gắng, tương lai có thể để Hoắc Vũ Hạo sở hữu 4 võ hồn, sau đó đánh ngã Đường Tam, chiếm lĩnh thần giới, kiệt kiệt kiệt. Thiên Mộng Băng Tầm vừa mới vào, luôn cảm thấy bản thân kia không được thông minh cho lắm. Mà nói lại, Đường Tam là ai? Sau khi Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế hoàn tất, cũng biết được ký ức của Hoắc Vũ Hạo, phát hiện ra gã này lại là một kẻ dung hợp quái, có kinh nghiệm sống của hai đời. Mà thông qua ký ức của hắn, Thiên Mộng của Đấu La một cũng biết Đường Tam là ai, là thần vương hội tụ cả hải thần và tu la thần, còn có tiểu vũ người phụ nữ đó không phải chính là hồn thú hóa hình được đế thiên mang đến hút tu vi của hắn sao? Cốt truyện có chút không giống lắm. Bất quá, Thiên Mộng của Đấu La một không nói thêm gì, chỉ coi như là tiểu thuyết và thực tế có sai lệch, sau đó nói với Hoắc Vũ Hạo, xem ra ngươi không thể quay về thời không của mình rồi. Dựa theo cốt truyện tiểu thuyết trong đầu ngươi, thời đại ta đang ở hẳn là phần 1 của Đấu La Đại Lục, tiểu vũ lúc trước còn trẻ, tính theo tuổi hóa hình, chắc khoảng 13-14 tuổi. Vậy sao? Vậy thì tên khốn Đường Tam kia hẳn là đã gia nhập Học viện Sử Lai Khắc, thậm chí Học viện Lam Phách cũng đã đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo tinh quang lóe lên, ngươi thấy, ta đi cướp tiểu vũ thì thế nào? Ta giơ tất cả các chân lên đồng ý, linh hồn của Thiên Mộng Đấu La một thật sự giơ tất cả các chân lên, cười hắc hắc nói, để chúng ta đi cậy góc tường của Đường Đại Thần Vương nào. Hắc hắc hắc. Thiên Mộng Đấu La hai cũng khặc khặc cười nói, rất tốt, thời kỳ Đấu La một này, Đường Đại Thần Vương yếu lắm, chỉ cần cẩn thận mấy cái ám khí tẩm độc của hắn là được, chúng ta cũng không biết giải độc. Hoắc Vũ Hạo cũng bắt chước tiếng cười của râu đen, tặc ha ha ha, hai con sâu một người, đều bật ra tiếng cười hèn mọn. Thời gian quay trở lại nửa tháng trước, tại vùng cực bắc. Một con băng loan điểu vạn năm bị Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng kéo xuống, lôi đến trước mặt Quang Linh, nói, bắn chết nó, rồi hấp thu hồn hoàng của nó. Tinh thần lực của em hẳn là chịu được sự chấn động linh hồn. Cảm ơn Tam ca. Quang Linh phóng thích trục nhật cung, kéo dây cung căng như trăng tròn, ngưng kết một mũi tên hồn lực, rồi buông tay. Vút. Mũi tên xuyên thấu đôi mắt của băng loan điểu, đâm vào đại não, rồi từ mắt bên kia chui ra. Ngay lập tức, băng loan điểu không còn giãy giụa, một vòng hồn hoàng màu đen từ trên thi thể chậm rãi hiện lên, trong băng tuyết trông đặc biệt chói mắt. Quang Linh hít sâu một hơi, trong tấm chắn gió mà Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng dựng lên, điều chỉnh tốt trạng thái, lợi dụng hồn lực dẫn hồn hoàng, để nó bao lấy trục nhật cung, bắt đầu hấp thu hồn hoàng thứ tư. 2 giờ sau, Quang Linh mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng, Tam ca, em hấp thu thành công rồi. Hiệu quả giống như anh dự tính, ngưng kết một mũi tên thuộc tính băng. Một khi trúng mục tiêu sẽ nổ tung, bao phủ băng tuyết, đóng băng kẻ địch. Nói rồi, Quang Linh sử dụng đệ tứ hồn kỹ, một mũi tên màu băng lam ngưng kết thành hình, trên đó tỏa ra từng luồng hàn khí. Vút. Mũi tên màu băng lam bắn ra, trúng vào một ngọn núi băng cách đó hơn 50 mét, sau đó khí băng tuyết từ trong mũi tên bộc phát, lan ra một lớp băng tuyết màu trắng xanh nhanh chóng trên bề mặt ngọn núi băng. Em gọi nó là băng tuyết chi tức, anh thấy thế nào? Quang Linh mong đợi hỏi. Tên được đấy. Đường Tam đánh giá trục nhật cung của Quang Linh, thấy trên thân cung đã có 4 màu đỏ, vàng, lam, trắng, hai lưỡi dao bên cạnh cũng sắc bén hơn, cuối cùng cánh chim cũng khoa trương hơn, hơn nữa còn lơ lửng một vài tinh thể băng sáng lấp lánh màu trắng xanh xen kẽ. Sau khi có được hồn hoàng thứ tư, võ hồn của Quang Linh lại tiến hóa, mỗi lần sử dụng đệ tứ hồn kỹ đều sẽ hấp thu năng lượng thuộc tính băng để cường hóa. Cộng thêm 3 loại thuộc tính trước đó là kim, quang, lôi, trục nhật cung của Quang Linh đã có 4 loại thuộc tính. Đi thôi, chúng ta phải trở về rồi. Tiểu Vũ chắc đang ở ngoài tinh đấu đại xâm lâm chờ sốt ruột. Tiểu Vũ cùng hai người họ xin nghỉ, đến lúc đó, dù là nàng về học viện hoàng gia thiên đấu trước, hay là họ về trước đều không tốt, vẫn là mọi người cùng nhau trở về thì hơn. Nửa tháng sau, Đường Tam và Quang Linh dựa vào pháp môn hành giả bôn tẩu trong Tiêu Dao Ngự Phong là đạp thiên cửu bộ, nhanh chóng lên đường, đến một thị trấn nhỏ ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm, tìm được Tiểu Vũ. Đã thu được hồn hoàng chưa? Tiểu Vũ đánh giá Quang Linh đã cao lớn hơn một chút, quan tâm hỏi. Thu được rồi, cấp vạn năm, hồn kỹ là băng xương chi tức. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tăng cường cho bản thân võ hồn, bây giờ phẩm chất trục nhật cung của em đã có thể sánh ngang với một số khí võ hồn mạnh mẽ. Quang Linh nheo mắt thành hình trăng lưỡi liềm, rất vui mừng về sự tiến hóa của võ hồn mình. Tiểu Vũ tỷ, chị đã có được hồn hoàng thứ năm chưa? Đó là tự nhiên, hơn nữa còn là hồn hoàng năm vạn năm. Tiểu Vũ một tay chống nạnh, tay kia giơ ra một con số năm với Quang Linh, hơn nữa, lần này ta còn nhận được một lợi ích cực lớn. Tam ca, huynh xem ra không? Đường Tam tập trung nhìn, thấy khí huyết của Tiểu Vũ tràn đầy, khí tức kéo dài, kinh ngạc nói, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, muội đã tu luyện hoàn toàn giai đoạn Ngọc Cốt rồi sao? Không sai. Tiểu Vũ hết cầm lên 30 độ, có chút đắc ý, đây chính là lợi ích cực lớn ta nhận được từ một con sâu thịt. Thiên Mộng Băng Tầm. Đường Tam lập tức nghĩ đến con hồn thú trăm vạn năm vừa may mắn lại vừa xui xẻo kia. Không ngờ Tiểu Vũ lại có may mắn được hấp thu năng lượng từ gói kinh nghiệm đó. Như vậy xem ra, Tiểu Vũ đã được những hung thú kia coi trọng. Bất quá không phải chúng xem thường hồn thú hóa hình sao? Nghĩ không thông hử. Trong nháy mắt, Đường Tam phát giác có người dùng tinh thần lực dò xét mình, lập tức quay đầu, chân dừng lại, đạp thiên cửu bộ được dùng ra, một bước 100 mét, hai bước 200 mét. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt người dùng tinh thần lực nhìn trộm mình. Tiểu Vũ và Quang Linh theo sát phía sau. Người trước mắt mặc trang phục tương tự như quần áo hiện đại, không hợp với kiểu dáng đại chúng của thời đại này, có một mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt tương đối phổ thông, đặc điểm nổi bật nhất là đôi mắt kia, rất sáng. Ngươi là ai? Vì sao lại dùng tinh thần lực dò xét chúng ta? Giọng Đường Tam lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm. Ta tên là Hoắc Vũ Hạo. Toàn thân Hoắc Vũ Hạo rung lên, không giấu được vẻ sợ hãi. Hắn không thể ngờ được, chỉ dùng hồn kỹ dò xét một chút đã bị phát hiện. Hơn nữa, dựa theo lời của hai con thi mộng băng tầm trong tinh thần chi hải, tinh thần lực của Đường Tam trước mắt mênh mông như biển, sâu thẳm như vực. Nếu dựa theo thiết lập cảnh giới tinh thần lực trong Long Vương truyền thuyết mà hắn nhớ, Linh Nguyên, Linh Thông, Linh Hải, Linh Uyên, Linh Vực, Thần Nguyên, Thần Vương, thì đối phương chỉ còn cách Linh Vực một bước chân. Cảnh giới tinh thần lực như vậy, không phải là thứ mà thi mộng băng tầm chỉ có sức mạnh tinh thần mà không thể tận dụng tối đa có thể so sánh được. Càng quan trọng hơn là, trước khi hắn vì dòng chảy thời không loạn lạc mà đến đây, hắn còn chưa học được công phu của Đường Môn, mà Đường Tam trước mắt lại biết Tử Cực Ma Đồng. Xét về tấn công tinh thần lực, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám nói mình có thể hơn được đối phương. Chỉ là, tại sao Đường Tam lại mạnh như vậy? Lẽ nào là trọng sinh? Ta không hỏi ngươi tên gì, mà là hỏi tại sao ngươi lại dùng tinh thần lực nhìn trộm chúng ta. Đường Tam hiểu rõ, kẻ trước mắt lại là một người xuyên không khác, không phải Hoắc Vũ Hạo nguyên bản, mà đến từ một thời không khác. Chẳng lẽ ngươi không biết, tùy tiện dùng tinh thần lực nhìn trộm người khác, nếu bị người phát hiện giết chết, cũng sẽ không có ai đứng ra đòi công đạo cho ngươi sao? Xin lỗi, ta chỉ tò mò thôi. Hoắc Vũ Hạo quyết định nhún mình, cứ trốn qua kiếp này trước rồi tính sau, lúc này không phải là thời điểm để đối đầu với Đường Tam. Có điều, mối thù này, nhất định phải báo. Tò mò ư, chỉ bằng một câu tò mò mà có thể tùy ý dùng tinh thần lực dò xét người khác, lại còn từ khoảng cách hơn 300 mét, mục tiêu nhắm thẳng vào ba người chúng ta sao? Đường Tam trầm giọng nói, rõ ràng là có mục đích, không nhìn người khác mà chỉ nhìn ba chúng ta. Bọn ta có gì đặc biệt à, thì tuấn nam mỹ nữ, rất dễ gây chú ý, Hoắc Vũ Hạo nghĩ ra một lý do vụng về. Vậy sao? Nhưng ta lại cảm thấy, phần lớn tinh thần lực của ngươi đều tập trung trên người ta, mà lúc đó ta còn đang quay lưng về phía ngươi. Đường Tam híp mắt lại, nếu không phải ngươi có sở thích gì đặc biệt, thì tức là ngươi nhận ra ta. Bây giờ, ánh mắt của ngươi cũng cho ta biết, ngươi biết ta. Thế nhưng, người nhận ra ta cũng không nhiều đâu. Hoắc Vũ Hạo nuốt nước bọt, trong lòng thầm gào thét, Thiên Mộng, Băng Đế, ta đã lọt vào danh sách đen của tên Đường đến chỗ chết này rồi. Mau nghĩ cách đi. Băng Đế nói, với thực lực hiện tại của ngươi, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với hắn. Dựa theo miêu tả trong tiểu thuyết kiếp trước của ngươi, đối phương ít nhất là hồn tôn, lại còn có huyền thiên bảo lục, đường môn ám khí, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thiên Mộng lại có suy nghĩ khác, hay là hai chúng ta hợp nhất tinh thần lực, thử xem có phá nát được đầu óc hắn không? Tuy tinh thần lực của hắn chỉ cách linh vực cảnh một bước chân, lại có Tử Cực Ma Đồng là pháp môn vận dụng tinh thần lực, nhưng chúng ta dù sao cũng là hồn thú trăm vạn năm, hai người hợp lực lại, tinh thần lực không hề yếu hơn hắn. Hoắc Vũ Hạo cũng góp ý, có lý, đối phương rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, tất sẽ lơ là cảnh giác. Chúng ta đánh bất ngờ, nói không chừng sẽ thành công. Chỉ trong một ý niệm, hai trùng một người đã bàn xong đối sách. Còn Hoắc Vũ Hạo thì nở một nụ cười nịnh nọt với Đường Tam, chân bất giác lùi lại mấy bước, rồi đột ngột xoay người bỏ chạy. Đây cũng là kế hoạch của hắn, chạy trước để địch khinh suất. Đường Tam kia chắc chắn sẽ muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, sẽ không lập tức giết hắn. Đợi hắn đuổi theo, dù là bắt hắn từ phía sau hay nhảy đến trước mặt, mình đều có thể phản ứng kịp. Dù sao Thiên Mộng và Băng Đế đều ở trong tinh thần chi hải, có thể hỗ trợ hắn tấn công từ mọi góc độ. Tam ca, tên kia chạy rồi. Tiểu Vũ kinh ngạc, nhưng thấy Đường Tam vẫn ung dung bình thản thì biết rằng, với tốc độ của đối phương, có chạy nhanh đến mấy cũng không thoát được. Chỉ là, tại sao trên người tiểu tử kia lại có một luồng khí tức băng lãnh quen thuộc? Thiên Mộng băng tằm. Mắt thấy Hoắc Vũ Hạo đã chạy xa chừng 50 mét, Đường Tam mới nói với hai cô gái, đi thôi, hắn vào khu rừng gần đây rồi, ở đó không có người. Ba người đuổi theo. Chỉ một bước chân đã là 100 mét. Quang Linh nhảy lên ngọn cây, trục nhật cung hiện ra trong tay, hồn hoàng thứ nhất lấp lóe. Một mũi tên năng lượng màu vàng đỏ ngưng tụ, hai bên mũi tên cũng hiện lên lưỡi đao năng lượng màu đỏ thẫm. Vút. Mũi tên bắn ra, lưỡi đao năng lượng hai bên chém đứt cây cối trên đường, lao thẳng đến đầu Hoắc Vũ Hạo. Xem ra bọn chúng muốn giết ngươi luôn. Băng Đế kinh hãi, cảm nhận được mũi tên có tính xuyên thấu và cắt chém cực mạnh, ý thức được Hoắc Vũ Hạo không thể tránh né, vội vàng điều khiển cơ thể hắn. Hoắc Vũ Hạo quay người giơ tay, chỉ một điểm, tinh thần lực và khí tức băng thuộc tính bùng nổ, va chạm với mũi tên năng lượng màu vàng đỏ, chặn đứng, thậm chí phá hủy nó. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng màu xanh băng mang theo thuộc tính băng và tinh thần lao nhanh như chớp về phía mi tâm của Quang Linh. Nếu trúng đòn, với thực lực hồn tông của Quang Linh, không chết cũng trọng thương. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một dây lam ngân hoàng đã kéo Quang Linh ra, giúp nàng tránh được đòn chí mạng. Cảm ơn, Tam ca. Quang Linh gật đầu, đồng thời cũng nhận ra sự lợi hại của Hoắc Vũ Hạo. Chỉ là một đại hồn sư hai hoàng, hơn nữa còn là hồn hoàng màu trắng, vậy mà lại phá được hồn kỹ thứ nhất của nàng. Không thể xem thường. Còn Tiểu Vũ, qua đòn tấn công vừa rồi, đã hoàn toàn xác nhận thân phận của Hoắc Vũ Hạo trăm vạn năm Thiên Mộng băng tầm. Hắn vậy mà lại biến thành người. Không. Hẳn là hiến tế, trở thành hồn hoàng của người này. Với tinh thần lực và linh hồn trăm vạn năm, việc giữ lại linh hồn hoàn chỉnh không phải là chuyện không thể. Chỉ là, tại sao lại có hai hồn hoàng? Tiểu Vũ có cảm giác, cả hai hồn hoàng đó đều là của Thiên Mộng băng tầm, lẽ nào, hồn thú trăm vạn năm hiến tế cho nhân loại, có thể tự chủ ngưng kết nhiều hồn hoàng cho họ. Phạt. Đúng lúc này, trên con đường Hoắc Vũ Hạo đang chạy trốn, vô số lam ngân hoàng rậm rạp mọc lên, những chiếc lá dài cuốn chặt lấy tứ chi, thân thể, đồng thời che kín hai mắt hắn. Chết tiệt! Hoắc Vũ Hạo giãy giụa, nhưng vô ích. Để ca lo. Hai tiếng đồng thanh vang lên. Thiên Mộng và Băng Đế sử dụng năng lượng thuộc tính băng, phá vỡ sự trói buộc của Lam Ngân Hoàng trên tứ chi Hoắc Vũ Hạo, đóng băng chúng thành những khối băng giòn tan. Lam Ngân Thảo dù có khả năng kháng lạnh khá mạnh, nhưng đối mặt với hai hồn thú trăm vạn năm, vẫn có chút không chịu nổi. Nhưng vô tận thảo nguyên cắm rễ trong lòng đất, sức mạnh cuồn cuộn không dứt, Lam Ngân Hoàng tự nhiên sinh sôi không ngừng. Thiên Mộng dùng tinh thần lực dò xét, kinh hãi nói, hồn kỹ này không thể giải được. Những cây Lam Ngân Thảo này đang hấp thụ năng lượng của cả đại địa, rễ của chúng đâm sâu xuống lòng đất khoảng 500 mét, phạm vi bao phủ vượt qua ngàn mét. Thứ này có thể xem như một lĩnh vực thực thể hóa. Chúng ta tuy là hồn thú trăm vạn năm, nhưng cũng không thể so sánh với sức mạnh của cả Đấu La đại lục. Băng Đế cũng khó tin, đây chính là sự lợi hại của Đường Thần Vương tương lai sao? So với Hoắc Vũ Hạo, vị này mới thật sự là khí vận chi tử, không, là con cưng của đại địa Đấu La. Hai con trùng từng đọc tiểu thuyết Tuyệt Thế Đường Môn trong đầu Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng hiểu vì sao Hoắc Vũ Hạo nguyên tác lại bị dạy dỗ như một con cún. Hoắc Vũ Hạo nhiều lắm chỉ là khí vận chi tử của một thời đại, còn Đường Tam trước mắt, với Lam Ngân Hoàng có thể hấp thụ sức mạnh đại địa, chính là con cưng vĩnh hằng của đại địa. Chỉ cần Đường Tam không chết, Đấu La đại lục sẽ mãi mãi đứng về phía hắn. Qua vô tận thảo nguyên, hai con Thiên Mộng băng tầm còn thấy được nhiều hơn thế. Đó là khi Lam Ngân Hoàng của Đường Tam hấp thụ sức mạnh đại địa, rễ của nó cũng bồi bổ cho đất đai, khiến mặt đất càng thêm vững chắc. Hơn nữa, lá Lam Ngân Hoàng còn có thể bản năng hấp thụ ánh sáng, tự động ngưng tụ ra một loại vật chất cơ bản mắt thường không thể thấy, nhưng lại có thể nâng cao nồng độ năng lượng thiên địa của cả Đấu La đại lục. Đây không phải là cướp đoạt sức mạnh đại địa, mà là một quá trình tương hỗ. Đường Tam tuyệt đối được ý chí của vị diện ưu ái. Đúng là đãi ngộ con ruột. Hơn nữa, theo sự dò xét của hai Thiên Mộng, cơ thể của Đường Tam cũng mạnh mẽ không giống người thường. Cường độ khí huyết của hắn, dưới sự quan sát của tinh thần lực bọn chúng, giống như một biển máu ngập trời, nóng bỏng, cuồn cuộn, hoàn toàn có thể tay không đối chiến với siêu cấp hồn thú cấp bậc gần 10 vạn năm. Đây là cái yêu nghiệt gì vậy? Hoắc Vũ Hạo dù là người xuyên không, có cả Enletôn, cũng không đánh lại được. Enletôn tuy mạnh, nhưng dựa vào sự so sánh của hai con trùng về thiết lập của thần ấn vương tọa, Tuyệt Thế Đường Môn và Long Vương truyền thuyết, chúng phát hiện cảnh giới tu luyện của Thánh Ma Đại Lục và Đấu La Đại Lục thực ra không khác biệt nhiều, chính cảnh giới tương ứng với nhau. Chẳng qua là bên Thánh Ma Đại Lục không cần hồn hoàng cũng có thể thăng cấp. Cũng chính vì không có hồn hoàng trực tiếp ban cho hồn kỹ, nên sức sáng tạo của nhân loại bên đó mạnh hơn Đấu La Đại Lục, việc sử dụng sức mạnh cũng tinh diệu hơn. Ngược lại, bên Đấu La Đại Lục lại thô ráp hơn nhiều, khi sử dụng hồn kỹ, một phần lớn hồn lực sẽ bị lãng phí. Sự khác biệt chủ yếu chỉ có vậy. Do đó, cùng cảnh giới, cường giả nhân loại bên Thánh Ma Đại Lục về mặt chiến lực sẽ mạnh hơn bên Đấu La Đại Lục không ít, thậm chí có thể cao hơn một hai cấp độ, nhưng về tu vi cảnh giới, thực ra có thể xem là ngang nhau. Hơn nữa, Enletôn hiện tại vẫn đang ngủ say, chưa đến thời khắc mấu chốt thì không thể ra tay. Hay là chúng ta đổi người? Thiên Mộng một thiết lập một lớp màn chắn tinh thần, ngăn Hoắc Vũ Hạo nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và một cái tôi khác, dù sao mục đích của chúng ta cũng là trả thù đám khốn kiếp kia, chọn Đường Tam không phải tốt hơn sao? Đám hung thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng là hệ sức mạnh, hoặc sức mạnh không kém, khá hợp với Hạo Thiên Chù Y của hắn. Thiên Mộng hai híp mắt, ngươi muốn phản bội Hoắc Vũ Hạo? Thiên Mộng một trừng mắt, nói, cái gì gọi là phản bội? Hắn chỉ là một phế vật, nếu không có chúng ta, hắn có là cái thá gì mà khí vận chi tử? Trong ký ức kiếp trước của hắn, không có sức mạnh siêu phàm, nhưng kiến thức giáo dục bắt buộc 9 năm gì đó hắn cũng quên gần hết, chỉ còn lại cộng trừ nhân chia và vài ý tưởng kỳ quặc chúng ta có thể để hắn làm bậy sao? Tuy trước đó chúng ta hùa theo Hoắc Vũ Hạo, muốn cùng nhau chửi rủa Đường Tam, nhưng tình hình bây giờ đã quá rõ ràng, thực tế và tiểu thuyết có khác biệt. Còn một điểm rất quan trọng, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, trả thù những kẻ đã hấp thụ tu vi của chúng ta, sau đó thành thần, tiến vào thần giới. Nhưng địa vị sau khi thành thần thế nào, phải xem người chúng ta chọn. Là Đường Tam, người biến Đấu La đại lục thành sân sau nhà mình, hay là Hoắc Vũ Hạo, kẻ bị dạy dỗ như một con cún, lựa chọn hẳn là rất rõ ràng rồi chứ. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo hiện tại là người xuyên không, nhưng Thiên Mộng Một đã nhìn thấu, cả này ngoài ký ức kiếp trước ra thì chẳng khác gì Hoắc Vũ Hạo trong Tuyệt Thế Đường Môn, thậm chí vì có thêm cái gọi là ký ức kiếp trước, tính cách còn ác liệt hơn. Nếu Đường Tam trong Tuyệt Thế Đường Môn là một kẻ ngụy quân tử, thì Hoắc Vũ Hạo này chính là chân tiểu nhân. Đường Tam tuy đạo đức giả, nhưng ít ra bề ngoài vẫn là có ơn báo ơn, còn có một lớp vỏ bọc, dễ nói chuyện. Còn Hoắc Vũ Hạo thì thù dai không để qua đêm, hận ý biểu hiện ra mặt tính cách như vậy, có hai người bọn họ che chở thì không nói, là một nhân vật chính kiểu Long Ngạo Thiên chưa chắc đã không được, nhưng nhưng gặp phải kẻ không thể địch lại, chắc chắn sẽ tiêu đời. Huống chi, Đường Tam trước mắt đã có xu hướng trở thành khí vận chi tử vĩnh hằng của Đấu La Đại Lục, đối đầu với hắn, bọn họ và Hoắc Vũ Hạo nói không chừng sẽ bị ý chí của cả vị diện Đấu La Đại Lục nhắm vào. Vậy thì toan thật. Ngươi nói rất có lý. Thiên Mộng Hai bị thuyết phục. Dù sao hắn và Hoắc Vũ Hạo đến thời đại này do loạn lưu thời không, cũng chỉ mới hiến tế xong, xem qua ký ức của Hoắc Vũ Hạo, tình cảm không sâu đậm đến thế. Huống chi cả hai bây giờ đều đã sao chép ký ức của Hoắc Vũ Hạo. Kiến thức của xã hội hiện đại trên trái đất, bọn họ cũng có. Chỉ là có một vấn đề trước mắt, đó là Đường Tam hình như không có võ hồn thuộc tính tinh thần. Thiên Mộng Hai nói tiếp, chẳng lẽ chúng ta hiến tế cho Hạo Thiên Chù Y? Thuộc tính tinh thần, thuộc tính băng, đi kèm với một khí võ hồn hệ sức mạnh, cảm giác sẽ có vấn đề lớn. Đúng là không có, nhưng chúng ta có thể mang cả Enletone đi cùng. Thiên Mộng một nhìn viên châu màu xám phía trên không gian tinh thần, một mình Thiên Mộng băng tầm trăm vạn năm không thể lay chuyển được hắn, nhưng bây giờ có hai, mà hắn lại đang suy yếu. Dựa vào sức mạnh tinh thần của chúng ta, hoàn toàn có thể cuốn hắn đi cùng. Sau đó, dùng sức mạnh tinh thần 200 vạn năm cùng với bản nguyên thuộc tính băng của chúng ta, ép hắn biến thành võ hồn thứ ba của Đường Tam, sở hữu ba thuộc tính tinh thần, băng, và tử vong. Thiên Mộng Hai gật đầu, không tệ, có thể thử nhưng làm vậy có ổn không? Chúng ta thì không sao, nhưng Enletone này là cơ duyên của Hoắc Vũ Hạo đồ ngốc. Hoắc Vũ Hạo còn sống được hay không vẫn là một ẩn số, để thứ này cho hắn thì có tác dụng gì? Hơn nữa, chúng ta là hồn thú, có cần quan tâm đến đạo đức không? Thiên Mộng Một biết, Thiên Mộng Hai ở cùng Hoắc Vũ Hạo lâu hơn một chút, sẽ có chút không nỡ, với lại, tinh thần lực của Đường Tam mạnh như vậy, tinh thần chi hải của hắn cũng rộng lớn hơn, chắc chắn sẽ cho chúng ta ở thoải mái hơn. Được rồi, làm thôi. Thiên Mộng Hai đồng ý bây giờ, có thể nói được chưa? Đường Tam nhìn Hoắc Vũ Hạo bị Lam Ngân Hoàng trói chặt tứ chi, che kín mắt, tại sao lại chạy trốn? Ti, có giỏi thì giết ta đi, đồ hai mặt. Hoắc Vũ Hạo chắc mẩm, Đường Tam đạo đức giả vì để giữ hình tượng khiêm tốn, tuyệt đối không dám ra tay giết hắn trước mặt Tiểu Vũ và cô gái kia, nên liền chửi ầm lên. Bốp! Tiểu Vũ không nhịn được, tung một cước đá vào hạ bộ hắn. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, trứng gà vỡ tan, máu tươi nhuộm đỏ cả quần. A ngũ quan Hoắc Vũ Hạo méo mó, sắc mặt tái nhợt đi trong nháy mắt. Lúc này, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy mọi thứ đã kết thúc, mệnh căn của mình đã đứt. Hỏi thì trả lời, còn dám la lối, không nhìn rõ tình hình nhà hay là sau lưng ngươi có phong hào Đấu La. Tiểu Vũ đi theo Đường Tam nhiều năm, tính tình đã thay đổi ít nhiều, nhưng giả tính trong lòng chưa bao giờ biến mất, chỉ là biết kiềm chế, biết lúc nào nên thu, lúc nào nên thả. Dám mắng Đường Tam. Tự tìm cái chết. Còn con Thiên Mộng băng tầm kia, thật không biết chọn người. Quang Linh cũng mặt mày khó coi. Đường Tam là đại ca đã thay đổi vận mệnh của nàng, cho dù hắn là kẻ xấu xa nhất thiên hạ, muốn hủy diệt thế giới, nàng cũng nguyện đi theo và trả giá mọi thứ. Tên trước mắt này, có tư cách gì mắng hắn? Hoắc Vũ Hạo đau đến nghiến răng, cũng biết người vừa đá mình là ai, Tiểu Vũ. Hắn suýt quên mất, trong nguyên tắc, những rắc rối lớn nhỏ phần lớn đều do Tiểu Vũ gây ra. Hơn nữa còn không thèm để ý đến hậu quả. Chết tiệt. Mẹ kiếp. Chẳng phải chỉ là lúc trước nghĩ đến việc đào góc tường của Đường Tam thôi sao? Bây giờ lại bị chính góc tường cho đoạn tử tuyệt tôn. Cá mè một lứa. Những kẻ ở cùng Đường Tam đều là cá mè một lứa. Đột nhiên, trên người Hoắc Vũ Hạo bùng phát một luồng dao động tinh thần mạnh mẽ, đóng băng không gian xung quanh, khí tức băng sương bao trùm lên Tiểu Vũ và Quang Linh. Đường Tam dùng cơ thể cường tráng và tinh thần lực khổng lồ chống cự, điều khiển vô tận thảo nguyên, đưa hai cô gái ra xa hơn 500 mét, chống lại uy áp tinh thần xung quanh. So tinh thần lực với ta à, Đường Tam cưỡng ép vận chuyển khí huyết, chuyển hóa thành hồn lực, rồi hồn lực lại chuyển hóa thành tinh thần lực, đối kháng với luồng dao động tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Hạ đang điền nuôi dưỡng khí huyết, trung đang điền tu luyện hồn lực, thượng đang điền ngưng tụ tinh thần. Giữa ba thứ này, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Đường Tam vẫn chưa tìm ra phương pháp chuyển hóa tốt hơn. Chỉ có thể dùng huyền thiên công cưỡng ép chuyển hóa như vậy, sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể. Nhưng Đường Tam không quan tâm. Bởi vì vô tận thảo nguyên có thể liên tục hồi phục cho hắn, một chút thương thế, chỉ cần không chết, đều có thể phục hồi. Hai luồng năng lượng tinh thần mạnh mẽ va chạm, trong không trung sinh ra từng tầng gợn sóng, cây cối xung quanh đều rung động, lá rụng lả tả. Trời đất, Đường Tam lợi hại vậy sao? Thiên Mộng Hai trợn tròn mắt, nhất là khi cảm nhận được năm hồn hoàng trên người Đường Tam hiện ra, một vàng, hai tím, một đen, một đỏ. Hắn vậy mà là một hồn vương. Hồn hoàng thứ năm còn là 10 vạn năm. Hoắc Vũ Hạo ngoài vận khí tốt, nhận được hai hồn hoàng trăm vạn năm của bọn họ ra, hoàn toàn không thể so sánh với Đường Tam. Phải nhanh lên. Thiên Mộng Một cố gắng thúc giục viên châu màu xám, muốn mang nó rời khỏi tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, bên cạnh Thiên Mộng Hai cũng dùng sức thúc giục năng lượng tinh thần. Ai đột nhiên, Thiên Mộng Một, Thiên Mộng Hai, Hoắc Vũ Hạo và cả Đường Tam đều nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là một giọng nói, nếu nơi này không chào đón lão phu, vậy lão phu đi nơi khác vậy. Bên ngoài, tại nơi va chạm của hai luồng tinh thần lực từ Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo, không gian dường như ngưng động. Một điểm khí lưu màu xám ngưng tụ, hóa thành một viên châu, từ từ chui vào mi tâm của Đường Tam. Mà khi Thiên Mộng Một và Thiên Mộng Hai muốn theo sau, trên trán Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hiện lên từng vòng khí lưu màu xám, tạo thành một phù văn kỳ lạ, đó là một loại ma pháp phong ấn vong linh. Lớp rào cản này đã nhốt cả hai lại trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Một trợn tròn mắt, cái quái gì vậy? Thiên Mộng Hai ngây người, mẹ nó chứ. Nếu đã ghét lão phu như vậy, thì cũng đừng theo tới nữa. Vừa hay, lão phu cũng thích thanh tịnh, không thích chen chúc. Giọng nói già nua vang lên bên tai linh hồn của Thiên Mộng Một và Thiên Mộng Hai, rồi biến mất không tăm tích. Mà Đường Tam, sau khi khôi phục lại khả năng hành động, cảm thấy toàn thân tinh thần lực chấn động, khí huyết, hồn lực hỗn loạn. Hắn ý thức được điều gì đó, không màng đến việc giết Hoắc Vũ Hạo, lập tức dùng ba bước đạp thiên chín bước, nhảy về phía Tiểu Vũ và Quang Linh. Hắn gặp được Tiểu Vũ và Quang Linh đã thoát khỏi băng sương. Ý thức đã có chút mơ hồ, trước khi ngất đi, hắn nói câu cuối cùng, đưa ta đến thị trấn gần nhất, tìm một khách điếm an toàn. Tên kia hình như đã rót thứ gì đó vào thượng đan điền của ta, ảnh hưởng đến tinh thần lực của ta. Theo sau đôi mắt Đường Tam nhắm lại, Tiểu Vũ và Quang Linh lập tức đỡ lấy hắn, hướng về một thị trấn khác của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà đi. Hoắc Vũ Hạo, đúng không? Cứ chờ đấy, sau này ta nhất định sẽ giết ngươi. Quang Linh quay đầu nhìn lại khu rừng tĩnh mịch. Hấp thu băng loan điểu, nàng sở hữu khí tức băng tuyết, cộng thêm tu luyện tử cực ma đồng, có thể cảm nhận rõ ràng, luồng năng lượng thuộc tính băng kia vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Kẻ đã làm tam ca của nàng bị thương, vẫn còn sống. Mối thù này, nàng nhất định phải giúp tam ca báo. Bên trong tinh thần chi hải, hay thượng đan điền của Đường Tam. Luồng khí lưu màu xám dưới sự kích thích và nuôi dưỡng của năng lượng tràn đầy sinh khí của Đường Tam, trong nháy mắt đã lớn mạnh hơn không ít. Vừa tỉnh lại, nó đã biến thành hình người, có một hình thể tương đối ngưng thực. Đó là một lão giả có khuôn mặt già nua, trên người mặc một chiếc áo tròn dài màu đen hư ảo, trên áo có một phù văn kỳ lạ màu vàng không nhìn rõ. Sau lưng khoác một chiếc áo tròn có mũ màu trắng hư ảo, mũ đội trên đầu, tạo thành sự tương phản rõ rệt với áo tròn đen. Tay phải ông ta cầm một cây pháp trượng hư ảo dài hơn chiều cao cơ thể đến 2 mét, toàn thân được kết hợp từ ba màu đen, trắng, vàng. Màu đen toát ra khí tức tử vong thuần khiết, màu vàng lại tỏa ra khí tức quang minh thánh khiết. Còn màu trắng, dường như có dao động không gian. Ba màu sắc này quấn quanh cây pháp trượng, trên đỉnh là một viên tinh thể cực lớn được điêu khắc thành hình đầu lâu, toàn thân màu trắng. Thật là bất ngờ, lão phu thân là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vậy mà lại được tinh thần lực mang chút đặc tính sinh mệnh nuôi dưỡng, đến cả trang phục thời kỳ đỉnh cao cũng có thể ngưng tụ ra hình ảnh hư ảo. Ký ức của ta cũng đã nhớ lại được một phần quy tắc của thế giới này rất đặc thù, mà ngươi lại càng đặc thù hơn. Enleto nhìn chủ nhân thực sự của tinh thần chi hải này, Đường Tam, chậm rãi lên tiếng, cơ thể mạnh mẽ đến khó tin, còn có thể chuyển hóa lẫn nhau giữa năng lượng cơ thể, hồn lực tương tự linh lực và ma pháp, cùng với năng lượng tinh thần, đây quả thực là ý tưởng của thiên tài. Nếu ngươi thực sự hoàn thành được, sẽ có được sức mạnh của thần, thậm chí đạt đến sự vĩnh sinh thực sự. Đến cả thần cũng không thể sánh bằng. Ưu tú, quả thực quá ưu tú. Lão phu ở tuổi của ngươi, khó mà có được thành tựu như vậy. Thật đáng nể. Đường Tam ôm quyền, hơi cúi người, rồi nói, tiền bối, chưa được chủ nhà cho phép mà tự tiện xông vào, còn xem trộm ký ức của ta, không hay cho lắm đâu. Đây đúng là lão phu không đúng, nhưng ngươi cũng đừng để ý, lão phu trước đây dù là bán thần, nhưng bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, lại thêm tinh thần lực của ngươi khổng lồ, chất lượng cao thâm, lão phu cũng không thể nhìn rõ toàn bộ ký ức của ngươi, chỉ có thể quan sát được một vài quá trình nghiên cứu của ngươi. Nếu đặt lão phu vào vị trí của ngươi, lão phu tuyệt đối không bằng ngươi. Enleton lại một lần nữa cảm thán, sự ưu tú của Đường Tam khiến ông cực kỳ xúc động, hơn nữa sinh mệnh và tử vong vừa hay đối lập nhau, phải không? Có lẽ đây là sự sắp đặt của số mệnh. Huống chi Enleton còn cảm nhận được một luồng sức mạnh khác trong cơ thể Đường Tam, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cực hạn. Đường Tam, đồng thời nắm giữ sinh mệnh và hủy diệt. Mà ông, Enleton, đồng thời nắm giữ quang minh và tử vong. Sinh mệnh, quang minh hủy diệt, tử vong, đây tuyệt đối là sự sắp đặt của số mệnh. Bán thần. Đường Tam tỏ ra kinh ngạc, xem ra tiền bối khi còn sống rất cường đại, đã tiếp xúc đến tầng thứ của thần. Tay cầm Nhật Nguyệt hái vì sao, thế gian này nào có ai như ta. Enleton vuốt râu cười lớn, nếu ta muốn, đã sớm là tử thần rồi. Đáng tiếc, ở vị diện của ta, thành thần chính là đồng hóa với nguyên tố, cũng chính là tử vong, nhưng thế giới này khác, ta cảm ứng được, phía trên thế giới này có một thần giới còn cường đại hơn, nó quản lý không ít vị diện. Cũng may nhờ tinh thần lực của ngươi nuôi dưỡng, nếu không, ta cũng không cảm ứng được. Nghĩ lại, cũng thật châm chi ông, ta đây, kẻ nắm giữ ma pháp vong linh, lại được tinh thần lực liên quan đến sinh mệnh nuôi dưỡng, có lẽ, bản thân ta chưa bao giờ từ bỏ quang minh đường tam cắt ngang lời Enleton, xin lỗi, hiện tại ta không có hứng thú với câu chuyện của ngài. Enleton, ngươi thật hài hước. Chỉ là tự vệ mà thôi. Khi chưa có thực lực tương ứng, biết những chuyện không nên biết không phải là một điều tốt. Đường Tam lạnh nhạt nói, đợi sau này ta cũng đột phá đến cảnh giới tương tự thần, tiền bối lại kể cho ta nghe câu chuyện của ngài, cũng không muộn. Cũng được. Enleton im lặng một lúc, đồng ý với đề nghị của Đường Tam, vừa hay, ký ức của lão phu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần một khoảng thời gian tu dưỡng, xem có thể hoàn toàn hồi phục không. Mặc dù lão phu có thể cảm nhận được, đó có lẽ là một đoạn quá khứ kinh hoàng, nhưng ký ức không hoàn chỉnh, lão phu cũng sẽ không phải là chính mình thực sự. Vậy thì, tiền bối, nếu nửa đời sau của ngài đều phải ở trong thượng đan điền của ta, có phải nên trả tiền thuê nhà không? Đường Tam nở một nụ cười gian thương. Enleton bó tay, nhưng vẫn hỏi, ta có thể cho ngươi phương pháp tu luyện và ma pháp của một thế giới khác, ngươi thấy thế nào? Đó quả thực không tệ, nhưng tạp mà không tin, không phải là điều ta muốn. Khí huyết, hồn lực, tinh thần lực cùng với võ hồn, hồn hoàng, hồn cốt, hồn đạo khí các loại đã chiếm hết phần lớn thời gian của ta, không thích hợp nghiên cứu thêm hệ thống của thế giới khác. Đường Tam ánh mắt lóe lên, hơn nữa, trong mắt ta, bất kỳ hệ thống tu hành nào cũng không thoát khỏi hai chữ, vật chất và năng lượng. Ma pháp, ta không biết, nhưng đoán chừng cũng là dùng năng lượng để tác động đến vật chất, sử dụng môi giới, ngoài việc niệm chú ngữ ra, chính là tạo dựng một vòng lặp năng lượng có hình thức. Xin hỏi tiền bối, lý giải của ta có đúng không? Enleton không còn lời nào để nói, thậm chí cả ông cũng chưa nhìn thấu được điểm này, mà cậu nhóc trước mắt lại nhìn thấu, thật đáng nể. Ta không bằng ngươi vậy, ngươi muốn tiền thuê nhà là gì? Sẽ không phải là hy vọng lão phu trở thành võ hồn của ngươi chứ? Điểm này, lão phu ngược lại có thể làm được, dù sao lão phu cũng đã chết rồi, không quan trọng. Đường Tam lắc đầu, không cần, võ hồn thì hai cái đã đủ dùng, nhiều quá cũng phiền phức khi khống chế. Vãn bối coi trọng chính là bộ não của tiền bối. Hay nói đúng hơn là, trí tuệ. Enleton nghe vậy, cười ha hả, nói, thú vị, quả thực thú vị. Lão phu đã từng thấy rất nhiều người, họ hoặc là muốn sức mạnh, hoặc là khao khát tài phú, hoặc là theo đuổi quyền lực và địa vị. Mà người thuần túy nhất ta từng thấy, lại là người nắm giữ tình yêu thuần túy, đó là một kẻ khiến cả ta cũng phải động lòng. Sau đó, ta đã nhận hắn làm đệ tử, thế nhưng, ngươi, lại là người đầu tiên muốn bộ não của ta. Đường ta mỉm cười, trên đời này, chỉ có chân lý là vĩnh hằng, mà tình yêu, là một trong những chân lý đó. Động lòng vì nó, là hợp tình hợp lý. Ta ngược lại không được phóng khoáng như ngươi Enleton, như nhớ lại điều gì, thở dài, tình yêu, đúng là chân lý, nhưng chân lý, cũng không chỉ có tình yêu. Ta vậy mà bây giờ mới nhìn thấu. Chà, có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng lão sư. Đường Tam ngẩng đầu, cười ha hả nói, nếu tiền bối nguyện ý, vãn bối cũng không ngại. Enleton, bùng. Linh hồn Đường Tam chấn động, quay về cơ thể, mở mắt ra. Vừa tỉnh lại, bên tai lại vang lên lời nói của Enleton, tiểu tử, tiền thuê nhà ngươi muốn, lão phu đồng ý, sau này có nghiên cứu gì, có thể gọi lão phu cùng tham gia, lão phu cũng rất tò mò về võ hồn của thế giới này. Tam ca, huynh tỉnh rồi. Quang Linh thấy Đường Tam tỉnh lại, lập tức bưng tới một chén nước. Đường Tam uống xong nước, đặt bát lên tủ đầu giường, quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một khách sạn. Hắn xuống giường, xoa đầu Quang Linh, nói, cảm ơn, ta không sao rồi. Hơn nữa, lần này, ta còn thu được lợi ích cực lớn. Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai. Đã trở thành lão gia gia của hắn. Tam ca, huynh không sao chứ? Tiểu Vũ từ ngoài cửa đi vào, thấy Đường Tam đã hồi phục, vội vàng chạy đến trước mặt, ôm lấy hắn, quan tâm hỏi. Không sao, đừng khóc nữa. Đường Tam vỗ nhẹ lưng Tiểu Vũ, ra hiệu nàng chú ý một chút, Quang Linh còn đang đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt hâm mộ. Buông Đường Tam ra, Tiểu Vũ nói, Tam ca, huynh yên tâm, tên kia tương lai chết chắc. Trong khoảng thời gian Đường Tam hôn mê, Tiểu Vũ đã quay về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến, đem chuyện Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế cho một nhân loại nói cho Đế Thiên và những người khác, đồng thời đưa ra bức chân dung của Hoắc Vũ Hạo. Tiểu Vũ trong quá trình viết cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Tiểu Nhu cũng đã học vẽ tranh minh họa, theo phong cách tả thực, thiên phú hội họa của nàng không tồi. Đối với Đế Thiên và các hung thú khác, việc Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế cho nhân loại chính là phản bội hồn thú. Tuy rằng chính đám hung thú đã bắt Thiên Mộng Băng Tầm hấp thụ tu vi để tu luyện, nhưng Tiểu Vũ cũng đã hấp thụ năng lượng của Thiên Mộng Băng Tầm, lại thêm việc kẻ được Thiên Mộng Băng Tầm chọn còn làm Đường Tam bị thương. Đã đắc tội, vậy thì đắc tội cho triệt để, trực tiếp không cho hắn bất kỳ đường sống nào. Tương lai, kẻ được Thiên Mộng Băng Tầm chọn đừng hòng bước vào khu vực Vạn Năm và khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nếu không tất cả hồn thú Vạn Năm đều sẽ vây công hắn. Không cần để ý đến hắn, Hoắc Vũ Hạo kia không đáng lo ngại. Đường Tam không biết Tiểu Vũ đã làm gì, cho rằng nàng muốn báo thù cho mình, liền an ủi, ta ngất đi, thực ra không có quan hệ trực tiếp với tên kia, mà là do linh hồn của một bán thần cường giả từ vị diện khác đã tiến vào thượng đan điền của ta khoảng thời gian ngất đi đó, chính là ta và ông ấy đang giao lưu. Bán thần. Tiểu Vũ kinh ngạc, sau đó lo lắng hỏi, ông ta sẽ không làm hại huynh chứ? Sẽ không, cơ thể của ta, do ta làm chủ. Đường Tam tự tin. Enletton, cứ thế mà nói ra tình hình của lão phu sao? Tin tưởng hai người phụ nữ này quá mức rồi. Luôn cảm thấy như vậy không ổn, đoạn ký ức mà lão phu chưa nhớ lại, hình như có liên quan đến phụ nữ. Đúng rồi, ta hôn mê bao lâu rồi? Đường Tam hỏi. Một ngày một đêm. Tiểu Vũ đáp. Vậy thì, nên trở về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thôi. Thời gian tới, chính là phải chăm chỉ nâng cao tu vi và thực lực của chúng ta. Ánh mắt Đường Tam cực kỳ rực rỡ, phảng phất đã nhìn thấy thời khắc giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục khai mạc. Khi đó, hắn sẽ cho mọi người thấy sự lợi hại của một đại sư lý luận võ hồn trăm vạn năm hồn thú. Bỉ Bỉ Đông nhíu chặt mày, nhìn chuẩn hồn thánh cấp 70 đang quỳ phía dưới, lại nhìn thi thể của ma hồn Đấu La được Quỷ Đấu La mang về, cùng với năm thi thể chuẩn hồn đế, hồn thánh khác, lạnh lùng hỏi, Quỷ Đấu La, lời hắn nói, có thể là thật không? Tình trạng tử vong của ma hồn Đấu La và những người khác, đúng là do không chịu nổi tinh thần lực rót vào mà đại não vỡ tan. Quỷ Đấu La cung kính nói, hiện tại trên đại lục, các chủng loại hồn thú am hiểu tinh thần lực được tìm thấy và ghi chép, cho dù là 10 vạn năm, có thể giết chết một vị phong hào Đấu La, nhưng trực tiếp làm nổ tung đại não của một vị phong hào Đấu La xin thứ cho thuộc hạ vô tri, có lẽ thật sự chỉ có hồn thú có tu vi vượt qua 10 vạn năm trở lên mới có thể làm được. Hơn nữa, Giáo Hoàng đại nhân, ta đã dùng võ hồn dò xét ký ức của người sống sót này, đúng là đã gặp một con băng tầm có thể nói tiếng người. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng dựa vào tình hình ma hồn Đấu La lúc đó đứng ngay tại chỗ, có thể xác nhận, con băng tầm xuất hiện ở ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm kia có niên hạn tu vi tuyệt đối vượt qua cấp 10 vạn năm. Còn việc có đạt đến trăm vạn năm hay không, còn phải xem xét lại. Còn nữa, về việc tại sao băng tầm lại muốn hiến tế cho nhân loại, con băng tầm kia đúng là đã nói muốn trả thù đám khốn kiếp trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nếu là thật, vậy thì trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, những nơi chưa được khám phá, có thể tồn tại hồn thú có niên hạn vượt qua 10 vạn năm, hơn nữa số lượng còn không ít. Bỉ Bỉ Đông phất tay, cho người dẫn chuẩn hồn thánh đang sợ hãi kia đi. Mặc dù qua sự dò xét tinh thần của Quỷ Đấu La, sẽ không có sai sót, nhưng nếu con băng tầm kia là hồn thú trăm vạn năm, tại sao lại để gã này có cơ hội chạy về? Là do con băng tầm đó quá ngu? Hay là nói, con băng tầm đó cố ý để lại chuẩn hồn thánh này, để truyền tin tức đến loài người, thu hút các hồn sư mạnh mẽ của loài người tiến vào khu vực trọng yếu của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm? Còn nữa, băng tầm loại hồn thú này, lại có thể tu luyện đến cấp trăm vạn năm, có phải là quá hoang đường không? Trong phút chốc, Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ đến việc đi tìm tài liệu trong thư viện, mà là tự hỏi có nên đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm dò xét một phen hay không. Dù sao võ hồn thứ hai của nàng, Phệ Hồn Chu Hoàng, chỉ có 7 hồn hoàng, lại còn hồn hoàng thứ 7 mới là hồn hoàng 10 vạn năm, là từ một con nhu cốt thỏ cấp 10 vạn năm mà có được. Không thể không nói, hồn hoàng này hoàn toàn không hợp với Phệ Hồn Chu Hoàng của nàng, chẳng qua là hồn hoàng, hồn cốt cấp 10 vạn năm mang lại sự gia tăng hồn lực nhiều hơn một chút. Đây cũng là lý do Bỉ Bỉ Đông đặt nó ở vị trí thứ 7, dù sao hồn hoàng thứ 7 mang lại hồn kỹ, nhất định sẽ có võ hồn chân thân. Cũng tức là hồn hoàng 10 vạn năm có hai hồn kỹ, ngoài võ hồn chân thân ra, hồn kỹ 10 vạn năm còn lại cực kỳ vô dụng. Mà hai vị trí hồn hoàng còn lại của Phệ Hồn Chu Hoàng, Bỉ Bỉ Đông không lập tức đi tìm, chính là vì nhận ra điểm này, chuẩn bị nhân lúc khảo nghiệm thần của La Sát Thần. Bổ sung đầy đủ hồn hoàng cho hai võ hồn, đồng thời đạt đến cấp 99. Còn chưa đến, chuẩn bị quan sát một thời gian trước. Vừa là để dò xét tung tích của hồn thú 10 vạn năm, cũng là để xem có hồn thú loại nhện nào phù hợp không. Nếu thật sự không tìm được hồn thú loại nhện phù hợp, thì sẽ chọn hồn thú cấp 10 vạn năm khác. Bây giờ, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lại tồn tại hồn thú vượt qua cấp 10 vạn năm, thậm chí còn có cái gọi là hồn thú cấp trăm vạn năm, quả thực khiến Bỉ Bỉ Đông có chút động lòng. Băng Tầm và Phệ Hồn Chu Hoàng tuy không có độ phù hợp cao, nhưng Phệ Hồn Chu Hoàng cũng có thuộc tính tinh thần, có thể kế thừa thuộc tính tinh thần của Băng Tầm, huống chi là tu vi cấp trăm vạn năm. Điều này quả thực khiến nàng động lòng. Nhưng mà, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sắp đến, đi tìm một con hồn thú trăm vạn năm chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, nên chọn lựa thế nào đây? Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông vẫn quyết định sau giải đấu rồi mới đi tìm. Bỉ Bỉ Đông bây giờ vẫn chưa hoàn toàn điên loạn, lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, trong lòng đối với hận thù của Võ Hồn Điện, chủ yếu nhất vẫn là hận thù đối với dòng dõi thiên sứ của thiên gia một bên khác. Hoắc Vũ Hạo vừa thoát chết từ miệng Thiên Mộng 1 và Thiên Mộng 2 biết được, Electone vì cứu hắn mà đã hy sinh bản thân, đối với Đường Tam lại càng hận thù vô cùng. Đường cậu chết tiệt. Bàn tay vàng của ta. Thiên Mộng 1 và Thiên Mộng 2 nhìn nhau, âm thầm thề, tuyệt đối không nói cho Hoắc Vũ Hạo biết, việc Electone rời đi, thực ra là do hai người bọn họ muốn dọn nhà. Nếu không, với tính cách của Hoắc Vũ Hạo này, nói không chừng sau này mạnh lên, sẽ nhắm vào bọn họ. Nói về hai mặt, cả này còn hơn cả Đường Tam. Chỉ là, bây giờ hai người bọn họ cũng chỉ có thể bám vào Hoắc Vũ Hạo, nhưng sự việc thực ra cũng không tệ đến vậy. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo không đi gây sự với đám người Đường Tam, thành thật tu luyện, có sự giúp đỡ của bọn họ, tương lai thành thần cũng không phải là không thể. Ít nhất, Hoắc Vũ Hạo bây giờ, có hai đoàn võ hồn thuộc tính băng chưa định hình, tương lai có thể sở hữu hai võ hồn thú thuộc tính băng. Băng Bích Hạt, cái này đã xác định. Cái còn lại, có thể chọn Tuyết Đế, thời kỳ này nàng ta, e là chưa chọn hóa hình. Biến thành phôi thai để nó trở thành võ hồn của Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là không được. Dù sao không có Enletone, băng thiên tuyết nữ cũng không thể nào trở thành hồn linh được. Cũng không biết Tuyết Đế ở đâu. Giữa cực Bắc Tam Đại Thiên Vương, tuy biết nhau, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức nhận biết, quan hệ giữa hai bên nếu nói thân thiết bao nhiêu, có lẽ cũng chỉ là Titan Tuyết Ma Vương và Băng Bích Đế Hoàng Hạc đều thích Tuyết Đế. Đây là một câu chuyện buồn. Hoắc Vũ Hạo, đừng kích động như vậy, ngươi còn có chúng ta mà. Ma pháp của lão đầu kia cũng không có gì đáng học, tạp mà không tin. Đợi hồn lực của ngươi tăng lên đến cấp 30, chúng ta sẽ đi cực Bắc chi địa, tìm cho ngươi võ hồn thứ hai, thậm chí là võ hồn thứ ba. Ngươi vẫn là tam sinh võ hồn, điểm này sẽ không thay đổi. Thiên Mộng 2 an ủi. Nói cũng đúng. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn tức giận, dù sao hai võ hồn thuộc tính băng, làm sao so được với vong linh thánh pháp thần Enletone. Nhưng có tức giận cũng vô ích. Trước mắt hắn chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, đợi tương lai mạnh mẽ, thế nào cũng phải tìm lại mặt mũi. Thiên Mộng một hỏi, ngươi biết bây giờ nên đi đâu không? Ngươi muốn nhanh chóng tu luyện, vẫn phải tìm một bộ pháp môn minh tưởng cao cấp hơn. Tiểu thuyết Tuyệt Thế Đường Môn viết rất sơ sài, chỉ có ý tưởng, hồn lực của ngươi không thể nào nhanh chóng tăng lên được. Mặc dù tình hình của ta và Thiên Mộng hai tốt hơn một chút, có thể cung cấp cho ngươi nhiều tu vi hơn, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa, thể chất của ngươi cũng quá yếu đi. So với cơ thể của Đường Tam như rồng hình người, Hoắc Vũ Hạo giống như một tờ giấy, lại còn là loại mỏng như cánh ve, đối phương chỉ cần hơi dùng sức là có thể xuyên thủng. Hoàn toàn không thể so sánh. Đó quả là một vấn đề. Hoắc Vũ Hạo chau mày, vậy, các ngươi có thể áp dụng trọng lực lên ta không? Không có năng lực đó, tinh thần lực của chúng ta không thể chuyển hóa thành trọng lực. Cái gọi là cảm giác áp bức, cũng chỉ là ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi hoặc người khác. Thiên Mộng 2 nói, còn nữa. Ngươi muốn tiến hành huấn luyện trọng lực, cũng cần ăn ngon. Ngươi gầy yếu như vậy, một lần trọng lực đè lên, nội tạng đều sẽ vỡ nát. Xem ra, ta đúng là phải tìm một học viện để gia nhập. Hoắc Vũ Hạo chau mày, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chuẩn bị đi đến Thiên Đấu Thành. Bán báo đây, võ hồn báo đây, Đường đại sư lại có lý luận mới, liên quan đến kỹ năng dung hợp võ hồn. Nửa tháng sau, Hoắc Vũ Hạo đến Thiên Đấu Thành. Vừa vào cổng thành, hắn đã nghe thấy tiếng rao bán báo quen thuộc. Cảm thấy có chút không đúng, thành đấu la cũng có báo sao? Hay là do trước đây ta ở trong phủ công tước, không chú ý đến tin tức bên ngoài? Thiên Đấu Thành cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không xa, nếu đi xe ngựa, 7 ngày là đến, nhưng Hoắc Vũ Hạo không có tiền, lại còn bị lạc đường, nên đã lãng phí hơn 20 ngày. Ngươi muốn gia nhập học viện nào? Thiên Mộng một hỏi, dựa theo ký ức của ngươi, thời đại này, các học viện nổi tiếng ở Thiên Đấu Thành chỉ có Tứ Nguyên Tố, Thiên Đấu Hoàng Gia và Sử Lai Khắc. À đúng rồi. Học viện Thương Huy và các học viện nhỏ khác hình như cũng ở trong Thiên Đấu Thành. Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngưng lại, nói ra một cái tên. Ngươi điên rồi. Đường Tam không phải đang ở Sử Lai Khắc sao? Thiên Mộng 2 cảm thấy Hoắc Vũ Hạo đang làm bậy, ngươi đây không phải là tự chui đầu vào lưới à, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bằng vào thực lực của ta, hẳn là đủ để thi vào. Hơn nữa hai hồn hoàng màu trắng sẽ không khiến người ta chú ý, Hoắc Vũ Hạo nói ra lý do của mình. Tứ Nguyên Tố học viện có yêu cầu tương đối về thuộc tính võ hồn, nhất là thiên thủy, chỉ nhận nữ, ta căn bản không thể gia nhập. Học viện Thương Huy, học viện này tương đối thích hợp với ta, dù sao võ hồn của ta là hệ tinh thần, thời niên kia cũng là hệ tinh thần, pháp môn minh tưởng của hắn, có lẽ ta cũng có thể dùng, thậm chí còn khá phù hợp. Nhưng hắn và Đường Tam không khác gì nhau, đều là một kẻ tiểu nhân âm hiểm, ta không tin tưởng lắm. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, mặc dù cũng tuyển nhận bình dân, nhưng ta vừa khoe hai hồn hoàng ra, e là còn chưa vào được cửa, trừ phi vừa hay gặp được ủy viên giáo vụ hay ai đó, có thể thể hiện năng lực của ta không có quan hệ, ta không vào được. Học viện Sử Lai Khắc, nhóm nhân vật chính về cơ bản là hai đường thẳng song song với học sinh bình thường, giữa hai bên không có nhiều giao điểm. Hơn nữa, Liễu Nhị Long xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, trong thư viện của học viện nói không chừng có pháp môn minh tưởng thích hợp với võ hồn hệ tinh thần. Thấy Hoắc Vũ Hạo phân tích rành mạch, Thiên Mộng 1 và Thiên Mộng 2 cũng không nói gì thêm. Nếu sau này gặp phải Đường Tam, bọn họ khống chế Hoắc Vũ Hạo một chút là được. Nếu lại xảy ra xung đột, cùng lắm thì bọn họ lại bỏ rơi Hoắc Vũ Hạo. Phong ấn ma pháp vong linh mà Enleton để lại đã bị bọn họ phá vỡ. Enleton tuy là bán thần, nhưng hai người bọn họ cũng là hồn thú trăm vạn năm, lại còn là hệ tinh thần. Cho dù thủ đoạn sử dụng tinh thần lực không tinh diệu bằng ông ta, nhưng thắng ở số lượng. Thế là, Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm người qua đường về hướng đi học viện Sử Lai Khắc, rồi liền bắt đầu hành động. Chỉ là, vừa đến cổng học viện Sử Lai Khắc, hắn đã bị học sinh gác cổng chặn lại, nói, người không phận sự, không được đến gần. Ta đến để nhập học. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, ôn hòa nói. Nhập học. Một trong hai học sinh nhíu mày, ngươi đến muộn rồi, kỳ thi tuyển sinh năm nay đã kết thúc từ nửa tháng trước, sang năm hãy đến. Còn phải thi tuyển sinh. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, điều này không giống với những gì hắn nghe được trên đường, ta nghe nói, học viện này chỉ cần đạt đến đại hồn sư, tuổi không quá 18, lại là bình dân, là có thể gia nhập, bất kỳ lúc nào cũng được. Ta 12 tuổi, tuổi tác phù hợp mà. Tin tức của ngươi lỗi thời rồi. Một học sinh khác đứng bên phải nói, học viện năm ngoái đã đổi tên từ học viện Lam Phách thành Sử Lai Khắc, viện trưởng cũng đã đổi. Yêu cầu đối với tân sinh cũng đã nâng cao, phải đạt đến cấp đại hồn sư trước 14 tuổi điểm này, nếu ngươi thật sự là đại hồn sư, thì ngược lại là phù hợp. Nhưng hiện tại học viện không đủ nhân lực, không thể tổ chức kiểm tra riêng cho một mình ngươi, trừ phi học sinh đứng bên trái nói tiếp, trừ phi, ngươi đặc biệt ưu tú, thực lực gần bằng hồn tôn. Học sinh bên phải nói tiếp, phóng thích võ hồn và hồn hoàng của ngươi ra, chúng ta xem, nếu được, chúng ta sẽ vào thông báo. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lát, mở hai mắt ra, linh mâu võ hồn phụ thể, hai mắt trở nên sáng ngời, trong suốt lạ thường, sau đó là hai hồn hoàng màu trắng hiện lên. Học sinh bên trái, võ hồn là mắt. Học sinh bên phải, hai cái hồn hoàng 10 năm. Hai người nghẹn họng nhìn trân trối, xem như mở mang tầm mắt. Họ lần đầu tiên thấy võ hồn là một bộ phận của cơ thể, cũng là lần đầu tiên thấy có người cả hai hồn hoàng đều là 10 năm, hơn nữa dựa vào màu sắc để xem, độ đậm nhạt của màu trắng cũng giống nhau. Xin lỗi, ngươi không có tư cách gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Học sinh bên phải thẳng thắn, mặc dù có thể tu luyện đến cấp đại hồn sư ở tuổi 12, chứng tỏ tiên thiên hồn lực của ngươi không tệ, nhưng hai hồn hoàng màu trắng, thật sự quá kém. Học sinh bên trái còn nói thẳng thừng mỉa mai, nếu Sử Lai Khắc chúng ta có học sinh như ngươi, không cần nói cũng biết mất mặt thế nào, chúng ta cũng không muốn có một học đệ rác rưởi như ngươi. Đương nhiên, hai người cũng biết nhìn mặt bắt hình dong. Hoắc Vũ Hạo ăn mặc có chút kỳ quái, nhưng một mạc, lại gầy yếu, chắc chắn không phải nhà có tiền, là đối tượng bọn họ có thể bắt nạt. Viện trưởng mới đã nói, không dám gây chuyện là kẻ tầm thường. Loại hồn sư rác rưởi không quyền không thế này, dễ gây sự nhất. Hoắc Vũ Hạo siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nói, nỗi nhục hôm nay, sau này trả lại gấp trăm lần. Ồ, còn dám nhục mạ Sử Lai Khắc. Học sinh bên trái cười lạnh, liếc nhìn học sinh bên phải, đối phương lập tức hiểu ý, xoa xoa cổ tay. Đối mặt với sự công kích của hai người, Hoắc Vũ Hạo căn bản không có sức chống cự. Thiên Mộng 1 và Thiên Mộng 2 cũng hoàn toàn không giúp đỡ. Đối mặt với hai đại hồn sư còn chưa mở võ hồn mà cũng cần hai người bọn họ ra tay, thì quá mất mặt. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy, để Hoắc Vũ Hạo nhớ lâu một chút cũng tốt, không nên la lối khi chưa có thực lực, kẻo bị người khác đánh chết. Nếu Hoắc Vũ Hạo hỏi, Thiên Mộng 2 cũng có lý do, cứ nói Enleton đột ngột rời đi, hai người bọn họ cũng bị tinh thần lực của ông ta chấn động, thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Thiên Mộng 1 còn có một lý do khác, đó là bản thân hiến tế, trực tiếp nâng tu vi của Hoắc Vũ Hạo lên cấp 21, tiêu hao còn lớn hơn Thiên Mộng 2. Vì vậy, lý do thì hai người bọn họ có rất nhiều. Hừ. Học sinh bên trái lạnh lùng hừ một tiếng, đá vào người Hoắc Vũ Hạo cú cuối cùng, nói, xem sau này ngươi còn dám gây sự với Sử Lai Khắc không? Lần sau còn gặp lại ngươi, đừng trách chúng ta dạy dỗ ngươi một trận. Hả? Học sinh bên phải phát hiện con dao găm bạch hổ bên hông Hoắc Vũ Hạo, cầm lên, mân mê, dao găm đẹp thật, xem ra vẫn là hồn đạo khí công kích. Đây chính là đồ cổ trong đồ cổ đấy, nếu bán đi lập tức, đáy mắt hai người lóe lên vẻ tham lam. Học sinh bên trái nói, hồn đạo khí này, coi như là xóa bỏ chuyện ngươi nhục mạ chúng ta lúc nãy, mau cút đi. Xóa bỏ cái gì? học sinh bên phải làm bộ nghiêm trọng, dao găm này rõ ràng là của chúng ta, chỉ là vừa rồi bị tiểu tử này trộm. Ờ đúng, chính là như vậy. Học sinh bên trái phản ứng lại, cười hì hì, lại đá Hoắc Vũ Hạo một cú, nói, mau cút, đừng để chúng ta gặp lại ngươi. Đợi hai học sinh sử lai khắc này quay lại vị trí của mình, Hoắc Vũ Hạo mới loạn choạng đứng dậy, đáy mắt tràn đầy sát ý sử lai khắc. Chết tiệt! Hắn bị đánh thành ra thế này, nếu còn gia nhập sử lai khắc, chính là tự tiện. Không nói một lời, hắn trừng mắt nhìn hai người một lúc lâu, rồi mới quay người, chuẩn bị đi đến học viện Thương Huy. Trước cổng chính học viện Thương Huy, Hoắc Vũ Hạo thể hiện võ hồn, hồn kỹ của mình, lại một lần nữa nhận được sự chế giễu. Chỉ có điều lần này có khác, bởi vì thời niên vừa hay từ bên ngoài dẫn học sinh đi săn hồn về. Ồn ào, còn ra thể thống gì nữa? Giọng thời niên già nua nhưng mang theo một tia từ tính, uy nghiêm cực nặng. Ông nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo đang hiện ra hai hồn hoàng màu trắng, ngươi là ai? Đối mặt với giọng điệu không thể xen vào của thời niên, Hoắc Vũ Hạo muốn cứng rắn một lần, nhưng không biết sao, lại có chút sợ hãi, thành thật nói, chào thầy, em muốn gia nhập học viện Thương Huy, võ hồn của em là mắt. Gia nhập học viện Thương Huy? Chỉ bằng ngươi? Một học sinh đi theo sau thời niên cười ha hả, hai cái hồn hoàng màu trắng, cũng xứng gia nhập học viện Thương Huy, thật là cười rụng răng. Ta có cho ngươi nói chuyện sao? Thời niên trầm giọng chất vấn, dọa cho đám học sinh đang cười theo sau cũng không dám lên tiếng. Học viện Thương Huy của chúng ta hoan nghênh những học sinh có thiên phú. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Thời niên hỏi. 12. 12 tuổi, đại hồn sư, thiên phú quả thực không tệ, chắc là từ một thôn nhỏ hẻo lánh ra hả? Ăn mặc có chút cổ quái. Thời niên khá khách quan nói, nhưng hai hồn hoàng màu trắng, đúng là kém một chút hồn kỹ là gì? Hồn kỹ thứ nhất của em là tinh thần dò xét, hồn kỹ thứ hai là tinh thần chia sẻ. Thiên Mộng Băng Tầm đã cho Hoắc Vũ Hạo bốn hồn kỹ, tinh thần dò xét, tinh thần chia sẻ, tinh thần can nhiễu lĩnh vực và linh hồn xung kích. Hai hồn hoàng cũng là bốn kỹ năng này, hồn kỹ giống nhau có thể cộng dồn. Chỉ có điều, chuyện này, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không thể nói thật, chỉ có thể chọn lựa. Dò xét và chia sẻ. Thời niên như có điều suy nghĩ, nghe cũng không tệ lắm, không biết uy lực thế nào, thử một lần xem sao. Nếu được, ta có thể phá lệ cho ngươi gia nhập học viện Thương Huy. Được. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hồn hoàng thứ nhất lấp lóe, dò xét hết mọi sự vật trong phạm vi 20 mét. Sau đó hồn hoàng thứ hai lấp lóe, truyền hình ảnh phát hiện được cho thời niên. Đây là... Thời niên cảm giác như mình nhìn rõ mọi sự vật trong phạm vi 20 mét, 360 độ, bao gồm cả bầu trời và dưới lòng đất, không có bất kỳ góc chết nào. Ông lập tức ý thức được, đây là một hồn kỹ dò xét hoàn hảo. Càng quan trọng hơn là, vậy mà có thể sử dụng đồng thời hai kỹ năng hồn hoàng, thiên phú quả thực không tệ. Chỉ là phạm vi dò xét chỉ có 20 mét thôi sao? Thời niên đối với điểm này không hài lòng lắm, dù sao uy lực hồn kỹ là cố định, kỹ năng này tác dụng sẽ có hạn. Không phải. Võ hồn của em là mắt, được em đặt tên là Linh Mâu, thuộc hệ tinh thần. Chỉ cần tinh thần lực tăng cường, phạm vi cũng có thể tăng theo. Hơn nữa hồn lực của em cũng có thể chuyển hóa thành tinh thần lực, chỉ là tiêu hao sẽ khá lớn. Hoắc Vũ Hạo cố gắng thể hiện giá trị của mình, niên hạn hồn hoàng của em tuy thấp một chút, nhưng hồn kỹ lại phi thường hữu dụng. Về mặt phụ trợ, em dám nói, không ai có thể địch lại. Lúc này, ánh mắt thời niên nhìn Hoắc Vũ Hạo tràn đầy kích động, ông đưa ra lời mời với Hoắc Vũ Hạo, nói: làm đệ tử của ta đi. Ngươi là hệ tinh thần, chỉ có trong tay ta mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Võ hồn của ta là tàn mộng, cũng là hệ tinh thần. Linh mâu của ngươi và tàn mộng của ta, nói không chừng có thể tạo thành kỹ năng dung hợp võ hồn. Có phải là hơi đột ngột không ạ? Hoắc Vũ Hạo cũng không quá muốn bái sư, dù sao thời niên trước mắt cũng không phải là nhân vật dễ chung sống. Có gì mà đột ngột? Cho dù ngươi gia nhập học viện Thương Huy, cũng cần nộp học phí. Nhìn bộ dạng của ngươi, cũng không có tiền. Không bái sư, ngươi nộp nổi không? Thời niên cười ha hả, một học kỳ, 500 kim hồn tệ. Hoắc Vũ Hạo, sư phụ. Ha ha, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta. Thời niên phấn chấn. Theo quan niệm của Đấu La Đại Lục, học sinh một khi đã chính thức bái sư, chính là mối quan hệ thân thiết nhất ngoài cha mẹ. Hơn nữa, thời niên tin rằng, cậu nhóc từ thôn nhỏ này ra, tuyệt đối sẽ không phản bội ông. Ngươi tên là gì? Hoắc Vũ Hạo. Tên rất hay. Thời niên ôm vai Hoắc Vũ Hạo, nói với đám học sinh sau lưng, từ hôm nay trở đi, Hoắc Vũ Hạo chính là đệ tử của ta, là học trưởng của các ngươi. Sau này nếu để ta phát hiện ai bắt nạt nó, thì tự liệu thực lực của mình đi. Vâng. Đám học sinh vừa cười lớn lúc nãy lập tức không dám lên tiếng nữa, Hai học sinh làm nhiệm vụ kia cũng cúi đầu, không dám nhìn Hoắc Vũ Hạo. Ai có thể ngờ, tiểu tử nghèo lúc nãy, giờ đây đã lột xác, trở thành đệ tử của thời niên chứ. Thật là tạo hóa treo ngươi. Bọn họ chỉ hy vọng, sau này Hoắc Vũ Hạo đừng trả thù bọn họ, nếu không thì không hay chút nào một bên khác. Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh sau khi trở về Học viện Hoàng gia thiên đấu, hoặc là huấn luyện, hoặc là nghiên cứu võ hồn, nghiên cứu hồn đạo khí, hoặc là nghiên cứu y thuật, thảo dược, thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Lúc rảnh rỗi, Đường Tam mang theo Quang Linh đến võ hồn điện xin cấp quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền cho tử mẫu hồn đạo cầu chụp ảnh, sau đó hợp tác với Thất Bảo Lưu Ly Tông, bắt đầu sản xuất. Vì việc này, Đường Tam còn đặc biệt cùng Tiểu Vũ làm ra một bộ phim hoạt hình dài hơn 10 phút. Không sai, phim hoạt hình. Ai có thể ngờ, bộ phim đầu tiên xuất hiện trên Đấu La Đại Lục, không phải là phim người đóng, mà là phim hoạt hình. Vì mười mấy phút hoạt hình này, Tiểu Vũ đã phải vẽ hàng vạn, gần 90 vạn bức tranh gần như tương tự nhau, khiến nàng không còn muốn động đến việc sáng tác hội họa nữa. Nhưng mà, loại sáng tác này đối với tinh thần của nàng cũng là một loại thử thách, có thể nâng cao tinh thần lực của nàng. Phương pháp ngốc nghếch để nâng cao tinh thần lực, tiêu hao hết, ngủ một giấc, rồi hồi phục. Hồn lực cũng có thể dùng phương pháp này để tăng tốc độ nâng cao. Bộ phim hoạt hình dài hơn 10 phút này kể về một cô bé tên Tiểu Nhu từ trong núi lớn ra, dấn thân vào thành phố, sau đó gặp một ông chủ tiệm thuốc tên Tiểu Đường, làm việc vặt trong tiệm, dựa vào kiến thức về các loại thảo dược thiên nhiên vùng núi, cuối cùng trở thành danh y, một câu chuyện rất đơn giản. Điểm hấp dẫn người xem chỉ nằm ở chỗ, nhân vật trông như tờ giấy kia, có thể cử động. Bộ phim hoạt hình này được chiếu tại một nhà hát ở Thiên Đấu Thành, liền tạo thành một cơn chấn động cực kỳ mãnh liệt. Hầu hết khán giả đều lần đầu tiên thấy loại tranh vẽ biết cử động này, hoàn toàn không biết nó cử động như thế nào. Về điểm này, Đường Tam không keo kiệt, để Quang Linh công khai nguyên lý hoạt hình, đó là vẽ vô số bức tranh tương tự nhưng khác nhau, đồng thời lật nhanh chúng. Nguyên lý đơn giản như vậy, khiến thế nhân kinh ngạc, đồng thời có một suy nghĩ mình làm cũng được. Nhưng mà, phần lớn người đã từ bỏ. Trong thời đại không có phương pháp công nghiệp hóa, một người bình thường muốn vẽ hàng vạn bức tranh, cần hơn nửa năm. Nhưng mà, vẫn có những người bình thường hợp tác lại, kiên trì hội họa. Một số nhà điêu khắc, đại sư hội họa ý thức được, để tác phẩm của mình cử động, là sự thăng hoa của nghệ thuật, có thể thu hút nhiều người hơn thưởng thức và công nhận. Khi bộ phim hoạt hình dài mười mấy phút này đến trước mắt Bỉ Bỉ Đông, cũng đã thu hút khá nhiều sự chú ý của bà, nhưng so với việc chú ý đến câu chuyện trong đó, bà càng chú ý đến tử mẫu hồn đạo cầu chụp ảnh, một loại hồn đạo khí bao gồm cả chụp ảnh, quay phim và truyền tin. Dựa vào thử nghiệm của nhân viên võ hồn điện, tử mẫu hồn đạo cầu chụp ảnh này, mẫu cầu có thể chụp ảnh, tử cầu có thể phát hình ảnh, cả hai là một bộ, và một mẫu cầu có thể có nhiều tử cầu. Việc truyền tin giữa tử cầu và mẫu cầu gần như là đồng thời, dù cả hai cách nhau ngàn dặm, vạn dặm, tử cầu cũng có thể chiếu ra hình ảnh mà mẫu cầu ghi lại. Chỉ có điều khoảng cách ngàn dặm, hình ảnh tử cầu chiếu ra sẽ bị trễ 10 giây. Vạn dặm thì là trăm giây. Cứ mỗi nghìn dặm, lại trễ 10 giây, trong vòng nghìn dặm, thời gian trễ có thể không đáng kể. Tốc độ truyền tin nhanh chóng, vượt xa việc dùng bồ câu đưa thư, hay để mẫn công hệ hồn sư chạy đi, bay đi. Đường Tam, và đệ tử của hắn, thật đúng là đã tặng cho võ hồn điện chúng ta và các thế lực khác một món quà lớn. Bỉ Bỉ Đông ý thức được, thứ này nếu sản xuất và phổ biến trên diện rộng, dù là võ hồn điện, hay hai đại đế quốc, đối với sự quản lý các thế lực lớn trong lãnh thổ, đều sẽ được tăng cường rất nhiều. Chỉ là, mục đích của Đường Tam khi làm vậy là gì? Bỉ Bỉ Đông tự hỏi, xuất phát từ thân phận của một đại sư lý luận võ hồn, muốn nghiên cứu tốt hơn, thì cần một môi trường ổn định. Loại hồn đạo khí này phổ biến, ngoài việc làm cho ba thế lực lớn kiểm soát lãnh thổ của mình mạnh hơn, cũng sẽ khiến ba bên hiểu rõ hơn về một số át chủ bài của đối phương, từ đó ném chuột sợ vỡ bình, ngăn chặn những cuộc chiến tranh có thể sẽ bùng nổ thực tế, Bỉ Bỉ Đông đã nghĩ nhiều rồi. Mục đích của Đường Tam chỉ có hai, thứ nhất, hy vọng có thể nhìn lại thế giới hai chiều một lần nữa, đó là thanh xuân của hắn. Thứ hai, là hy vọng sau khi giải đấu hồn sư bắt đầu, cảnh thi đấu của hắn không chỉ người dân Thiên Đấu Thành có thể thấy, mà có thể để cư dân của mọi thành phố, thậm chí là làng quê trên toàn đại lục cũng thấy được. Chỉ lưu truyền trong giới hồn sư, quá đơn điệu, dù sao hồn sư trong tổng số dân số của đại lục, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Hắn, Đường Tam, phải tuyên bố với toàn bộ Đấu La đại lục. Ta đã đến thế giới này. Mục đích thứ nhất là tư tâm. Mục đích thứ hai là để mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân tốt hơn, cuối cùng cũng là tư tâm. Nana, con thấy thế nào? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi Hồ Liệt Na đang chăm chú nhìn vào hình ảnh. Hả? Hồ Liệt Na giật mình, lập tức hoàn hồn, cung kính nói, lão sư, hình ảnh động này, biến vật chết thành vật sống, quả thực thần kỳ. Nghe Hồ Liệt Na nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông liền biết, nàng tuyệt đối không nghĩ đến tầm quan trọng của tử mẫu hồn đạo cầu chụp ảnh, âm thầm thở dài, Nana vẫn còn quá trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện, chỉ biết khổ tu, sau này không đủ để nắm giữ võ hồn điện. Hay là sau khi giải đấu kết thúc, sắp xếp nó đến một phân điện nào đó để rèn luyện. Ta thành công rồi. Nửa năm sau, trong học viện hoàng gia thiên đấu, Ngọc Thiên Hằng hét lớn một tiếng, bằng vào sức mạnh sấm sét của bản thân, hắn đã làm hai quả cầu sắt lớn bằng ngón tay cái lơ lửng. Sau khi làm được điều này, Ngọc Thiên Hằng cũng phát hiện, khả năng kiểm soát hồn lực và sức mạnh sấm sét của mình đã trở nên tinh diệu hơn. Ngoài ra, Ngọc Thiên Hằng còn cảm giác được tinh thần lực mơ hồ của mình dường như có thể kết hợp với sức mạnh sấm sét không phải sấm sét, hẳn là một loại từ trường nào đó. Năng lực này có thể giúp Ngọc Thiên Hằng cảm nhận được mọi sự vật trong phạm vi trăm mét, hơn nữa phạm vi cũng có thể mở rộng theo sự tăng cường của thực lực. Nhưng vấn đề là, nó tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Nếu sử dụng liên tục, chỉ nửa giờ thôi, hắn đã cảm thấy buồn ngủ. Nhưng điều tốt là, một khi hồi phục lại, hắn cảm thấy tinh thần nhạy bén hơn. Đây cũng là một phương pháp tu luyện tinh thần lực, nguyên lý tương tự như phương pháp tăng hồn lực bằng cách tiêu hao hết rồi hồi phục. Rất nguyên thủy, rất đơn giản, nhưng so với pháp môn minh tưởng tu luyện hồn lực thông thường, tốc độ tăng lên như vậy nhanh hơn rất nhiều, chỉ là trong quá trình tu luyện sẽ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Ngọc Thiên Hằng kích động tìm đến Đường Tam, chia sẻ niềm vui của mình, đồng thời hỏi, đội trưởng, huynh thấy năng lực này của ta nên đặt tên là gì? Điện từ siêu tần. Sau khi tiến hành một loạt kiểm tra đối với Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam đưa ra một cái tên như vậy. Năng lực này của huynh là một đặc tính phát sinh từ sức mạnh sấm sét, hay nói đúng hơn là điện, một nguyên tố kết hợp với tinh thần lực, hình thành một năng lực giống như lĩnh vực. Lĩnh vực này, đối với huynh hiện tại, chỉ có thể dùng để dò xét, nhưng nếu tiếp tục phát triển trong tương lai, nói không chừng có thể khống chế từ trường của thế gian. Hơn nữa, dưới trạng thái này, mọi thuộc tính của cơ thể huynh đều được tăng lên gấp bội, vượt. Ngài thấy sao về thanh ngân tinh long văn kiếm này? Đường Tam lấy thanh huyết kiếm, võ hồn thực thể hóa của No Mân ra, hỏi Y Lai Khắc Tư. Một thanh đoản kiếm kỳ lạ, dường như được thực thể hóa từ năng lượng, nhất là long văn bên trong, tựa như một loại pháp tắc của tự nhiên. Lão phu có một ý tưởng, ngươi có muốn thử một lần không? Y Lai Khắc Tư nói được nửa chừng thì đột nhiên tỏ vẻ thần bí. Ý tưởng gì? Đường Tam lập tức cảnh giác. Mặc dù Y Lai Khắc Tư chắc sẽ không hại hắn, nhưng gã này không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực mang thuộc tính sinh mệnh của hắn hay không mà tính cách lại có thêm một chút hài hước. Nói không chừng, hắn lại sắp bị biến thành trò cười. Không cần căng thẳng như vậy, tinh thần chi hải của ngươi sôi trào cả lên rồi. Y Lai Khắc Tư có chút cạn lời. Trước khi đến tinh thần chi hải của ngươi, cũng chính là nơi mà ngươi gọi là Thượng Đan Điền và Ấn Đường Huyệt, ta từng ở trong tinh thần chi hải của một người khác. Lúc đó ta tương đối suy yếu, chưa xem ký ức của hắn, không biết hắn rốt cuộc là người thế nào. Nhưng mà, trong tinh thần chi hải của hắn có hai con sâu thịt. Theo cách gọi của thế giới này, đó là băng tầm, hơn nữa còn là băng tầm cấp bậc trăm vạn năm. Phải công nhận, vận may của gã đó tốt đến mức khó tin. Đường Tam lại nhớ mày, ngươi lại học được từ ngữ mới lạ nào từ kho ký ức ta mở cho ngươi rồi à khụ. Dù sao lão phu cũng xem như trọng sinh, cũng coi như trẻ lại, bỏ qua đi. Y Lai Khắc Tư nghiêm túc trở lại. Dựa theo quan sát của lão phu, võ hồn có thể được ban cho. Con băng tầm cấp bậc trăm vạn năm đó, ngoài thuộc tính tinh thần, còn có thuộc tính băng. Bởi vì bản thân người kia là thuộc tính tinh thần, cho nên bản nguyên thuộc tính băng đã được giữ lại. Ta đoán chừng hắn chỉ cần săn giết một đầu hồn thú, bản nguyên thuộc tính băng liền có thể được định hình, nhào nặng, tạo thành một võ hồn hoàn toàn mới, và nhất định là thú võ hồn. Hơn nữa, còn là hai thú võ hồn. Hai cái sao? Đường Tam híp mắt lại. Nói cách khác, người xuyên việt Hoắc Vũ Hạo kia cũng nhận được hiến tế của Thiên Mộng Băng Tầm ở thời không này sao? Thú vị thật. Cho dù xuyên qua đến thời đại này, cũng không đổi được thiết lập tam sinh võ hồn đúng không? Nhưng, thì sao chứ? Hắn đã thành thế, không còn gì phải sợ hãi. Mà kim sắc long văn bên trong thanh ngân tinh long văn kiếm này tương tự với pháp tắc, hơn nữa đã thành hình. Ta có thể thử một lần, để ngươi hấp thu nó, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ có được một thú võ hồn. Y Lai Khắc Tư tiếp tục nói, cứ như thế, thực vật, động vật, đồ vật, tam đại loại võ hồn, ngươi đều có đủ. Lão phu cảm nhận được từ trong cõi U Minh, một phần lớn khí vận của thế giới này đang gia trì trên người ngươi. Mà ở cái thế giới lấy võ hồn làm chủ này, chỉ cần ngươi nắm giữ cả ba loại hình võ hồn, hơn nữa đều là cực phẩm trong tam đại loại, tất sẽ trở thành con của thế giới. Con của thế giới, khí vận, những thứ đó quá hư vô mờ mịt, tạm thời không nhắc tới, hãy nói về võ hồn thứ ba đi. Đường Tam nhìn thanh ngân tinh long văn kiếm trước mắt, long văn bên trong lấp lóe. Võ hồn quá nhiều cũng không hẳn là chuyện tốt, cần tiêu hao nhiều tinh lực, cũng cần cân nhắc nên lựa chọn hồn hoàng nào. Có sự giúp đỡ của lão phu, Nếu ngươi dựa vào quy tắc Long Văn trong Thanh Ngân Tinh Long Văn Kiếm để có được võ hồn thứ ba, thì sẽ không cần đi thu hoạch thêm hồn hoàng. Y Lai Khắc Tư thề son sắt. Bởi vì bản thân đạo pháp tắc này có thể dựa theo quy tắc của thế giới này mà tạo thành một hồn hoàng. Hơn nữa, đó còn là thần vòng, loại hồn hoàng mà chỉ có thần mới có thể nắm giữ pháp tắc. Thần vòng. Không có thần lực tương ứng, người sử dụng hồn hoàng kỹ năng chắc chắn sẽ tiêu hao cực lớn. Đường Tam không bị sức mạnh mê hoặc, mà rõ ràng phân tích lợi và hại trong đó. Tuy nhiên, quy năng tất nhiên sẽ cực kỳ cường đại, dùng làm kỹ năng bảo mệnh, hẳn là một lựa chọn tốt. Vậy là, ngươi đồng ý? Y Lai Khắc Tư có chút kích động. Đồng ý, thử một lần cũng không sao. Đường Tam nhìn về phía tay trái. Nếu xảy ra vấn đề, ta sẽ dùng lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong Hạo Thiên Chù Y để phá vỡ nó. Còn về thương thế của bản thân, có Lam Ngân Hoàng, muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng không cần bao nhiêu thời gian. Vậy lão phu động thủ đây, ngươi ráng nhịn một chút, có thể sẽ hơi đau đấy. Y Lai Khắc Tư cười ha hả nói. Đường Tam, dưới sự dẫn dắt thần thức của Y Lai Khắc Tư, Thanh Ngân Tinh Long Văn Kiếm trôi nổi khỏi tay Đường Tam, dán vào mi tâm của hắn, rồi chậm rãi đâm vào trong. Điều kỳ lạ là, da trên trán Đường Tam không hề bị đâm rách, cứ như thể cả thanh kiếm đã chui hẳn vào trong. Sau đó, Đường Tam cảm nhận được một cơn đau nhói rất nhỏ, giống như bị kim châm một cái, linh hồn cũng chấn động theo. Nhưng khi cơn chấn động qua đi, Đường Tam đã tiến vào bên trong ấn đường huyệt, phát hiện Thanh Ngân Tinh Long Văn Kiếm đang bị Y Lai Khắc Tư điều khiển. Long Văn bên trong kiếm bị rút ra, dưới sự kiến tạo không ngừng của Y Lai Khắc Tư bằng các mạch ma pháp, đã tạo thành một con ngũ trảo kim long. Không phải loại rồng phương Tây, mà là rồng của Trung Hoa. Chỉ thấy ngay khoảnh khắc nó thành hình, đôi mắt vô thần nhìn về phía Đường Tam, dường như đang xác nhận thân phận của hắn, sau đó đột nhiên đâm vào trong linh hồn hắn. Ngâm trong thư phòng, Đường Tam đột nhiên mở mắt, kèm theo một tiếng rồng ngâm khe khẽ, bên ngoài thân hiện lên từng mảnh vảy rồng màu vàng, bên trong có lực lượng nguyên tố kỳ lạ đang lưu chuyển. Hai tay biến thành vuốt rồng, mười móng vuốt lộ ra màu bạc sắc bén. Nơi cánh tay còn có những sợi lông màu xanh lam, không gió mà bay. Khuôn mặt thì không có thay đổi gì lớn, chỉ là trên trán, hai bên hướng về sau đầu mọc ra một đôi sừng rồng màu vàng đối xứng, mỗi chiếc sừng đều có ba nhánh, đỉnh chóp cực kỳ sắc bén. Khi hồn lực cuộn trào, quanh thân có mây mù vần quanh, sau lưng có những đường vân năng lượng hình ngọn lửa đang chuyển động. Tuy nhiên, thứ bắt mắt nhất chính là cái mà Y Lai Khắc Tư gọi là thần vòng. Toàn thân nó rực rỡ sắc vàng nhưng lại trong suốt như thủy tinh, và không phải là loại thần vòng thông thường bị bao phủ hoàn toàn bởi màu vàng. Hồn hoàng này bị cắt ra, chia làm 8 phần, mỗi phần là một chữ ba kỳ lạ, chỉ là có những chữ ba mà nét bút đã bị cắt ra. Đây là bát quái. Càn, khôn, tốn, đoài, cấn, chấn, ly, khảm. 8 phần này nối kết với nhau, thiên địa, phong lôi, sơn trạch, thủy hỏa, tạo thành một vòng tròn kỳ lạ. 4 phương trên dưới trái phải, tức là bao quanh viền trong và viền ngoài của vòng bát quái, cũng có 4 loại đường vân hình mây mù, ngọn lửa, gợn sóng và tự nhiên. Đặc biệt, ở vị trí trung tâm của hồn hoàng, có một hạt châu đen và một hạt châu trắng đang vận chuyển, mơ hồ kết thành thế lưỡng nghi. Long Văn, sớm nhất xuất hiện trên người Dương Long, Thương, Bát Cực, bát quái thật là một bàn tay vàng đáng gờm. Đáng tiếc, không suy nghĩ kỹ càng, lại muốn đến thành Nặc Đinh tìm ta, nhân vật chính này, để gây sự, uổng công mất mạng. Cuối cùng, bàn tay vàng này qua bao trắc trở, lại rơi vào tay ta. Nhất thời, Đường Tam cảm thán vận mệnh vô thường, sau đó cảm ứng trạng thái sau khi phụ thể võ hồn ngũ trảo kim long, phát hiện mình có cảm giác cực mạnh với nguyên tố chi lực, sức mạnh thân thể cũng được cường hóa chưa từng có. Dưới trạng thái này, cho dù không sử dụng dung hoàng, sức mạnh của hắn có lẽ đã có thể sánh ngang với Đường Hạo trước kia. Phải biết, hắn vẫn chỉ là một hồn vương. Còn hồn kỹ của hồn hoàng kỳ lạ này, cho Đường Tam cảm giác có thể khống chế vạn vật thế gian, chúa tể thời không. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ là, Đường Tam không dám dùng, vì hắn cảm nhận được kỹ năng này sẽ rút cạn tất cả mọi thứ của hắn hiện tại, hồn lực, khí huyết, tinh thần, đây tuyệt đối không phải là năng lực có thể sử dụng trước cấp 100. Một khi sử dụng, có lẽ hắn còn không kịp thi triển Lam Ngân Hoàng để tự hồi phục cho bản thân. Hồ Y Lai Khắc Tư thở ra một hơi, cười nói, lão phu cũng không ngờ, quy tắc trong Long Văn này lại cường đại đến thế. Trong các Long Chủng, lại có nhân vật mạnh mẽ như vậy sao? Cảm tạ, võ hồn này ta rất hài lòng. Hơn nữa, hình thái của thần vòng này có thể giúp ích rất lớn cho việc ta tạo dựng ba đan điền. Đường Tam hưng phấn. Nhất là khi ngưng kết hồn lực tâm hạch trong tương lai, thế âm dương lưỡng nghi trong đó có thể trợ lực không nhỏ cho ta khi ngưng luyện sinh mệnh và hủy diệt. Hồn lực tâm hạch, Đường Tam không chỉ muốn ngưng kết khí tức sinh mệnh, mà khí tức hủy diệt cũng muốn ngưng kết để xây dựng thành âm dương lưỡng nghi. Huyền Thiên Công là tâm pháp tu luyện của đạo gia, nội lực tu luyện ra công chính bình hòa, qua Lam Ngân Hoàng thì nhúng khí tức sinh mệnh, qua Hạo Thiên Chù Y thì sẽ nhúng khí tức hủy diệt. Hiện tại, trừ những lúc tất yếu, Đường Tam sẽ không để hồn lực nhúng khí tức của Hạo Thiên Chù Y, vì hai luồng khí tức hủy diệt và sinh mệnh vẫn chưa cân bằng. Theo Đường Tam thấy, chủ yếu là vì giữa hai bên không hoàn toàn đối lập. Mặt đối lập của sinh mệnh là tử vong. Mặt đối lập của hủy diệt là sáng tạo. Về điểm tử vong, sau khi Hạo Thiên Chù Y trở thành vật chứa của Austin Griffin, lại trải qua việc săn giết huyết kiếm No Mân, thông phệ một lượng lớn linh hồn chi lực tàn phá, đầu thứ sáu lại là tử vong, cũng coi như đã mang lại cho Hạo Thiên Chù Y tử vong chi lực, có thể đối trọng với sinh mệnh. Tuy nhiên, bản thân sự hủy diệt của Austin Griffin không phải là thứ mà sinh mệnh có thể đối phó, vì vậy, Đường Tam cần phải để sinh mệnh diễn hóa ra sáng tạo trước khi ngưng tụ. Cho dù chỉ một chút cũng đủ rồi. Mà chút sáng tạo chi lực này đến từ đâu? Kể từ khi Đường Tam săn bắn huyết kiếm No Mân trở về, hắn đã tra cứu lượng lớn tư liệu liên quan đến mây cây, đồng thời kết hợp với cảm nhận khi trao đổi với gốc mây cây 9 vạn năm kia, hắn có một suy đoán trong lịch sử, vị hồn sư nhận được hồn hoàng từ mây cây và có được kỹ năng rơi mưa, bản chất hồn kỹ của người đó, khả năng cao chính là hóa hư thành thực. Mây cây, loại hồn thú thực vật kỳ lạ này, có hơn 90% khả năng đã chạm đến ngưỡng cửa của vĩ lực sáng tạo. Chưởng khống tử vong và hủy diệt, sinh mệnh và sáng tạo, ngươi thật đúng là điên cuồng. Biết được suy nghĩ của Đường Tam, Y Lai Khắc Tư cũng không khỏi hưng phấn. Ở vị diện của ta, cũng có truyền thuyết về sáng thế thần, lão phu thậm chí có may mắn tham dự vào, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Kích động qua đi, Y Lai Khắc Tư cũng bình tĩnh lại, nói, nhưng mà, con đường này không dễ đi đâu. May mắn là ngươi có ta vốn dung hợp quang minh, tử vong và không gian, có kinh nghiệm, có thể cung cấp cho ngươi không ít trợ giúp. Sau này, ta sẽ giúp ngươi phục sinh. Đường Tam đưa ra lời cam đoan với Y Lai Khắc Tư. Phục sinh cũng tốt. Trước đây ta quá bi quan, cần phải mở ra một cuộc sống mới, chính như những câu danh ngôn ở kiếp trước của ngươi, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Hành trình của chúng ta là biển lớn sao trời. Y Lai Khắc Tư ban đầu không muốn phục sinh, dù sao đời trước của hắn quá bi thảm, đã thất vọng với cuộc sống. Nhưng tia tàn hồn này đã thấy được ký ức kiếp trước mà Đường Tam mở ra cho hắn, tư duy, quan niệm đều được mở rộng không ít. Dù sao, một tia tàn hồn, một lần nữa lớn mạnh, cho dù nhớ lại quá khứ, nhưng trong quá trình trưởng thành, tiếp nhận tư tưởng mới, cũng sẽ không hoàn toàn giống với tính cách ban đầu của mình. Y Lai Khắc Tư ngược lại không vì thế mà suy nghĩ về những vấn đề triết học như ta là ta không phải là ta. Dù sao sinh vật có trí tuệ, lúc nào cũng đang trưởng thành, trải qua đủ loại kinh nghiệm, mới tạo thành cá tính bây giờ. Vì thế, Y Lai Khắc Tư cũng thật sự bội phục thế giới kiếp trước của Đường Tam. Rõ ràng không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, nhưng đủ loại tư tưởng lại tầng tầng lớp lớp. Chỉ là người bình thường cũng có thể bằng vào trí tuệ, sáng tạo ra đủ loại công cụ khoa học kỹ thuật, phi thiên độn địa, mưa nhân tạo, thậm chí dời núi lấp biển. Nhất là loại vũ khí có sức sát thương quy mô lớn kia, phàm nhân không thể đỡ. Thậm chí, đối với vũ trụ, phàm nhân ở thế giới đó cũng tính toán ra đủ loại công thức, đồng thời mô phỏng hình ảnh đáng tiếc, Đường Tam không biết những công thức cụ thể đó, chỉ biết đại khái, cần phải trong tương lai từng bước suy diễn thật muốn đến thế giới kiếp trước của Đường Tam xem thử một chút. Sẽ có cơ hội. Đường Tam nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Nhưng mà, trước khi hướng đến biển lớn sao trời, cũng cần phải chân đạp thực địa. Chỉ dựa vào một người, hai người, mười người, không thể nào hướng đến tinh tú, phải trên dưới một lòng. Điểm này khó đấy. Y Lai Khắc Tư biết sự xấu xa của nhân tính, trên dưới một lòng, khó khăn biết bao. Không khó, ngươi đã xem ký ức của ta, sẽ biết cái gì là mọi người đồng tâm hiệp lực. Đường Tam lắc đầu. Và bước đầu tiên chúng ta muốn làm, chính là mở rộng sức ảnh hưởng. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, chính là nền tảng để chúng ta bước lên sân khấu của thế giới này. Muốn thay đổi thế giới, cần phải thích ứng thế giới trước. Nhưng trong quá trình thích ứng, không thể để tư duy của bản thân bị đồng hóa, bằng không mọi thứ sẽ là công giả tràng. Y Lai Khắc Tư cảm khái vạn phần, đối với Đường Tam triệt để tin phục. Hắn biết người như vậy, trừ phi là thần linh giáng thế, trực tiếp xuyên tạc ký ức của hắn, nếu không không thể nào thay đổi được hắn một chút nào. Nhưng mà, thần làm sao lại đột nhiên giáng thế? Với thiên phú của Đường Tam, Y Lai Khắc Tư đoán chừng, chỉ cần mây cây thật sự có thể mang lại cho Lam Ngân Hoàng của Đường Tam sáng tạo chi lực, vậy thì đại khái trước hồn thánh, hắn đã có thể ngưng kết được hạch tâm của ba đại đan điền. Theo tính toán của Y Lai Khắc Tư, tinh thần linh cách chính là nền tảng của thần cách, lại thêm lúc đó Đường Tam còn có khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch hai nguồn năng lượng chống đỡ, thần cũng khó có thể sửa đổi ký ức của hắn. Hơn nữa, với thần thức bán thần của hắn, hợp lực cùng Đường Tam, ở cảnh giới hồn thánh, cho dù không sử dụng võ hồn thứ ba, ngũ trảo kim long, Y Lai Khắc Tư cảm thấy đã có thể sánh ngang với thần ở thần giới một bên khác, Ngọc Thiên Hằng đang luyện tập siêu pháo điện từ, đột nhiên cảm ứng được một hồi long uy. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long run rẩy, toàn thân chấn động, hồn lực cũng rối loạn một chút. Long uy thật mạnh. Ngọc Thiên Hằng khó hiểu nhìn xung quanh, không biết luồng long uy này từ đâu truyền đến, nhưng trong lòng vô cùng ngưng trọng. Còn mạnh hơn cả chân long võ hồn như Lam Điện Phách Vương Long, lẽ nào trong học viện có người có võ hồn siêu việt Lam Điện Phách Vương Long sao? Mà theo long uy khuếch tán, không ít hồn sư sở hữu long võ hồn, á long võ hồn đều cảm nhận được sự chấn động từ đáy lòng. Võ hồn của bản thân muốn phản kháng, nhưng lại chỉ có thể thần phục. Nhất là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Thánh Long Tông, hai đại tông môn này, các đệ tử trực hệ cảm nhận sâu sắc nhất, phảng phất như có một chân long cực kỳ cường đại ra đời. Ngoài ra, phần lớn thú võ hồn cường đại cũng cảm nhận được một luồng uy áp. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trong lòng chấn động, võ hồn cũng run rẩy một chút. Có võ hồn loài rồng cường đại ra đời. Có lẽ là chân long hồn thú. Tra. Các đại thế lực trong bóng tối đều lần lượt hành động tinh đấu đại xâm lâm. Khu vực trung tâm. Không gian dưới đáy hồ sinh mệnh. Thân thể cao lớn khẽ động, mở ra một con mắt, truyền âm cho đế thiên. Trong các long chủng, đã sinh ra một loại chân long không thuộc hệ long thần, uy áp cực kỳ cường hãn, không thua kém gì long thần, thậm chí bất kể nó là hồn thú hay võ hồn, đều phải tìm cho ra. Nếu là hồn thú, đó chính là mấu chốt để chúng ta tự sáng tạo ra thần vị của thú loại. Nếu là võ hồn, cũng có thể kết giao với người sở hữu, mượn khí vận của hắn, phù hộ chúng ta. Đế thiên nhận lệnh, lập tức sắp xếp các đại hung thú dò xét trong tinh đấu đại xâm lâm. Mà đế hoàng thủy thú, tam nhãn kim nghê thì quan sát khí vận, phát hiện khí vận của chân long kia, có một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình đi theo là cùng một người. Sau khi nhận được câu trả lời của tam nhãn kim nghê, đế thiên không hiểu, con nhu cốt thỏ đó vận may tốt đến vậy sao? Tam nhãn kim nghê không trả lời được, nàng cũng không hiểu. Vì sao một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình lại có thể gặp được vận may lớn như vậy, gặp phải khí vận chi tử vũ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông mặc dù cũng cảm ứng được long uy đó, nhưng không mấy để tâm. Long chủng mạnh đến đâu, cũng không thể sánh bằng nàng, người đã định sẵn sẽ thành thần. Huống chi, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sắp khai mạc, tinh lực của nàng đều đặt vào chuyện này. Lần đại tái này, Bỉ Bỉ Đông đã quyết định mời tất cả thí sinh của hai đại đế quốc đến Vũ Hồn Thành. Vòng loại, vòng thăng cấp, vòng chung kết đều sẽ được tổ chức tại Vũ Hồn Thành. Nhờ vào việc nghiên cứu phát minh ra hộp chụp ảnh hồn đạo, máy chụp ảnh hồn đạo và cầu ghi hình tử mẫu hồn đạo, quá trình mỗi trận đấu đều có thể được ghi lại và truyền bá đến tất cả các thành thị, thị trấn có phân điện của Vũ Hồn Điện. Dưới sự tuyên truyền của nhân viên Vũ Hồn Điện tại chỗ, gần như toàn bộ người dân đại lục đều biết, lần thi đấu tinh anh đại lục này có thể tiến hành cái gọi là trực tiếp, cung cấp cho toàn bộ nhân viên trên đại lục quan sát. Hơn nữa, nhân viên Vũ Hồn Điện ở các địa phương còn có thể thu phí người xem. Dựa vào giá cả khác nhau của các thành thị, thị trấn, vé vào cửa sẽ được định giá khác nhau, đại thể trong khoảng một người một đồng hồn tệ đến một kim hồn tệ. Điều này đối với Vũ Hồn Điện lại là một khoản thu nhập không nhỏ. Trong số nhân viên Vũ Hồn Điện ở các nơi, tất nhiên có kẻ tham ô, cũng nhân cơ hội này, có thể thay thế một vài điện chủ phân điện của Vũ Hồn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm vội vã trôi qua. Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh lại trở về thành Nặc Đinh một chuyến, cùng lão dắt ăn Tết. Trước khi về thiên đấu, Đường Tam đã để lại tử cầu của cầu ghi hình tử mẫu hồn đạo cùng một đống lớn thiết bị lưu trữ năng lượng hồn đạo, đồng thời dạy lão dắt cách sử dụng, còn để lại một cuốn sách hướng dẫn, trên đó phần lớn là sơ đồ thao tác. Cứ như thế, lão dắt có thể phát hình ảnh trong thôn, để dân làng và bọn trẻ cũng có thể chứng kiến trận chiến giữa các hồn sư. Dù sao người trong thôn nhỏ, cho dù là một đồng hồn tệ, cũng phải tính toán tỉ mỉ, không nỡ lòng bỏ ra. Thiết bị lưu trữ năng lượng hồn đạo mà Đường Tam để lại cho lão dắt, mỗi cái đều rất nhỏ. Chỉ bằng đầu ngón tay, cả một hộp lớn, đủ cho ông dùng 3 đến 5 năm trở lại Học viện Hoàng gia thiên đấu, ba người Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh liền bị Hỏa Vũ đang chờ ở cửa gọi đi, rồi đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Giải tinh anh bắt đầu rồi sao? Tiểu Vũ hỏi. Là tập hợp để đi Vũ Hồn Thành. Năm nay, cả vòng loại và vòng thăng cấp đều tổ chức ở đó. Hỏa Vũ giảng giải quy tắc của giải đấu năm nay. Ta vốn tưởng là Vũ Hồn Điện nhất thời nảy ý, nhưng thực tế, nghe Tần Minh lão sư nói, Hoàng thất hai đại đế quốc và viện trưởng các học viện chính quy đã sớm biết, chỉ là gần đây mới nói cho chúng ta. May mà các ngươi trở về kịp lúc, nếu không thì không đuổi kịp rồi. Vì chiều nay sẽ xuất phát. Thành thiên đấu cách Vũ Hồn Thành một khoảng không nhỏ, đúng là phải xuất phát sớm. Thêm nữa, thành thiên đấu có không ít học viện, cộng lại, quy mô đội ngũ cũng không nhỏ. Nếu hành quân, tốc độ sẽ không nhanh. Đến đại đấu hồn trường thiên đấu, đi vào khu vực của Học viện Hoàng gia thiên đấu, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Ngự Phong, Áo Tư La, Thạch Mặc, Thạch Ma, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Lam Ngân Tử đều đã có mặt. Cộng thêm Hỏa Vũ, Tiểu Vũ, Quang Linh và Đường Tam, 13 người của đội 1 Thiên Đấu Hoàng Gia đã đến đông đủ. Ngoài ra, gần đó còn có đội 2 của Thiên Đấu Hoàng Gia, do Vương Trần dẫn đầu, ngoài 7 đội viên chính thức, còn có 5 người dự bị khác, tổng cộng có 12 người. Mà ở các khu vực khác, là Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện, Thương Huy Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện, Hỏa Tinh Học Viện, Tượng Giáp Học Viện, Ba Lạp Khắc Học Viện trong đó, Hỏa Tinh Học Viện, Tượng Giáp Học Viện cũng ở thành Thiên Đấu, chỉ có điều Hỏa Vũ không quen với hai học viện này, thêm nữa danh tiếng không bằng Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện, nên không dẫn Đường Tam đi thăm. Còn Ba Lạp Khắc Học Viện, vốn ở trong lãnh thổ Vương quốc Ba Lạp Khắc, không ở thành Thiên Đấu, lúc này cùng với các học viện cao cấp của các vương quốc khác, đã đến thành Thiên Đấu. Quan sát các học viện khác nhau với biểu tượng, đồng phục riêng, đếm kỹ, Đường Tam phát hiện, có mặt tổng cộng 52 học viện hồn sư cao cấp. Tinh La Đế quốc tương đương với Thiên Đấu Đế quốc, số lượng học viện hồn sư cao cấp như vậy chắc cũng không kém bao nhiêu. Hai đại đế quốc cộng lại, số lượng học viện hồn sư cao cấp cũng chỉ khoảng 100 nơi. Mà căn cứ vào cuộc tổng điều tra dân số 100 năm trước của Thiên Đấu Đế quốc, cư dân đế quốc tổng cộng có 3 triệu người, mặc dù cuộc tổng điều tra dân số này là từ 300 năm trước, và chắc chắn có một bộ phận lớn người không có hộ tịch, dùng để so sánh, số liệu không chính xác, nhưng cũng từ đó có thể suy ra đại khái, số lượng hồn sư, đặt trong toàn bộ dân số đại lục, chưa đến 2%. Nếu chỉ nhìn con số này, 1/50, có thể cảm thấy cũng được, trong 50 người có thể xuất hiện một hồn sư. Nhưng sự thật là, trong 1.000 người, chưa chắc đã gặp được một hồn sư, dù sao hồn sư về cơ bản đều ở cùng với hồn sư, rất ít khi chú ý đến cuộc sống của người bình thường. Ví dụ như Thánh Hồn Thôn, một thôn nhỏ như vậy có khoảng 100 hộ gia đình, coi như không tệ, nhưng trong tình huống bình thường, một năm cũng chỉ thấy hồn sư một lần, nhân viên của Vũ Hồn Điện giúp dân làng thức tỉnh võ hồn. Gánh nặng đường xa, chỉ với số hồn sư ít ỏi này, không thể thay đổi được tình hình của đại lục. Hoặc là 99% hồn sư sẽ biến mất, hoặc là 99% người trên đại lục đều có thể tu luyện. Tỷ lệ ước tính cao nhất là 1/20 này, rất không ổn định. Đây không phải là Đường Tam thương người trắc ẩn, chỉ là cảm thấy, với tỷ lệ như vậy, muốn đạt được mục tiêu chinh chiến biển lớn sao trời, thời gian cần thiết nào chỉ là vạn năm. Tuy nhiên, vẫn là nên bước đầu tiên trước, rồi hãy nói sau phía trước đại đấu hồn trường Thiên Đấu, sau khi Tuyết Dạ Đại Đế phát biểu bài diễn văn hùng hồn, chính là đến lượt Bạch Kim giáo chủ của Vũ Hồn Điện, Tác Lạp Tư lên tiếng. So với sự thao thao bất tuyệt của Tuyết Dạ Đại Đế, Tác Lạp Tư đơn giản hơn nhiều, chỉ đơn giản chúc mừng các học viện trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế quốc đạt được thành tích tốt trong giải đấu. Sau đó, trước khi xuất phát, đã tổ chức một trận đấu biểu diễn. Trận đấu biểu diễn này chính là để Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thể hiện thực lực của mình là học viện số 1 của Thiên Đấu Hoàng gia trước các học viện khác. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu có 2 đội. Theo quy tắc thông thường, đội chủ chiến sẽ được cử đi thẳng vào trận chung kết. Năm nay địa điểm tổ chức giải đấu dù đã thay đổi, nhưng quy tắc vẫn vậy. Mà đội Thiên Đấu Hoàng gia lên sân biểu diễn, tự nhiên là đội 2. Mời các đội viên đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia ra sân. Theo tiếng hô của người dẫn chương trình qua thiết bị khuếch đại âm thanh hồn đạo, các thành viên đội 1 của Thiên Đấu Hoàng gia đang ngồi đều đứng dậy, mang theo sự tự tin, đi xuống qua lối đi gần đó, lần lượt tiến vào đấu hồn trường. Thực ra, chúng ta cũng có thể lên, nhưng cơ hội này thường được nhường cho đội 2. Hỏa Vũ nhỏ giọng giải thích cho Đường Tam và những người khác. So với đội 1 chúng ta, các thành viên đội 2 hoặc là xuất thân hoàng thất, hoặc là có liên quan mật thiết với hoàng thất. Đội 1 chúng ta chiến lực dù mạnh, nhưng không phải hoàn toàn cùng thuyền với hoàng thất Thiên Đấu, chủ yếu là dựa vào gia tộc, tông môn. Còn ba người các ngươi trước đây càng là bình dân, nhìn từ điểm này, Tuyết Dạ Đại Đế dù ngưỡng mộ đội 1 chúng ta hơn, nhưng người ông ta tin tưởng nhất vẫn là đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia, bởi vì tổ tiên của họ đã cùng với tiên tổ nhà Tuyết đặt nền móng cho Giang Sơn Thiên Đấu này. Dù sao chúng ta chủ yếu là tu luyện võ hồn, cho dù cuối cùng được Tuyết Dạ Đại Đế phong tước vị, trong đa số trường hợp cũng chỉ là một chức quan hữu danh vô thực, không có đất phong thực tế, nhiều lắm là cho một trang viên. Bởi vì hiện tại các thành thị, thị trấn màu mỡ trong lãnh thổ Thiên Đấu đều đã có chủ. Chúng ta muốn có đất phong của riêng mình, hoặc là chờ một quý tộc nào đó phạm lỗi, mất chức, chúng ta đi kế thừa lãnh địa của họ, hoặc là tự mình dẫn người đi khai phá những khu rừng sâu núi thẳm, vùng đất hoang dã chưa được đế quốc khai thác. Cho nên, trận đấu biểu diễn này, thực ra cũng là để tạo thanh thế cho các thành viên đội 2, để họ lộ diện, thể hiện thực lực, chứng minh họ có đủ khả năng kế thừa đất phong và địa vị do tổ tiên để lại. Đương nhiên, Vương Trần kia không tính, hắn là hộ vệ của Thái tử Tuyết Thanh Hà. Chỉ là để đội 2 Thiên Đấu có thành tích tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo mà bị ép vào thôi. Chờ Hỏa Vũ nói rõ những uẩn khúc bên trong, Tác Lạp Tư bắt đầu rút thăm chọn đội còn lại tham gia trận đấu biểu diễn, mục đích chính là để làm nền cho đội 2 của Thiên Đấu. Mặc dù Tác Lạp Tư không muốn, nhưng Tuyết Dạ Đại Đế đã đích thân mời, hắn vẫn phải nể mặt. Sau đó, Tác Lạp Tư từ trong hòm rút ra một mẫu giấy, trên đó viết 3 chữ Sử Lai Khắc Học Viện. mời đội dự thi của Sử Lai Khắc học viện ra sân. Sử Lai Khắc. Nghe thấy ba chữ này, Đường Tam hơi sững sờ, thầm cười, chật, ta cũng không gia nhập Sử Lai Khắc học viện, Tác Lập Tư lần này cũng không cố ý nhằm vào, không ngờ vẫn rút trúng Sử Lai Khắc học viện, thật đúng là có duyên. Mà khi bảy người của Sử Lai Khắc học viện ra sân, gần như tất cả thầy trò các học viện đều bắt đầu chê bai. Chỉ vì đồng phục của họ quá kỳ quái, là màu xanh lá cây sen lẫn vàng, màu xanh của phân. Ngự Phong cười toe toét, ha ha, Hương Hương, ngươi xem, quần áo của Sử Lai Khắc học viện xấu quá đi. Ta mà mặc quần áo như thế, không dám ra khỏi cửa, bọn họ lại dám xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa, sau lưng, trước ngực, trên vai họ dán là quảng cáo phải không? Đúng vậy, gã béo như quả bóng kia trông xấu quá. Bạch Trầm Hương trong quá trình huấn luyện, phần lớn là cùng với Ngự Phong, quan hệ của hai người cũng gần gũi hơn, bây giờ đã xác nhận là bạn trai bạn gái. Áo tư la xen vào, có thể mặc quần áo như thế lên sân cũng là một loại dũng khí. Nghe cũng có lý đấy, hay là đợi đến lúc chúng ta thi đấu, ngươi cũng đổi đi. Ngự Phong đặt tay lên vai Áo Tư La, cười hì hì đề nghị. Cút đi. Ta không cần. Áo Tư La đẩy tay đối phương ra. Kính nể người của Sử Lai Khắc dám mặc như vậy ở một nơi hoành tráng thế này là một chuyện, còn việc muốn mình mặc vào lại là chuyện khác. Hai chuyện này không thể gộp làm một. Ta cũng không nghèo đến điên, không cần phải dán quảng cáo trên quần áo, để người khác chê cười. Lúc này, Trữ Phong Trí, với tư cách là trợ lý của Tuyết Dạ Đại Đế, bắt đầu rút thăm, lựa chọn sân thi đấu. Điểm này, phải cảm ơn lý luận đa dạng hóa sân thi đấu mà Đường Tam đã đưa ra. Ít nhất, Đường Tam đã bằng vào lý luận của mình, thay đổi giới hồn sư ở một mức độ nhất định sân sa mạc. Trữ Phong Trí rút trúng sân sa mạc. Lập tức, trên đấu hồn trường, võ đài thông thường hạ xuống, lộ ra một lỗ hổng sâu, sau đó, một sân thi đấu dài rộng đều 100 mét, đầy cát vàng từ dưới đất trồi lên. Sau khi hai bên ra sân, đều cảm thấy không quen. Đứng trên cát vàng, hoàn toàn khác với đứng trên mặt đất. Dù là đi, chạy, hay nhảy, đều cần tốn nhiều sức lực và hồn lực hơn. Nhất là Mã Hồng Tuấn của phe Sử Lai Khắc, chân đã lún sâu vào cát đến gần đầu gối, mỗi bước đi đều cần tiêu hao nhiều sức lực hơn. Chết tiệt, cái vị đại sư lý luận võ hồn kia đề nghị cái quái gì vậy? Sân bãi này hoàn toàn hạn chế hồn sư hệ chim của chúng ta. Đợi trận đấu chính thức bắt đầu, ta muốn hành động nhanh hơn, chắc phải lãng phí hồn lực bay thẳng lên trời. Mã Hồng Tuấn oán trách. Đối với một hồn tôn như hắn, bay lượn cũng cần tiêu hao thêm hồn lực. Giai đoạn sau hồn lực cao thì còn dễ nói, tiêu hao hồn lực khi bay có thể bỏ qua. Nhưng đối với hắn, người chỉ có cấp 32, bay lượn liên tục sẽ tiêu hao hồn lực rất lớn. Bây giờ, mời hai bên tự giới thiệu họ tên, võ hồn, đẳng cấp, để tỏ lòng tôn trọng. Trọng tài nói, đây cũng là lúc các ngươi mở võ hồn. Thân là đội 2 của Học viện Hoàng gia thiên đấu, họ tự nhiên giới thiệu trước. Vương Trần đi đầu, nói, Vương Trần, 20 tuổi, võ hồn, lưỡi hái tử thần, cấp 45, cường công hệ hồn sư khống chế cận chiến. Sau Vương Trần là các thành viên khác, nhưng đều là hồn tôn, không có một hồn tông nào. Phía Sử Lai Khắc, Mục Thiên nhìn chằm chằm Vương Trần, cả đồng hương này hắn từng nghĩ đến việc liên hợp với Vương Trần để cùng nhau đối phó Đường Tam, nhưng khi biết hắn là cận vệ của Tuyết Thanh Hà, liền trực tiếp từ bỏ. Đã có thể đi nương nhờ Thiên Nhận Tuyết, không đâm sau lưng hắn, một người đồng hương, mới là lạ. Trong thế giới đấu la tàn khốc này, tin tưởng những người xuyên việt khác còn không bằng tin tưởng Đường Tam nguyên bản. Vương Trần cũng từng nghĩ đến việc hợp tác với Mục Thiên, nhưng xét đến việc hắn là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, liền từ bỏ ý định lập trường khác nhau. Nếu hợp tác, với sự nhạy cảm của Thiên Nhận Tuyết, chắc chắn sẽ bị phát hiện Thiên Nhận Tuyết có dục vọng khống chế cực mạnh. Qua nhiều năm như vậy, Vương Trần đã sớm thăm dò ra điểm này, không còn dám đi thử nữa. Do đó, thêm một người xuyên việt là thêm một đối thủ cạnh tranh, vẫn là nên trừ bỏ thì tốt hơn. Tiếp theo là phần tự giới thiệu của phe Sử Lai Khắc. Đái Mộc Bạch, 17 tuổi, võ hồn, bạch hổ, cấp 41, cường công hệ hồn sư khống chế cận chiến. Sau khi xác nhận mình đã thật sự mất đi năng lực cạnh tranh, hắn đã sa sút một thời gian, tỉnh táo lại sau đó không trở về Tinh La, nhưng việc tu luyện cũng lơ là, miễn cưỡng đạt đến hồn tông. Mục Thiên, 15 tuổi, võ hồn, hạo nguyệt, cấp 39, cường công hệ, phòng ngự hệ vật lý hồn sư. Tiên thiên đầy hồn lực. Võ hồn từng bị Austin Griffin ký sinh, hiệu suất luyện hóa năng lượng thiên địa không tệ. Nhưng vì Austin Griffin đổi chỗ, thêm nữa tự đánh giá sai, cưỡng ép hấp thu hồn hoàng ngàn năm, dẫn đến cơ thể phải dưỡng thương một thời gian mới hồi phục. Sau đó dù cố gắng tu hành, vẫn còn cách hồn tông một bước. Oscar, 15 tuổi, võ hồn, lạp xưởng, cấp 35, cường công hệ hồn sư khống chế cận chiến, hồn sư phụ trợ hệ thực phẩm. Tiên thiên đầy hồn lực, từ 7 tuổi đã được Ngọc Tiểu Cương thu làm đệ tử. tiến hành bồi dưỡng. Mặc dù võ hồn là lạp xưởng, nhưng lại có hồn kỹ loại công kích của chiến hồn sư, phát triển lệch hướng. Nhưng nhờ vào ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu và thể chất cường hãn, đối đầu với cường công hồn sư cùng cấp, chỉ cần võ hồn đối phương không đặc biệt mạnh, có thể tương đối nhẹ nhàng chiến thắng. Mã Hồng Tuấn, 14 tuổi, võ hồn, gà tà hỏa, cấp 32, cường công hệ hồn sư tầm xa. Đệ tử của viện trưởng Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức, phát triển không khác nguyên tác nhiều, ngoại trừ việc không dùng kê quan phượng hoàng quỳ tiên thảo, bản thân vẫn bị tà hỏa quấy nhiễu. Sau đó là hồn sư phụ trợ hệ trị liệu, Giáng Châu, hồn sư mẫn công hệ ám sát, Kinh Linh, và Hoàng Viễn, người tương đối cân bằng về mọi mặt. Còn Thái Long, hắn là cường công hệ khống chế cận chiến, trùng loại hình với Đái Mộc Bạch, Mục Thiên, Oscar, tạm thời không thể lên sân, chỉ có thể là dự bị. 3 phút. Theo lệnh của trọng tài, trận đấu bắt đầu. Mục Thiên giơ ba ngón tay về phía Vương Trần. Chỉ cần 3 phút, sẽ đánh bay các ngươi khỏi sân đấu này. Mặc dù khoảng cách giữa hai đội là 100 mét, nhưng Vương Trần vẫn nghe thấy, cười lạnh nói, ha ha, thật đúng là khoác lác không biết ngượng. Ngươi tưởng mình thay thế được vị trí của Đường Tam sao? Dù những người khác trong đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia đều là phế vật, nhưng hắn thì không. Hơn nữa, phe Sử Lai Khắc cũng đa phần là hồn tôn, hồn tông chỉ có 2 người. Không có tiên thảo của Đường Tam, Sử Lai Khắc lấy gì để đánh bại họ trong vòng 3 phút? Thật sự cho rằng đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia rác rưởi như trong nguyên tác sao? Trận chiến căng thẳng bắt đầu. Hai đội đều dốc hết sức, bắt đầu xông vào nhau. Mà các thành viên của các học viện cao cấp ngồi trên khán đài đều quan sát cuộc đấu tranh của hai bên trong màn cát vàng mịt mù. Phe Sử Lai Khắc vô cùng không thích ứng với môi trường sa mạc, hơn nữa, trong đội 7 người, sự phối hợp giữa họ cũng không ăn ý, từng người một đều rất mạnh, trong cùng cấp có thể thắng tuyệt đại đa số hồn sư, nhưng sự phối hợp giữa họ vẫn theo mô hình cũ, không có chiến thuật gì đặc sắc. Còn đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia thì sao? Càng không cần phải nói, phối hợp còn kém hơn, dù sao thời gian họ đi chơi bình thường còn nhiều hơn thời gian tu luyện. Chỉ là, thiên phú võ hồn của họ ở đó, vậy mà trong nhất thời, lại đánh ngang tay với 7 người Sử Lai Khắc. Đối với đại bộ phận các học viện cao cấp trình độ không cao, hai đội này đều là đối thủ mạnh. Nhưng đối với tứ đại nguyên tố học viện và các thành viên đội 1 của Thiên Đấu Hoàng gia, Sử Lai Khắc ngoại trừ Đái Mộc Bạch, Mục Thiên, Oscar, và đội 2 của Thiên Đấu ngoại trừ Vương Trần, 4 người này còn có chút trình độ, những người còn lại đều là gà mổ nhau. Thiên Hằng, nếu một mình cậu lên, có thể trong mấy phút đánh ngã cả 14 người họ không? Đường Tam quay đầu hỏi Ngọc Thiên Hằng đang ngồi sau lưng. Ta sao? Ngọc Thiên Hằng chống nạnh, tự tin cười. Trạng thái bình thường, có lẽ cần khoảng 10 phút mới giải quyết được. Lưỡi hái tử thần kia phẩm chất không tệ, bạch hổ cũng tạm được, con thằng lằn địa hỏa biến dị kia cũng hơi khó giải quyết, còn có cái lạp xưởng đó bị gã Oscar kia dùng làm vũ khí, nếu bất ngờ có thể gây cho ta chút phiền phức. Nếu mở trạng thái siêu tầng, 3 phút có thể giải quyết. Áo Tư La, phó đội trưởng, ngài đừng nói bậy. Mặc dù ta và Oscar kia đều họ Áo, nhưng ta và hắn thật sự không phải họ hàng. Họ Áo ở Thiên Đấu Đế Quốc còn nhiều lắm. Xin lỗi, ta cứ tưởng cậu và Oscar là họ hàng xa. Ngọc Thiên Hằng xin lỗi, dù sao hắn bình thường cũng không chú ý đến vấn đề dòng họ trong Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ cảm thấy tên Oscar và Áo Tư La rất giống nhau. Cũng không trách phó đội trưởng, dù sao họ Áo này bắt nguồn từ đại gia tộc Áo 300 năm trước. Sau đó bị tam đại tông môn cùng nhau chèn ép, cuối cùng tan rã. Các chi nhánh tản mát khắp Thiên Đấu Đế Quốc. Áo Tư La nói về một số chuyện cũ được ghi lại trong gia tộc. Có thể nói, người họ Áo 300 năm trước đúng là họ hàng, nhưng 300 năm sau, huyết thống đã phân nhánh quá xa, lại không có liên lạc gì với nhau có thể nói, ngoài họ ra, thật sự không có điểm chung nào khác. Xin lỗi. Ngọc Thiên Hằng lại nói lời xin lỗi, dù sao hắn chính là xuất thân từ một trong tam đại tông môn, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Cụ, có gì đáng xin lỗi đâu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra 300 năm trước. Trong chi nhánh gia tộc Áo có võ hồn quỷ báo của chúng ta, cũng chỉ có vài lời ghi lại, hơn nữa không có mấy tộc lão quan tâm. 300 năm trước, Đường Tam nhớ lại kinh nghiệm lần đi đến vô hạn sa mạc. Đồng sự Hỏa Phượng cũng đã nói, Vũ Hồn Điện từng tổ chức một cuộc tìm kiếm 300 năm trước, ngoại trừ ba vị phong hào đấu la, toàn quân bị diệt. Gia tộc Áo 300 năm trước có lẽ cũng tham gia vào đó, có lẽ một trong ba vị phong hào đấu la may mắn sống sót chính là người sinh ra ở gia tộc Áo có lẽ. Sự hủy diệt của đại gia tộc Áo có liên quan đến thứ mà vị phong hào đấu la đó lấy được từ bên trong hoàng kim cổ thụ. Giữa màn cát vàng mịt mù, cuối cùng, phe Sử Lai Khắc vẫn còn người đứng vững, có 2 người. Mục Thiên và Oscar. Bằng vào đặc tính thôn phệ hồn lực của bác Chu Mâu, cùng với hồn kỹ thứ nhất, siêu cấp khôi phục đại hương tràng, Oscar đã chống cự đến cuối cùng. Bên thắng, Sử Lai Khắc học viện. Trọng tài lập tức tuyên bố, sau đó nhân viên cứu thương đưa những người bị thương xuống. Chỉ là độc của nhân diện Ma Chu, tại chỗ không có mấy người có thể giải, cuối cùng vẫn là Oscar vận dụng bát chu mâu, hấp thu độc tố vào trong hồn cốt. Có thể nói, ngoại phụ hồn cốt này cũng là bảo chứng cho Oscar trong tương lai khi thêm hồn hoàng mang độc tố cho Lạp Xưởng, tránh cho võ hồn bị độc tố phản phệ. Bởi vì độc tố có thể bị đẩy vào ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa bát chu mâu, ngoại phụ hồn cốt này, ngoài việc có thể tiến hóa theo sự tăng lên của hồn lực người sở hữu, cũng có thể thông qua hấp thu sinh mệnh lực, hồn lực và độc tố của các hồn sư, hồn thú khác để tiến hóa. Dù sao nó cũng đến từ nhân diện Ma Chu. Năng lực thông phệ đã được kế thừa một cách hoàn hảo. Nhưng mà, trong trận đấu biểu diễn này lại để lộ ra bát chu mâu, Oscar thật đúng là thích thể hiện Đường Tam chú ý thấy Ngọc Tiểu Cương của phe Sử Lai khắc cao mày, rõ ràng là có chút bất mãn với hành vi để lộ bát chu mâu của Oscar. Mặc dù ngoại phụ hồn cốt đã bị hấp thu hoàn toàn không thể cướp đi, nhưng người khác sẽ đỏ mắt, sau đó phiền phức cũng không ít. Trước đây, Oscar để lộ ngoại phụ hồn cốt trước mặt bọn Đường Tam, là vì Ngọc Tiểu Cương cảm thấy không sao cả. Dù sao lúc đó hắn cảm thấy có thể gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu, tương lai đệ tử của hắn tất nhiên phải cùng Đường Tam, Tiểu Vũ rèn luyện. Lộ ra cũng không sao, thậm chí còn có một chút ý khoe khoang, dù sao ở Học viện Nặc Đinh, Đường Tam và Tiểu Vũ đã coi thường hắn. Bây giờ, đệ tử của hắn có ngoại phụ hồn cốt, hối hận chưa? Chỉ có điều, lúc đó Đường Tam và Tiểu Vũ không chú ý đến vẻ mặt của hắn, lại đối với ngoại phụ hồn cốt của Oscar, cũng không có gì hâm mộ. Nhất là sau khi Đường Tam sáng tạo và tu luyện Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, thân thể đối với hồn cốt ngoại lai có thể nói là vô cùng bài xích. Hồn cốt, đối với Đường Tam mà nói, trong tương lai có lẽ cũng chỉ là một trong những nguyên liệu dùng để nghiên cứu hồn đạo khí cùng với quang linh. Hấp thu. Thôi đi. Điều đó sẽ chỉ làm ngọc cốt của bản thân không còn thuần túy. Sau này, Đường Tam còn dự định bóc cả hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm ra để nghiên cứu sau khi trận đấu biểu diễn kết thúc, Tuyết Dạ Đại Đế lại lên tiếng, nói: "Bởi vì giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này được tổ chức tại Vũ Hồn Thành, ta, Tuyết Dạ, thân là đại đế của Thiên Đấu Đế Quốc, sẽ đi cùng đội ngũ đến Vũ Hồn Thành." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tuyết Dạ Đại Đế lại muốn cùng họ đến Vũ Hồn Thành. Thật là một chuyện kinh ngạc. Điều này cho thấy, giải đấu lần này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Nhưng mà, Tuyết Dạ Đại Đế rời đi, ai sẽ trấn giữ Thành Thiên Đấu? Trong thời gian ta rời đi, Thành Thiên Đấu, Hoàng Cung Thiên Đấu, tạm thời do con trai ta, Tuyết Thanh Hà, tạm thay quản lý. Những nỗ lực của Tuyết Thanh Hà trong những năm này, Tuyết Dạ Đại Đế đều thấy trong mắt. Mặc dù những người con khác của ông chết một cách kỳ lạ, nhưng cũng không hẳn là do Tuyết Thanh Hà làm. Dù sao huynh đệ của Tuyết Tinh có liên quan đến Độc Đấu La Thân là Hoàng Đế Thiên Đấu, đối với người bên cạnh, cho dù là anh em ruột, cũng tuyệt đối không hoàn toàn tin tưởng. Huynh đệ tương tàn, chuyện như vậy, ông, Tuyết Dạ, cũng đã trải qua. Khi ông còn trẻ, cũng không chỉ có một người anh em là Tuyết Tinh. Nhưng bây giờ, thân vương có thể đứng bên cạnh ông cũng chỉ có một mình Tuyết Tinh. Hiện nay, Tuyết Băng đã mất hai ngón tay, thân thể không trọn vẹn, vì uy nghiêm và lễ nghi của hoàng gia, đã rất khó có cơ hội thăng tiến. Nếu đã như vậy, không bằng để Tuyết Thanh Hà quản lý, dù sao tương lai thiên hạ cũng là của hắn, mình sớm làm Thái Thượng Hoàng, an hưởng tuổi già là được. Dù sao ông đã già, thân thể cũng không tốt lắm. Độc Đấu La bí mật kiểm tra, nói là trúng độc, nhưng lại không biết là trúng độc gì, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến ông không hoàn toàn tin tưởng Tuyết Tinh và Tuyết Băng. Ông nghi ngờ là hai người họ đang diễn kịch với ông. Thái tử Tuyết Thanh Hà lại để ngài ấy tạm quản Thành Thiên Đấu. Xem ra Tuyết Dạ Đại Đế đã xác định, Tuyết Thanh Hà chính là hoàng đế đời tiếp theo của đế quốc. Thái tử Tuyết Thanh Hà tuổi trẻ tài cao, lại ôn tồn lễ độ, ăn nói bất phàm, dưới sự lãnh đạo của ngài ấy, Thiên Đấu Đế Quốc nhất định sẽ vượt qua Tinh La Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà đứng ở vị trí dưới Tuyết Dạ Đại Đế, một tay đặt ngang ngực, cúi người trước Tuyết Dạ Đại Đế, cung kính nói, xin nghe theo ý chỉ của Phụ Hoàng, nhi thần nhất định không phụ sứ mệnh, quản lý tốt Thành Thiên Đấu. Thanh Hà, không cần đa lễ. Tuyết Dạ Đại Đế tự mình đỡ Tuyết Thanh Hà dậy. Sự ấm áp giữa cha con khiến Tuyết Băng ở gần đó hai mắt đỏ lên, âm thầm siết chặt nắm đấm. Tuyết Tinh thấy vậy, không một tiếng động kéo hắn ra sau, để ánh mắt hung tợn của hắn không bị Tuyết Dạ Đại Đế và Tuyết Thanh Hà chú ý, nhỏ giọng nói, đại cục đã định, ta cũng không còn cách nào. Sau này ngươi cứ là một kẻ ăn chơi trác táng là được, giống như thúc thúc vậy. Như thế, Tuyết Thanh Hà muốn duy trì vẻ ôn hòa bề ngoài, ngươi tất nhiên cũng có thể sống yên ổn đến già. Tuyết Băng nghiến răng nói, nhưng mà, ta không cam tâm. Ngươi không cam tâm, ta cũng đã từng không cam tâm. Tuyết Tinh nhìn Tuyết Dạ và Tuyết Thanh Hà đang giả tạo, cảm thấy cảnh này thật quen thuộc à. Đúng rồi, trước đây khi Tuyết Dạ kế vị, cũng là tình huống tương tự. Mình cũng giống như Tuyết Băng, chỉ có thể nghiến răng, cố nín, lúc đó, mình còn không may mắn như Tuyết Băng, có một người thúc thúc giúp đỡ, để Tuyết Dạ không thấy ánh mắt hung tợn của mình, chỉ có thể cúi gằm đầu. Ngôi vị hoàng đế đời tiếp theo của Thiên Đấu, đại cục đã định. Tuyết Băng không thể tranh đoạt được. Chỉ cần sau này không gây chuyện, là một thân vương nhàn tản, tính mạng tự nhiên không lo. Như vậy thực ra cũng rất tốt. Buổi trưa, Tuyết Dạ đại đế tổ chức một yến tiệc xuất chinh, tất cả các giáo viên, đội viên dự thi, cầu thủ dự bị của các học viện đến Vũ Hồn Thành đều có thể tham gia. Hoắc Vũ Hạo của học viện Thương Huy nhìn thấy Đường Tam ở học viện Hoàng gia Thiên Đấu, mà học viện Sử Lai Khắc lại có thêm một mục thiên, cộng thêm những ngày này nghe nói về đại sư lý luận võ hồn Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo đã biết rõ, Đường Tam này không phải Đường Tam kia. Khó trách lại khủng bố như vậy. Hóa ra cũng là đồng loại như mình, hơn nữa ở thời Không Đấu La này, còn không chỉ có một mình Đường Tam là người xuyên việt. Mục thiên, gã đó cũng vậy, võ hồn khả năng cao là Chimera chín đầu, trong truyền thuyết là thiên khiển chi thần. Còn có Vương Trần, lưỡi hái tử thần, khí võ hồn đỉnh cấp. Nhưng mà, kẻ mạnh nhất tất nhiên vẫn là Đường Tam, dù sao có thể sánh ngang với tinh thần lực của hai con hồn thú trăm vạn năm, là một đối thủ khó nhằn. Hoắc Vũ Hạo, hay là ngươi đi nhận lỗi với Đường Tam đi? Thiên Mộng thứ nhất đề nghị. Nếu hắn cũng là người xuyên việt, chắc hẳn đã sớm nhận ra ngươi. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, không giống như người lòng dạ hẹp hòi. Cùng lắm thì, ngươi làm công cho hắn, không mất mặt đâu. Thiên Mộng thứ hai cũng phụ họa, đúng vậy, không mất mặt. Băng Bích Đế Hoàng Hạc cũng nói, các ngươi đang nói cái gì vậy? Băng Băng, ngươi mới đến, không biết Đường Tam kia khủng bố đến mức nào đâu. Thiên Mộng thứ nhất giải thích. Thiên Mộng thứ hai cũng muốn xen vào, nhưng bị Thiên Mộng thứ nhất gạt ra. Đây là Băng Băng của hắn ở thế giới này, không phải con ở thế giới Đấu La hai. Cho dù là một chính mình khác, cũng không thể đến gần. Còn về việc tại sao Băng Bích Đế Hoàng Hạc cũng ở trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, tự nhiên là vì trong một năm này, dưới sự hỗ trợ tài nguyên của thời niên, cùng với sự gian lận của hai con Thiên Mộng băng tầm, hắn đã đạt đến cấp 30. Sau đó đi đến vùng cực bắc, ngoài ý muốn tách khỏi thời niên, được hai con Thiên Mộng băng tầm dẫn đi tìm Băng Bích Đế Hoàng Hạc, thuyết phục nó hiến tế, trở thành võ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo, và tăng cho hắn một hồn hoàng màu đỏ gần 38 vạn năm. Hoắc Vũ Hạo đúng là xưa nay chưa từng có. Sau khi nhận được võ hồn, hồn hoàng và hồn cốt của Băng Bích Đế Hoàng Hạc, Hoắc Vũ Hạo vốn chuẩn bị tiếp tục thêm hồn hoàng thứ ba, lại phát hiện thời niên đang ở rất gần mình, liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm hồn hoàng thứ ba thích hợp cho Linh Mâu. Để không lãng phí vị trí võ hồn thứ ba, Hoắc Vũ Hạo và thời niên tìm rất lâu, tìm được một con băng long 5.000 năm. Vốn dĩ, với tố chất thân thể của Hoắc Vũ Hạo sau khi hấp thu một khối thân thể cốt 38 vạn năm của Băng Bích Đế Hoàng Hạc, đủ để chịu đựng hồn hoàng vạn năm. Thêm vào đó, hắn là thuộc tính tinh thần, và có ba linh hồn hồn thú hỗ trợ, linh hồn hồn thú vạn năm lưu lại trong hồn hoàng chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng mà, thời niên không cho phép. Hắn tuyệt đối sẽ không để đệ tử của mình làm loạn, trừ phi Hoắc Vũ Hạo thể hiện ra niềm tin tuyệt đối. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không dám để lộ hồn hoàng của Băng Bích Đế Hoàng Hạc. Hắn nghi ngờ rằng nếu mình dám để lộ ra, thời niên sẽ dám trực tiếp trở mặt với hắn, giết chết hắn, đồng thời cướp đi khối thân thể cốt 38 vạn năm đó. Tình thầy trò, làm sao so được với một khối hồn cốt 10 vạn năm? Lại còn là thân thể cốt. Hơn nữa còn là thân thể cốt cấp 38 vạn năm. Tuy nói có hai đại thiên mộng băng tầm, Băng Bích Đế Hoàng Hạc ở đó, thời niên không làm gì được hắn, nhưng bây giờ cũng không phải lúc trở mặt với thời niên. Đúng vậy, không mất mặt. Sau khi Thiên Mộng thứ nhất nói cho Băng Bích Đế Hoàng Hạc biết tiền căn hậu quả, nàng cũng khuyên Hoắc Vũ Hạo. Không, cùng là người xuyên việt, sao có thể ở dưới người khác? Hoắc Vũ Hạo rất kiên cường. Huống chi, hắn đã hại ta mất đi một bàn tay vàng, thù này, ta nhất định phải báo. Thiên Mộng thứ nhất và Thiên Mộng thứ hai nhìn nhau, im lặng không nói, âm thầm thi triển tinh thần che chắn, để Hoắc Vũ Hạo không nghe lén được cuộc trò chuyện giữa họ. Mặc dù Y Lai Khắc Tư rời đi là công lao của hai người họ, và họ đã miêu tả tình hình của Y Lai Khắc Tư như là hồn phi phách tán, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ, để tránh Hoắc Vũ Hạo tương lai đắc tội Đường Tam, bị toàn bộ vị diện ý chí nhằm vào, từ đó cũng trách tội đến họ, nhất thiết phải mưu tính một con đường lui. Được ăn cả, ngã về không, chưa bao giờ là lựa chọn của họ. Hậu chiêu, cả ba bọn họ, đều có. Tam ca, Hoắc Vũ Hạo kia cũng ở đây. Quang Linh chú ý đến ánh mắt sáng rực của Hoắc Vũ Hạo, lặng lẽ đi đến bên cạnh Đường Tam, nhỏ giọng chỉ phương hướng. Đối với Hoắc Vũ Hạo, Quang Linh cũng không có thiện cảm gì. Lần trước lại để tam ca của nàng chật vật như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ. Sớm đã chú ý tới, tạm thời không cần quan tâm. Đường Tam liếc mắt về phía vị trí của học sinh học viện Thương Huy, thấy Hoắc Vũ Hạo lập tức cúi đầu. Gã đó không đáng ngại. Không có Y Lai Khắc Tư, có thêm một Băng Bích Đế Hoàng Hạc, cũng không có ý nghĩa gì. Không thể không nói, vận khí của tiểu tử đó thật không tệ. Y Lai Khắc Tư cảm ứng được ba linh hồn thể trên người Hoắc Vũ Hạo, hơi cảm thán. Chỉ là độ lượng hơi nhỏ một chút. Đường Tam từ chối cho ý kiến. Lúc này, Thái tử Tuyết Thanh Hà đi đến bàn của họ, nâng chén mời uống, sau đó nói với Đường Tam huynh đệ, có chắc chắn đoạt được quán quân không? Tất nhiên là có. Đường Tam mỉm cười, cụng ly với Tuyết Thanh Hà, tự tin nói. Chỉ là đội của chúng ta có nhiều người như vậy, nếu được cử đi thẳng vào chung kết, sẽ có một số người không được lên sân. Một đội ngũ có đội viên chính thức, cầu thủ dự bị là bình thường, nhưng đối với những đội viên không được lên sân, khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Dù sao đã cố gắng huấn luyện như vậy, cuối cùng ngay cả một cơ hội lộ diện cũng không có, nói sao cho không thất vọng. Điều này thì không cần lo lắng. Tuyết Thanh Hà cười ha hả nói ra thông tin mà mình biết trước. Mặc dù giải đấu tinh anh năm nay, hai đội chủ chiến của hai đại đế quốc đều được cử đi thẳng vào chung kết, nhưng cũng phải tham gia vòng loại và vòng thăng cấp. Chỉ có điều, dù biểu hiện ở vòng loại thế nào, cũng đều có thể vào chung kết, và khi đấu với các học viện khác, dù thắng hay thua, cũng không tính điểm. Cái này, Hỏa Vũ ở gần đó kinh ngạc. Đây là quyết định của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện sao? Đúng vậy. Tuyết Thanh Hà khẳng định suy đoán của Hỏa Vũ. Quyết định như vậy, nghe nói là để thể hiện thực lực của hai đội chủ chiến đế quốc trước toàn đại lục. Dù sao nhờ sự xuất hiện của cầu ghi hình tử mẫu hồn đạo, việc truyền tin đã nhanh hơn không ít nói đến đây, Tuyết Thanh Hà cũng thầm cắn răng với hai người Đường Tam và Quang Linh. Mẹ kiếp! Thứ này vừa ra, thân phận của mình tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không tin tức truyền khắp đại lục, danh tiếng của dòng họ Thiên Gia chắc chắn sẽ thối rữa chiếm tổ chim khách, danh tiếng này đủ để thiên nhận tuyết của nàng lưu danh ô nhục muôn đời, tín ngưỡng thiên sứ cũng xong đời. Nhưng mà, nàng cũng không muốn mãi mãi giả trang thành một người đàn ông, nhất định phải nghĩ cách sau khi kế vị, Quang Minh chính đại khôi phục thân phận nữ nhi bề ngoài, Tuyết Thanh Hà vẫn duy trì nụ cười, nói, nhưng mà, cũng không cần lo lắng. Đội của Vũ Hồn Điện cũng sẽ tham gia vòng loại và vòng thăng cấp. Cho nên, đối với thiên đấu, Tinh La và Vũ Hồn Điện mà nói, cũng là tương đối công bằng. Hơn nữa, ba bên cũng có thể hiểu rõ lẫn nhau, để trận chung kết cuối cùng có thể sắp xếp chiến thuật hợp lý hơn. Mà nghe Tuyết Thanh Hà nói như vậy, phản ứng đầu tiên của Đường Tam là cảm thấy kế hoạch này của Vũ Hồn Điện là để làm rõ thực lực của hai đội chủ chiến đế quốc còn lại. Hoặc có lẽ, Bỉ Bỉ Đông muốn làm rõ hắn, vị đại sư lý luận võ hồn này, có năng lực gì. Dù sao lý luận hắn đưa ra đã dần dần thay đổi giới hồn sư. Cứ như vậy, các thành viên đội một của chúng ta ngược lại đều có thể ra sân, thể hiện thực lực của mình. Đường Tam mỉm cười. Dù sao đối với các thành viên đội một của thiên đấu hoàng gia mà nói, tu luyện, ngoài việc trở thành phong hào đấu la, chính là để chính thức có được một tước vị quý tộc. Có được một chức quan chính thức, sau này, dù là hưởng thụ hay tiếp tục tu luyện, đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dù sao, giải đấu tinh anh đại lục này chính là một hội chợ việc làm quy mô lớn, biểu hiện trong trận đấu chính là sơ yếu lý lịch tìm việc của mỗi người. Điều kiện tiên quyết, hội chợ việc làm này chỉ giới hạn cho hồn sư, hơn nữa còn là những hồn sư trẻ tuổi và có thiên phú. 3 giờ chiều. Các học viện đợi lệnh xuất phát, cùng với 2000 kỵ sĩ đoàn của đế quốc, cùng nhau khởi hành. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, tựa như hành quân xuất chinh, khí thế hùng hậu. Tuyết Thanh Hà tiễn Tuyết Dạ Đại Đế đi 300 dặm, mới dừng bước. Dưới lời khuyên của Tuyết Dạ Đại Đế, hắn dẫn đội quay về thành thiên đấu. Cảnh này cũng khiến mọi người cảm khái về lòng hiếu thảo của Tuyết Thanh Hà. Mà sau khi Tuyết Thanh Hà trở về thành thiên đấu, việc đầu tiên hắn làm trong âm thầm là cho công bố tin tức hắn tiễn Tuyết Dạ Đại Đế đi 300 dặm, để tạo thêm thanh thế cho mình. Tuyết Tinh có ý ngăn cản, muốn làm giả tin tức, nhưng tòa soạn báo của thiên đấu hoàng gia đã bị Tuyết Thanh Hà kiểm soát. Những tin tức bất lợi cho Tuyết Thanh Hà căn bản không qua được khâu kiểm duyệt, trực tiếp bị ném vào thùng rác. Một số tòa báo tư nhân nhỏ trong thành thì dám đăng, nhưng uy tín của tòa soạn báo thiên đấu hoàng gia cao hơn nhiều so với những tờ báo lá cải này, do đó không có mấy người tin. Mà đối với những tòa báo tư nhân lá cải này, Tuyết Thanh Hà suy nghĩ một hồi, cũng không đi xử lý. Thân là thiên sứ, cần phải khoan dung hơn nữa, một người, nếu không có bất kỳ điểm đen nào, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần ấn tượng tích cực của hắn vượt trên tiêu cực, những tranh cãi xoay quanh nàng cũng sẽ trở thành một loại ưu thế. Đây cũng là điều mà Tuyết Thanh Hà học được sau nhiều năm giả trang. Thiếu chủ, Tuyết Dạ Đại Đế đã ủy quyền cho ngài, thành thiên đấu này bây giờ do ngài quyết định. Thân ảnh của Thích Đồn Đấu La lặng lẽ hiện ra bên cạnh Tuyết Thanh Hà. Giải đấu tinh anh đại lục thời gian không ngắn, ít nhất phải kéo dài 2 tháng. Có muốn nhân khoảng thời gian này, dọn dẹp hết những thần tử thiên đấu hoàng gia phản đối chúng ta không? Không được, quá mức rồi. Tuyết Băng vì thân thể không trọn vẹn, đã không còn năng lực cạnh tranh với ta. Nếu nhân thời gian này giải quyết hết những thần tử đó, chẳng phải là lộ ra ta, vị thái tử này, không có lòng dạ sao? Sự giả trang trước kia cũng uổng phí. Tuyết Thanh Hà lắc đầu. Vậy thì, thích đồn đấu la theo Tuyết Thanh Hà đã lâu, cũng biết suy nghĩ của nàng, không trừ bỏ những thần tử đã từng gây phiền phức cho nàng, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ. Cho nên, phải giữ lại một bộ phận. Tuyết Thanh Hà cười lạnh. Mà bộ phận muốn chết kia, cũng không thể do chúng ta tự mình động thủ. Ít nhất, trên bề mặt, ta và họ không thể có xung đột trực tiếp. Tuyết Tinh, thúc thúc tốt của ta, làm người bá đạo, ngạo khí 10 phần, tính tình quái gở có lẽ cũng giống như Tuyết Băng, cũng là giả trang, nhưng không thể không nói, thời gian hắn giả trang lâu hơn một chút, đến mức thật sự nhiễm phải nhiều tật xấu như vậy. Ngươi không thấy, hắn là một kẻ chết thay không tệ sao? Đáy mắt thích đồn đấu la tràn đầy vẻ sùng kính, thiếu chủ anh Minh. Anh Minh sao? Tuyết Thanh Hà âm thầm thở dài, chẳng qua là giả trang lâu rồi, có chút quen với cách suy nghĩ như vậy thôi. Tuyết Tinh đang giả trang, Tuyết Băng đang giả trang nàng, Tuyết Thanh Hà cũng đang giả trang. Thật đúng là đủ châm biếm. Vốn tưởng rằng Bỉ Đông đối xử với nàng như vậy đã quá đáng lắm rồi, không ngờ gia đình của Thiên Đấu Hoàng gia lại có thể thái quá đến mức này. Từ góc độ này nhìn, nàng còn xem như may mắn. Nhưng mà, nàng vẫn muốn chứng minh cho Bỉ Đông thấy, đồng thời để bà ta hối hận. Trong nháy mắt, nửa tháng vội vã trôi qua. Vũ Hồn Thành đã ở ngay trước mắt. Nghe đồn, thành thị này là nơi có lịch sử lâu đời nhất trên đại lục, do chính thần minh thiết lập. Đội trưởng, ngươi nói xem, truyền thuyết này là thật hay giả? Đối với truyền thuyết về thiên sứ thần, Ngọc Thiên Hằng xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tự nhiên có nghe qua, nhưng trong gia tộc không ai tin, đều cho rằng đó là Vũ Hồn Điện đang tự giác vàng lên mặt mình. Hơn nữa, một số tộc lão trong gia tộc nói rằng, Vũ Hồn Điện đã sa sút. Dù sao giáo hoàng Vũ Hồn Điện qua các thời đại, vốn là độc quyền của dòng dõi thiên sứ, mà bây giờ, lại do Bỉ Đông, người không có võ hồn thiên sứ, kế vị, đây không phải là xuống dốc sao? Mặc dù dưới sự phát triển của Bỉ Đông những năm gần đây, quy mô của Vũ Hồn Điện ngày càng lớn, phạm vi thế lực ngày càng rộng, nhưng trong mắt một số tộc lão của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, vị trí giáo hoàng đã bị người có võ hồn khác chiếm giữ, nhất định là sa sút, trong lòng bắt đầu xem thường dòng dõi thiên sứ. Thật hay giả, cũng không quan trọng đến vậy. Đường Tam nói một cách lấp lửng, không cho ra câu trả lời rõ ràng. Vũ Hồn Thành có phải do thiên sứ thần đời đầu thiết lập hay không? Không rõ. Trong các tài liệu công khai của Vũ Hồn Điện, không có ghi chép rõ ràng liên quan, chỉ có một đoạn truyền thuyết hoa mỹ, miêu tả vinh quang của thiên sứ chi thần. Nhưng thiên sứ thần đã từng thực sự tồn tại, và trong tương lai không xa, sẽ lại xuất hiện nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Trong lúc nói chuyện, đội ngũ thiên đấu đã đến trước cổng chính của Vũ Hồn Thành. So với thành thiên đấu, cổng thành và tường thành ở đây cao lớn hơn, cao gần 200 mét, độ dày của tường thành vượt quá 150 mét. Nghe nói bên trong có không gian cực kỳ rộng rãi, có thể cung cấp cho lính gác của Vũ Hồn Thành, các hồn sư nghỉ ngơi, cư trú, dùng bữa. Xuyên qua lối đi rộng rãi, mọi người chính thức tiến vào Vũ Hồn Thành. Kiến trúc ở đây, kết hợp những điểm tốt của hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, cao lớn, san sát nối tiếp nhau. Mặt đất được lát bằng một loại gạch đá màu xám xanh, rất cứng rắn. Nghe đồn mỗi viên dày đến 3 mét, giữa các viên khít chặt với nhau, cho dù là hồn tông cũng khó có thể gây ra phá hoại lớn. Nhưng mà, thứ hấp dẫn sự chú ý của Đường Tam và Quang Linh nhất, vẫn là những hồn đạo khí sinh hoạt đủ màu sắc và hình dạng. So với hồn đạo khí sinh hoạt ở thành Thiên Đấu, thành Tinh La, hồn đạo khí sinh hoạt ở đây có kiểu dáng đa dạng hơn, rõ ràng cũng có người đang nghiên cứu. Chỉ là theo quan sát của Đường Tam và Quang Linh, kết cấu đường vân hồn đạo bên trong không khác biệt nhiều so với hai đại đế quốc, chỉ là kiểu dáng bên ngoài xa hoa hơn mà thôi. Cái gọi là nghiên cứu, chủ yếu là thiết kế vẻ ngoài. Mà ngoài hồn đạo khí ra, chính là số lượng hồn sư đáng để người ta chú ý ở đây. Cư dân sống trong thành hồn đạo này, ngoài những đứa trẻ chưa thức tỉnh võ hồn, những người khác đều có hồn lực. Người trưởng thành, trong 10 người, có 5 người là hồn sư, 5 người còn lại, hồn lực cũng đều ở cấp 5 trở lên. Nghe nói, số lượng hồn sư ở Vũ Hồn Thành đạt đến hơn 5 vạn người. Có thể nói, đây chính là thành thị tập trung nhiều hồn sư nhất trên đại lục. Khó trách Vũ Hồn Thành là thánh địa mà tuyệt đại đa số hồn sư trên đại lục hướng tới, bởi vì nơi này có nhiều hồn sư nhất thế giới. Tiểu Vũ cảm nhận được những dao động hồn lực yếu ớt tỏa ra từ mọi người xung quanh, cảm thán nói. Đúng vậy, điểm này, bất kỳ thế lực nào cũng không thể sánh bằng. Hỏa Vũ thở dài. Nói về số lượng hồn sư, Vũ Hồn Điện nhiều nhất. Hơn nữa, nói về số lượng hồn sư cường đại, cũng là Vũ Hồn Điện nhiều nhất. Dù sao Vũ Hồn Điện là thế lực có số lượng phong hào đấu la được biết đến nhiều nhất, còn nắm giữ một trưởng lão điện vô cùng bí ẩn, trong đó đều là các phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên. Phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên à, nếu là trước đây, Tiểu Vũ cảm thấy, mình dù thế nào cũng không dám đến nơi quỷ quái như vậy. Nhưng hôm nay, nàng có phương pháp ngụy trang khí tức hồn thú và che giấu bản nguyên tu vi 10 vạn năm, sau khi biến hóa, dục thân đã hoàn toàn trở thành người, phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên cũng đừng hòng nhìn ra thân phận của nàng. Sau khi vào thành, Vũ Hồn Điện vì tỏ thành ý, đã tự mình điều động một vị phong hào đấu la đến tiếp đãi. Hừ! Lão Cúc Hoa, không ngờ lại là ngươi. Độc Cô Bác, người đang bảo vệ trước mặt Tuyết Dạ Đại Đế, nhìn thấy đối thủ của này, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không mấy quan tâm đến Cúc đấu la, nhưng lúc này cũng không tiện phát tác giải đấu tinh anh đại lục mở ra, Tuyết Dạ Đại Đế đích thân đến Vũ Hồn Thành, Độc Cô Bác về mặt nổi cũng coi như đứng về phía thiên đấu, phải đến để chống đỡ mặt mũi. Lão rắn độc, sao tóc lại bạc thế? Có phải già rồi không? Cúc đấu la nhìn thấy đối thủ cũ, cũng ha ha trào phúng. Nhưng mà, cả hai đều biết, bây giờ không phải là lúc tranh đấu, nếu không cả thiên đấu đế quốc và Vũ Hồn Điện đều mất mặt. Do đó, sau khi nói móc nhau vài câu, họ cũng không nói gì nữa. Cúc đấu la sắp xếp cho phe thiên đấu, Tuyết Dạ Đại Đế, và các học viện đến ở tại các khách sạn tương ứng xong, liền rời đi, rõ ràng là không muốn gặp Độc Cô Bác nhiều. Mà Độc Cô Bác cũng tìm đến Đường Tam, nói chuyện riêng về đội của Vũ Hồn Điện. Ta tra được một số tin tức. Đội của Vũ Hồn Điện có hai hồn vương, một hồn đế. Ánh mắt Độc Cô Bác khá ngưng trọng. Hồn đế hẳn là vừa đột phá không lâu, cấp 61. Còn hai hồn vương kia, ta có tin tức rõ ràng, thực lực đã đạt đến cấp 59, chỉ còn một bước nữa là đột phá hồn đế, có khả năng sẽ đạt đến cấp 60 trong thời gian thi đấu, đây là tình huống tệ nhất. Chỉ là hồn đế thì không phải là đối thủ của ta. Đường Tam ngữ khí bình tĩnh. Đúng vậy, hồn đế cũng không bằng ngươi, người có hồn hoàng 10 vạn năm. Độc Cô Bác cười. Nói lại, hồn lực của ngươi đạt đến cấp mấy rồi? Giai đoạn hồn vương, tốc độ tu luyện hồn lực chậm lại đấy. 55. Đường Tam báo ra một con số. 55, vẫn rất nhanh khoan đã, bao nhiêu? 55. Độc Cô Bác phản ứng lại, mặt đầy kinh ngạc. Một năm tăng 5 cấp, ngươi tu luyện thế nào vậy? Hồn kỹ thứ ba của ta, tên là quan hợp hô hấp, có thể mượn ánh sáng mặt trời mặt trăng, ngưng kết năng lượng thiên địa, tu luyện nhanh hơn. Đây chỉ là một trong những mấu chốt giúp Đường Tam có thể tu luyện nhanh chóng. Yếu tố còn lại là hoàng kim cổ thụ ở nơi trọng yếu của vô hạn sa mạc có thể cung cấp cho Đường Tam năng lượng tinh thuần liên tục không ngừng. Cũng chính vì Đường Tam dành phần lớn thời gian để thảo luận với Y Lai Khắc Tư về cách tạo dựng dòng năng lượng tuần hoàn hiệu suất cao hơn giữa ba đan điền, và một phần lớn năng lượng của hoàng kim cổ thụ được dùng để tu luyện ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp, cường hóa khí huyết, nếu không bây giờ hắn đừng nói hồn vương, mà hồn đế, hồn thánh cũng có thể nhẹ nhàng đột phá. Thật đúng là quái vật. Độc Cô Bác cảm khái vạn phần. Lão phu được phương pháp ngưng kết hồn hạch, giải quyết được độc tố, hậu tích bạc phát, bình cảnh tiêu tan, sau cùng lại có mối quan hệ tốt với đám tiên thảo kia, xin được không ít lá cây, cánh hoa có thể cải thiện thể chất của chúng. Sau khi dùng, năng lượng được bổ sung, hồn lực bây giờ cũng mới tăng được 3 cấp, lên đến cấp 95. Ngươi thì hay rồi, không dùng bất kỳ tiên thảo nào, hồn lực lại có thể tăng 5 cấp, thật không giống con người. Đường Tam cười nói, 5 cấp hồn lực của hồn vương và 3 cấp hồn lực của phong hào đấu la không thể so sánh được. Hừ, cái này có giống nhau được sao? Lão phu ăn không ít lá cây, cánh hoa của tiên thảo đấy. Độc Cô Bác biết, nếu chỉ dựa vào tốc độ luyện hóa năng lượng thiên địa của bản thân, cộng thêm sau khi ngưng kết hồn hạch, chất lượng hồn lực tăng lên, 10 năm cũng khó mà bù đắp được 3 cấp hồn lực này. Đường Tam cười không nói. Có thể ăn được những chiếc lá, cánh hoa của các tiên thảo đã khai trí đó cũng là bản lĩnh của Độc Cô Bác. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Dù sao với thiên phú của ngươi, phong hào đấu la chỉ là dễ như trở bàn tay. Giải đấu tinh anh đại lục này cũng chỉ là sân khấu để ngươi thể hiện thực lực với thế nhân. Độc Cô Bác đã có thể tưởng tượng được thành tựu trong tương lai của Đường Tam, sau đó hỏi một câu, còn một việc, giải đấu tinh anh đại lục lần này, ba đội chủ chiến của thiên đấu, Tinh La và Vũ Hồn Điện đều phải tham gia vòng loại và vòng thăng cấp, chỉ là không tính điểm, được cử thẳng vào chung kết. Ngươi định khi nào sẽ lên sân, thể hiện võ hồn và hồn hoàng của mình? Đương nhiên là trận đầu tiên. Đường Tam không cần suy nghĩ. Hắn phải tuyên cáo với toàn bộ đại lục, mình đã đến thế giới này. Còn những người xuyên Việt khác không phải Đường Tam tự đại, mà là hắn bây giờ đã có thực lực sánh ngang phong hào đấu la. Điều này đồng thời cũng là lời cảnh cáo và tuyên chiến với những người xuyên Việt đó, hắn, Đường Tam, ở đây. Nếu có năng lực, có thể tự đến khiêu chiến. Hắn, Đường Tam, xin nhận. Thật đúng là tự tin. Vốn định nói cuồng vọng, nhưng xét đến thực lực của Đường Tam, Độc Cô Bác cảm thấy, đây không phải là sự thật sao. Con người, quan trọng nhất là tự tin mà. Đường Tam cười cười. Sợ sệt rụt rè thì không thể tiến về phía trước. Đương nhiên, cũng phải cân nhắc năng lực của bản thân và môi trường xã hội bên ngoài. Ta thì không hiểu những thứ này, nhưng sau giải đấu Tinh Anh Đại Lục, Vũ Hồn Điện nhất định sẽ gửi lời mời đến ngươi, ngươi có gia nhập không? Độc Cô Bác tò mò hỏi. Lão độc vật, ngươi có ý kiến gì với Vũ Hồn Điện à? Đường Tam đột nhiên hỏi. Không có, chỉ là có ân oán với Cúc Đấu La. Độc Cô Bác nghe Đường Tam hỏi vậy, biết đại khái suy nghĩ của Đường Tam. Còn nữa, Tuyết Tinh đã cứu ta một mạng, ân tình này, không thể không báo. Không cần bi quan như vậy chứ. Nghe ra trong giọng nói của Độc Cô Bác có chút thất lạc, Đường Tam cười cười. Tương lai, ai nói trước được điều gì đâu. Đúng vậy, tương lai, ai mà nói rõ được. Độc Cô Bác cười ha ha một tiếng. Dù sao ta cũng chỉ là khách khanh của Tuyết Tinh, cho dù tương lai đại chiến bùng nổ, ta cũng không nhất định phải đứng về phía Thiên Đấu, bảo đảm hắn một mạng là được. Địa vị, quyền lợi. Hắn, Độc Cô Bác, chẳng thèm ngó tới. Tri kỷ, mới là quý giá nhất. Ít nhất, Đường Tam là một trong số 1,5 bạn bè của hắn hiện tại, nửa người còn lại là Cúc Đấu La. Hai người biết rõ gốc rễ của nhau, tuy có ân oán, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem như nửa người bạn. Đường Tam nhìn sâu vào mắt Độc Cô Bác, nói, xem ra, ngươi biết rất nhiều nhỉ. Ha, lão phu là ai chứ? Độc Cô Bác cười lớn. Sống nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy. Vũ Hồn Điện có phân điện ở tất cả các thành thị trên toàn đại lục, đó không phải là trạm thu thập tình báo tốt nhất sao? Nếu lão phu ngồi ở vị trí giáo hoàng đó, cũng sẽ muốn ra tay với hai đại đế quốc kia. Bây giờ chiến sự chưa bùng nổ, cũng chỉ vì nội tình của hai đại đế quốc vẫn còn, và Vũ Hồn Điện cũng không tìm được lý do thích hợp để Quang Minh Chính Đại ra tay. Chỉ có hai điểm này mà thôi. Hai điểm này, Đường Tam tin rằng, những người có hiểu biết trong hai đại đế quốc đều có thể nhìn thấu, và đối với Vũ Hồn Điện cũng có nhiều phòng bị. Chỉ có điều, Vũ Hồn Điện cuối cùng vẫn chưa thực sự bộc lộ giả tâm, hơn nữa tín ngưỡng thiên sứ thần thánh vĩ đại cũng không cho phép Vũ Hồn Điện phát động chiến tranh bất nghĩa, điều này đi ngược lại với phương châm quản lý của Vũ Hồn Điện. Trừ phi có người muốn hủy hoại Vũ Hồn Điện, hủy hoại vinh quang của thiên sứ, vì vậy, sự đề phòng lẫn nhau giữa hai đại đế quốc còn mạnh hơn cả việc phòng bị Vũ Hồn Điện. Còn về nguyên tắc chỉ có thể nói, Bỉ Bỉ Đông ở giai đoạn sau đã hoàn toàn điên rồi, không màng đến hình tượng chính nghĩa, công chính mà Vũ Hồn Điện đã xây dựng trong nhiều năm, đã chuyển ý nghĩ trả thù dòng dõi thiên sứ sang trả thù toàn bộ thế giới, toàn bộ xã hội. Sau khi chia tay Độc Cô Bác, Đường Tam trở về đội, nói cho các đội hữu biết về thực lực của thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, hai hồn vương cấp 59, một hồn đế cấp 61. Hồn vương và hồn đế. Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc thốt lên. Hẳn là ba người chúng ta gặp khi săn giết đọa lạc giả, đều là kình địch. Sợ gì chứ? Chúng ta có tới 4 hồn vương. Hỏa Vũ khoanh tay trước ngực. Họ cũng chỉ có hồn lực cao hơn một chút thôi. Đội trưởng Đường Tam, Tiểu Vũ, ta và ngươi vừa mới đột phá hồn vương, không hề sợ đối mặt. Cho dù là hồn đế, hai người cũng đủ để kiềm chế một người. Đến lúc đó, các ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Theo ta biết, trong ba người đó, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt là anh em ruột, giữa họ có võ hồn dung hợp kỹ. Lại là loại võ hồn dung hợp trong tam đại phân loại võ hồn mà ta đã chia, một người cấp 59, một người cấp 61, dung hợp với nhau, có thể bùng nổ ra thực lực gần cấp hồn đấu la, không phải là không có khả năng. Cường giả cấp hồn đấu la, đối với Đường Tam mà nói, có thể đối phó. Nhưng đối với Hỏa Vũ và Ngọc Thiên Hằng, lại rất phiền phức. Tuy nói hai người đã có đột phá trong việc tự sáng tạo hồn kỹ, nhất là Hỏa Vũ, nếu toàn lực bộc phát, có thể nổ nát cả sân đấu, lực phá hoại cực mạnh. Nhưng Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na là thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Võ hồn dung hợp của hai người tuyệt đối không thể xem như hồn đấu la thông thường. Võ hồn dung hợp gần cấp hồn đấu la sao? Hỏa Vũ không hề sợ hãi, ngược lại còn xoa tay, giải đấu này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Ngự Phong lúc này từ ngoài phòng họp chạy vào, nói, ta có một tin tức trọng đại. Tin tức gì? Phần thưởng vô địch của giải đấu lần này là hồn cốt, hơn nữa còn là hồn cốt từ vạn năm trở lên. Ngự Phong kích động nói. Theo thứ tự là hỏa diễm cánh tay phải cốt nổ tung thiêu đốt, Truy Phong chân trái cốt cấp tốc tiến lên và trí tuệ đầu hồn cốt ngưng tụ tinh thần. Nhất là khối đầu hồn cốt cuối cùng, nghe nói niên hạn đạt đến hơn 5 vạn năm. Hồn cốt là vật phẩm cực kỳ hiếm có. Hồn cốt từ vạn năm trở lên càng là bảo vật vô giá. Tin tức này vừa ra, ngoài Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh và Lam Ngân Tử, toàn bộ thành viên đội một thiên đấu đều phấn chấn. Đội trưởng, ngươi không để ý đến hồn cốt sao? Ngự Phong chú ý đến sự bình tĩnh của Đường Tam và mấy người Tiểu Vũ, có chút tò mò. Đường Tam ngâm nga một lúc, đưa ra ý kiến, tên của ba khối hồn cốt này đều thật dài. Ngự Phong, Ngọc Thiên Hằng và những người khác, không phải chứ, điểm chú ý của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Hù! Hồn cốt quả thật không tệ, nhưng mà, cũng chỉ có 3 khối, không phải sao? Đến lúc đó cũng không dễ phân phối. Đường Tam nói ra điểm mấu chốt. Đúng vậy, chỉ có 3 khối, không dễ phân phối. Mọi người bình tĩnh lại sau đó, cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ có khối hỏa diễm cánh tay trái cốt nổ tung thiêu đốt kia là thích hợp với phó đội trưởng Hỏa Vũ. Hai khối còn lại, trong chúng ta không có ai có võ hồn là hệ tinh thần, hoặc hệ phong. Mẫn công hệ thì có Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương, Áo Tư La, Tiểu Vũ bốn người. Ngọc Thiên Hằng bắt đầu phân tích. Tiểu Vũ dẫn đầu nói, ta không cần. Thân là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, cần gì hồn cốt vạn năm chứ? Hơn nữa, tu luyện ngọc cốt kim cơ thần tàn pháp, hồn cốt lại là cái gì? Đường Tam ngăn cản hành vi phân phối sớm của mọi người, nói, bây giờ vòng loại còn chưa bắt đầu, đã thảo luận vấn đề phân phối, có phải là hơi sớm không? Ngọc Thiên Hằng và những người khác phản ứng lại, lúng túng cười. Đúng vậy, bây giờ thảo luận thì sớm quá. Nếu để người khác nghe thấy, không biết sẽ chê cười thành viên đội một chúng ta thế nào. Ha ha ha, nhưng mà, khi mọi người đang tự trách, Đường Tam lại mở miệng, nói, nhưng mà, nếu chúng ta thật sự giành được quán quân, 3 khối hồn cốt đó, có thể để ta sắp xếp không? Yên tâm, ta sẽ cho mỗi người các ngươi lợi ích không thua kém giá trị của hồn cốt vạn năm. Đội trưởng, khách sáo quá, ngươi muốn thì cứ lấy đi là được. Hỏa Vũ cởi mở cười, ôm cổ Đường Tam. Giá trị của việc ngươi chỉ đạo chúng ta khai sáng hồn kỹ tự tạo, ta đoán chừng đã không thua kém hồn cốt cấp 10 vạn năm rồi. Đúng vậy, đội trưởng, không cần khách sáo như vậy. Ngọc Thiên Hằng cũng đồng ý, chúng ta đều biết, ngươi và Quang Linh đang nghiên cứu hồn đạo khí. Hồn cốt trong mắt các ngươi cũng là một loại tài liệu chế tác hồn đạo khí, mặc dù chúng ta không hiểu, thậm chí cảm thấy dùng hồn cốt làm tài liệu tiêu hao có chút lãng phí, nhưng mấy chục ảnh hồn đạo, hộp chụp ảnh hồn đạo, cầu ghi hình tử mẫu hồn đạo, những hồn đạo khí sinh hoạt đó đã tạo ra giá trị tài sản đáng kinh ngạc. Hồn cốt ấy à, nói thẳng ra, chủ yếu nhất cũng chính là tăng cường độ thân thể và cung cấp một kỹ năng hồn cốt. Áo Tư La nói ra quan điểm của mình. Dưới sự giúp đỡ của đội trưởng, chúng ta sau này chắc chắn sẽ đi theo hướng tự sáng tạo hồn kỹ. Thủ đoạn mạnh nhất cũng tuyệt đối là hồn kỹ tự tạo, kỹ năng hồn cốt ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao. Ngự Phong nói, kỹ năng quá nhiều, dùng không tốt cũng là lãng phí. Những người còn lại cũng lần lượt bày tỏ, chỉ là hồn cốt, không đáng nhắc tới, để Đường Ta muốn dùng thì cứ dùng. Vậy thì đa tạ. Nhưng lợi ích không thua hồn cốt vạn năm mà ta đã hứa với các ngươi, nhất định sẽ cho. Ta cũng sẽ không để các ngươi chiến đấu mà không công. Nhận được sự đồng ý của mọi người, Đường Tam cũng thả lỏng không ít. Hai ngày sau đó, các đội học viện của Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc đều ở trong giai đoạn nghỉ ngơi điều chỉnh, chờ đợi cuộc thi chính thức bắt đầu, dù sao cũng đã vội vã đến Vũ Hồn Thành, dọc đường tuy không có sóng gió gì, nhưng đi đường dài, dù là ngồi xe, con người, hồn sư cũng đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cần thời gian để điều chỉnh. Hai ngày sau, đại tái chính thức bắt đầu. Sân bãi tổ chức cuộc thi là ở Võ Hồn Đại Đấu Hồn Trường trung tâm của Vũ Hồn Thành. Kiến trúc bên ngoài của nó không khác mấy so với đấu trường La Mã, phong cách nhất quán với các đấu hồn trường của hai đại đế quốc trong lãnh thổ, chỉ là diện tích chiếm dụng lớn hơn, không gian bên trong rộng hơn. Nghe nói, đấu hồn trường này có thể chứa hơn 10 vạn người cùng lúc quan sát. Không biết có khoa trương không, đây thực ra còn chưa phải là sân bãi của trận chung kết, chỉ là sân thi đấu của vòng loại và vòng thăng cấp. Tần Minh dẫn các thành viên đội một thiên đấu vào, bắt đầu giảng giải. Vốn dĩ, giải đấu tinh anh toàn lục địa yêu cầu hai đại đế quốc phải tuyển chọn ra các đội ngũ vượt qua vòng loại trước, sau đó mới tiến hành trận chung kết tổng tại thành Vũ Hồn. Thế nhưng, từ khi có tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu giúp cho việc truyền tin trở nên nhanh chóng, Võ Hồn Điện đã quyết định tổ chức tất cả các vòng đấu tại cùng một địa điểm để đảm bảo công bằng và minh bạch. Tần Minh chậm rãi giải thích. Việc này vừa là để đảm bảo sự công bằng cho giải đấu, vừa là để phô trương thế lực hùng mạnh của Võ Hồn Điện. Khóa này tổ chức ở thành Vũ Hồn, khóa sau có thể là thành Thiên Đấu, cũng có thể là thành Tinh La, hoặc vẫn là thành Vũ Hồn. Chủ yếu là tùy thuộc vào tình hình của các quốc gia. Quay lại với khóa này. Võ Hồn Đại Đấu Hồn Trường khổng lồ tại thành Vũ Hồn đây chỉ là sân đấu cho vòng loại và vòng thăng hạng, còn trận chung kết cuối cùng sẽ diễn ra ở một nơi khác. Chính là trước cửa Giáo Hoàng Điện. Các thành viên của đội một thiên đấu bất giác nhìn về phía Giáo Hoàng Điện. Đó là một ngọn núi cao ngàn mét, và Giáo Hoàng Điện được xây dựng trên sườn núi. Nghe nói, Giáo hoàng của Võ Hồn Điện đã sai người xây dựng một sân đấu hoàn toàn mới ngay trước cửa điện. Sân đấu có chiều dài và chiều rộng đều lên tới 1.000 mét, bên trong bao gồm tất cả các loại địa hình có thể tạo ra được hiện nay. Tần Minh nói tiếp, vẻ mặt đầy kinh ngạc và thán phục. Sa mạc, thảo nguyên, rừng rậm, sông ngòi, băng tuyết, núi lửa, thậm chí có cả đại dương. Thậm chí có lời đồn rằng, đó đó chính là một đấu la đại lục thu nhỏ. Nghe Tần Minh miêu tả, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Thật là quá khoa trương. Nhưng mà, đến lúc giao đấu, với khoảng cách lớn như vậy, sẽ rất khó để phân thắng bại chứ. Đồ ngốc, chắc chắn sẽ có quy tắc, ví dụ như tiêu cực trong thi đấu sẽ bị hủy bỏ tư cách. Mọi người bàn tán, Tiểu Vũ đi tới bên cạnh Đường Tam, nhận xét, nếu những gì Tần Minh lão sư nói là thật, thì Võ Hồn Điện đúng là vừa giàu vừa mạnh. Bất kỳ thế lực nào, một khi quy mô đã mở rộng đến mức có thể xây dựng cả một thành phố, thì chút tiền lẻ này có là gì? Đường Tam lắc đầu. Xét về tài phú, Võ Hồn Điện vẫn chưa bằng hai đại đế quốc. Nhưng nếu lời của Tần Minh lão sư là thật, thì ta lại tò mò hơn về việc sân đấu đấu la đại lục thu nhỏ đó được tạo ra như thế nào. Thảo nguyên, sa mạc, rừng cây còn dễ thực hiện, chỉ cần chú ý bảo dưỡng và tu sửa là được. Nhưng băng tuyết, núi lửa thì làm sao có thể tạo ra được? Dùng hồn sư hỗ trợ ư, như vậy thì có chút không công bằng. Vậy thì, chắc chắn là có sự hỗ trợ của những vật phẩm như hồn đạo khí. Với sản nghiệp lớn của Võ Hồn Điện, việc sở hữu một vài hồn đạo khí có công năng mạnh mẽ cũng không phải là không thể. Sau khi đội ngũ của gần 100 học viện cao cấp đều đã vào sân và ngồi vào chỗ, khán giả mua vé trong thành Vũ Hồn cũng đã có mặt đông đủ, Bỉ Bỉ Đông từ trên ghế ở khu khán đài khách quý phía giáo hoàng điện đứng dậy. Giờ khắc này, toàn bộ khán giả trong thành Vũ Hồn đều im phăng phắc. Các đội dự thi của các học viện cao cấp từ hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La cũng không khỏi im lặng, không dám gây ra tiếng động lớn. Giáo hoàng đương nhiệm của Võ Hồn Điện, vào lúc này, đã cho cả thế gian thấy được uy nghiêm và danh vọng của mình. Tất cả mọi người trên khắp đại lục đang theo dõi cảnh này qua tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu cũng đều phải kinh ngạc và thán phục trước vẻ đẹp và sự tôn quý của Bỉ Bỉ Đông. Chào mừng các vị đã đến thành Vũ Hồn để tham gia vào sự kiện trọng đại của toàn đại lục này. Tại đây, cũng xin cảm tạ đại sư lý luận Võ Hồn Đường Tam, cùng với đệ tử của cậu ấy là Trục Nhật, đã phát minh và thiết kế ra tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu, có thể ghi lại và truyền bá hình ảnh, giúp cho tất cả mọi người trên khắp đại lục đều có thể theo dõi bữa tiệc thịnh soạn của các hồn sư này. Giọng của Bỉ Bỉ Đông thanh lãnh mà vẫn dịu dàng, ôn hòa mà không mất đi sự uy nghiêm. Tại đây, ta, Bỉ Bỉ Đông, giáo hoàng đương nhiệm của Võ Hồn Điện, xin long trọng tuyên bố, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa chính thức bắt đầu. Lời vừa dứt, cả sân vận động reo hò vang dội. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng hò hét vang tận mây xanh. Tất cả mọi người đều đang phấn chấn vì thời khắc này. Ầm ầm. Tuy nhiên, thời tiết lại không chiều lòng người. Vào thời khắc đáng lẽ phải sôi động này, bầu trời vốn đã nhiều mây nay mây đen càng thêm dày đặc, thậm chí còn vang lên tiếng sấm. Thấy trời sắp mưa, Tuyết Dạ đại đế ngồi bên trái Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, hỏi bà, giáo hoàng miệng hạ, có cần dời sang ngày mai tổ chức không? Không sao cả. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như có ma lực, truyền khắp toàn trường, khiến mọi người đều im lặng trở lại. Sau đó, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông không hề phóng thích võ hồn, mà trực tiếp để hồn hoàng hiện ra. Vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Chính hồn hoàng, trong tiết trời âm u, lại càng trở nên rực rỡ chói mắt. Hai hồn hoàng ngàn năm, và hồn hoàng thứ 9 là 10 vạn năm. Tất cả các hồn sư có mặt tại đây đều có thể cảm nhận được luồng hồn lực hùng hậu nhưng nội liễm của Bỉ Bỉ Đông, tựa như sóng cả bão táp. Bỉ Bỉ Đông cũng không sử dụng hồn kỹ, chỉ giơ tay phải lên, ngón trỏ thon dài chỉ thẳng lên trời, ngưng tụ hồn lực. Vút. Chỉ một cú bắn, viên hồn lực nhỏ màu tím đã bay vút lên trời cao, nổ tung giữa tầng mây dày đặc. Mọi người tại đây hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì, chỉ thấy tầng mây đen bị phá vỡ một lỗ lớn, rồi nhanh chóng tan ra. Trong khoảnh khắc, trời đang u ám bỗng quang đãng. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khiến tất cả mọi người trong thành Vũ Hồn đều cảm thấy ấm áp. Nhưng đối với một nhóm người, chiêu này của Bỉ Bỉ Đông lại thực sự dọa sợ bọn họ. Chỉ bằng sức của một người mà thay đổi cả thời tiết. Đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Trữ Phong Trí truyền âm cho Kiếm Đấu La bên cạnh, Kiếm Thúc, giáo hoàng của Võ Hồn Điện đã đạt đến thực lực thế nào rồi? Kiếm Đấu La lặng lẽ đáp lại, trước đây, chúng ta đoán thực lực của bà ta chỉ khoảng 95 hoặc 96 cấp. Bây giờ xem ra, ít nhất cũng phải là 98 cấp. Thậm chí, ta còn nghi ngờ, bà ta mới là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trên đại lục, chỉ là không hề công bố, nên vị trí đó mới bị Đường Hạo chiếm giữ. Ít nhất là 98 cấp. Theo lý thuyết, có thể là cấp 99 không? Trữ Phong Trí hỏi lại. Không chắc chắn, chỉ qua một chiêu vừa rồi, ta không thể phán đoán chính xác được. Hơn nữa, ta cũng chưa từng tận mắt thấy cường giả cấp 99. Kiếm Đấu La lắc đầu, ánh mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn khác. Vốn dĩ, ông chỉ xem Bỉ Bỉ Đông là một kỳ nữ có tài, có thủ đoạn. Nhưng hôm nay xem ra, thiên phú tu luyện của người phụ nữ này vượt xa người thường, trong mắt ông không khỏi có thêm vài phần kính nể. Điều này không liên quan đến lập trường, chỉ đơn thuần là sự tôn trọng đối với kẻ mạnh. Phía học viện Stress chứng kiến chiêu su mây tan, đón nắng về của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương chấn động không thôi, thầm nghĩ, đây chính là thực lực của phong hào đấu la từ cấp 97 trở lên sao? Khó trách ngày xưa nàng chúng ta căn bản không phải người của một thế giới, nhưng mà, đệ tử của ta, Oscar, cũng nhất định có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Những kẻ xem thường ta, cứ chờ đấy. Ta, Ngọc Tiểu Cương, nhất định sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Cảm nhận được sự run rẩy của Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long nắm lấy tay hắn, nói, Tiểu Cương, đừng tức giận, vì người phụ nữ đó, không đáng đâu. Phải, ta đã buông bỏ rồi. Ngọc Tiểu Cương cố gắng bình ổn tâm trạng. Đối với tình cảm của Liễu Nhị Long, hắn cảm thấy có chút không tự nhiên, dù sao hắn và nàng là anh em họ lãnh đội của học viện Lôi Đình, Ngọc La Miệng, sau khi chứng kiến màn thể hiện của Bỉ Bỉ Đông, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, giáo hoàng đương nhiệm của Võ Hồn Điện quả thật có chút bản lĩnh, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc Ngọc La Miệng suy nghĩ sau này phải tăng cường huấn luyện cho đám nhóc trong gia tộc, ánh mắt của ông ta lướt qua phía Sét, thấy Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương ở cùng nhau, còn nắm tay, cơn giận lập tức không có chỗ trút. Nghịch nữ. Còn cả con trai của đại ca, Ngọc Tiểu Cương, cũng là một đứa không hiểu chuyện. Nhưng cuối cùng, Ngọc La Miệng vẫn kìm nén được cơn giận, cố gắng không đi gây sự. Tại đại hội này, người đông ý tạp, lại không thiếu khán giả có hồn đạo máy ảnh, hồn đạo hộp ảnh và tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu. Nếu bị ghi lại, chuyện này truyền ra ngoài, tổn thất sẽ là danh dự của cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long thật mạnh. Tiểu Vũ không nhịn được thán phục. Một nữ hồn sư mạnh mẽ như vậy, thực sự là tấm gương cho chúng ta. Đường Tam Kỳ quái liếc nhìn Tiểu Vũ, thầm nghĩ, đợi khi nào muội nhận ra nàng chính là hung thủ giết mẹ muội, sẽ không có phản ứng như vậy đâu. Nhưng mà, linh hồn của mẹ Tiểu Vũ đang ở trong hồn hoàng và hồn cốt của Bỉ Bỉ Đông, hình như là hồn hoàng thứ 7 của võ hồn thứ 2 thì phải. Khó trách bây giờ Tiểu Vũ không cảm ứng được. Một hồn sư như giáo hoàng mới là mục tiêu mà chúng ta nên noi theo và phấn đấu. Hỏa Vũ cũng phát biểu quan điểm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đội trưởng Đường Tam, huynh nói xem, hồn lực của giáo hoàng đại nhân đạt tới bao nhiêu cấp? Ít nhất là 98 cấp. Giọng Đường Tam có chút không chắc chắn, dù sao đối với cấp bậc hồn lực của phong hào đấu la, hắn cũng không thể phán đoán chính xác, chỉ có thể dựa vào nguyên tắc để suy luận. Do ảnh hưởng của thần vị La Sát, thực lực cấp 99 vốn có của bà ta đã bị áp chế, chỉ còn cấp 98. Thật ra, việc thay đổi thời tiết đã vượt ngoài dự đoán của Đường Tam. Bây giờ hắn mới hiểu rõ, tại sao hồn sư từ cấp 95 trở lên, mỗi một cấp tăng lên đều là một bước nhảy vọt về chất. Giống như Bỉ Bỉ Đông trước mắt, mặc dù chưa phải là cấp 100, nhưng đối với người thường mà nói, năng lực như vậy cũng không khác gì thần minh trong truyền thuyết. Tuy nhiên, Đường Tam cũng biết rõ, chiêu này của Bỉ Bỉ Đông chỉ là bắn ra một luồng hồn lực ngưng tụ, để nó nổ tung trong tầng mây, dựa vào chính là hồn lực hùng hậu mà thôi. Nếu bản thân muốn làm, cũng có thể. Chỉ là sẽ tốn chút công sức. Y lão ca, huynh cảm thấy thiên phú của Bỉ Bỉ Đông thế nào? Đường Tam âm thầm hỏi. Ta họ Y Lai, không họ Y Lai Khắc Tư có chút cạn lời sửa lại, sau đó bắt đầu đánh giá. Nữ tử này, thiên phú dị bẩm, trên người mang theo khí tức tử vong, hơn nữa còn có dao động của thần linh, hẳn là đã tiếp nhận truyền thừa của một vị thần nào đó, lại còn là loại tương đối âm u, nhưng theo ta thấy, độ tương hợp giữa nàng ta và vị thần đó không cao. Với khí tức tử vong và khí tức linh hồn trời sinh của nàng, tiếp nhận truyền thừa của tử thần mới là thích hợp nhất. Có lẽ thế giới này không có tử thần chăng? Đường Tam như có điều suy nghĩ. Có lẽ là thế giới này không có tử thần. Cũng có khả năng. Y Lai Khắc Tư suy tư một hồi. Ta cũng quả thực không cảm nhận được khí tức của tử vong trong thông đạo không gian nối liền thần giới, và vị diện này xem ra thần giới đó không hoàn thiện rồi. Sau khi trời quang mây tạnh, vòng loại chính thức bắt đầu. Khác với thể thức tích điểm như trước đây, vòng loại lần này áp dụng thể thức loại trực tiếp. Hai đội đấu với nhau, đội thắng sẽ vào vòng tiếp theo, đội thua sẽ trực tiếp mất tư cách thi đấu. Dù sao giải đấu lần này không có hai khu thi đấu Thiên Đấu và Tinh La, hơn 100 học viện cao cấp đều hội tụ một nơi. Nếu vẫn áp dụng thể thức tích điểm, e rằng giải đấu này qua nửa năm cũng chưa xong. Do đó, liền áp dụng thể thức loại trực tiếp. Quy tắc này cũng là do Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Dạ Đại Đế và Đái Nhạc Cao Đại Đế đã thảo luận hai ngày, một lần nữa định ra và xác nhận. Tuy nhiên, nếu gặp phải đội chủ lực của Hoàng gia Thiên Đấu, Hoàng gia Tinh La và Võ Hồn Điện mà thua trận, thì có thể tham gia vòng phục sinh. Cái gọi là vòng phục sinh, chính là những đội thua ba đội hạt giống được tiến cử vào chung kết này sẽ không bị loại hoàn toàn. Họ sẽ đấu với nhau một trận nữa, đội thắng sẽ được thăng hạng, tiếp tục tham gia vòng đấu loại. Bảng đối chiến của vòng đấu loại thứ nhất đã được sắp xếp xong. Cúc Đấu La, với tư cách là trọng tài, đã hoàn thành việc sắp xếp đối chiến cho hơn 100 đội, đồng thời thông qua tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu, chiếu lên màn sân khấu được dựng ở rìa đại đấu hồn trường, để tất cả mọi người có thể quan sát. Bây giờ, xin mời hai đội của cặp đấu đầu tiên ra sân. Đến từ Học viện Hoàng gia Thiên đấu đội 1, họ là một trong ba đội hạt giống của vòng chung kết. Và đối thủ của họ cũng đến từ Đế quốc Thiên đấu, là chiến đội Xét của Học viện Xét. Mời hai bên vào sân trong vòng 3 phút. Vòng đầu tiên đã đến lượt chúng ta rồi, chúng ta cử ai ra sân đây? Đội Xét chắc chắn là có Đái Một Bạch, Oscar, Mục Thiên, Mã Hồng Tuấn, Giáng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn. Còn Thái Long có thể sẽ thay thế Mục Thiên hoặc Đái Một Bạch. Tần Minh bắt đầu phân tích cho nhóm Đường Tam. Tuy nói hắn tốt nghiệp từ Học viện Xét, nhưng bây giờ với tư cách là lãnh đội của Học viện Hoàng gia Thiên đấu, hắn phải có trách nhiệm. Ta, Tiểu Vũ, Quang Linh, Ngự Phong, Áo Tư La, Thạch Mặc, Thạch Ma. Đường Tam sắp xếp. Ngươi ra sân ngay vòng đầu tiên sao? Tần Minh kinh ngạc. Át chủ bài không phải thường giấu ở cuối cùng sao? Đúng là như vậy, nhưng lý luận của ta đều được công bố qua võ hồn báo. Người khác không biết ta, nhưng võ hồn điện chắc chắn biết rõ. Không cần thiết phải che giấu. Đường Tam giải thích. Hơn nữa, với tư cách là đại sư lý luận võ hồn, thân phận của ta cũng nên được công bố chính thức. Thôi được, nếu ngươi đã có tính toán của mình, ta cũng không nói thêm gì nữa. Suy nghĩ của Đường Tam, Tần Minh không thể cản được, vậy thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, ta cũng muốn xem, hồn hoàng thứ 5 của ngươi, rốt cuộc là cấp bậc gì. Khi hai đội đã lên sân, Cúc Đấu La lại bắt đầu rút thăm sân thi đấu. Thảo Nguyên. Cùng với sự chấn động của sân đấu, một bãi cỏ dài rộng đều trăm mét từ từ nổi lên từ bên dưới. Loại sân đấu này, so với mặt đất bình thường thì chỉ có thêm cỏ, tương đối trơn trượt, nhưng vẫn tốt hơn sân đấu sa mạc rất nhiều. Ồ, Đường Tam ra sân đầu tiên sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Đường Tam ra sân, đôi mắt sáng lên, thầm nghĩ, tuổi trẻ tài cao, lại là đại sư lý luận võ hồn, quả thật nên có sự tự tin như vậy. Sau khi hai bên đã bước lên sân đấu thực sự, dưới hiệu lệnh của Cúc Đấu La, hai bên tiến lại gần nhau, cách nhau hơn 10 mét. Ta tuyên bố, trận đấu đầu tiên của vòng 1, chính thức bắt đầu. Bây giờ, hai bên có một phút để mở võ hồn, hiện ra hồn hoàng, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Ngay lập tức, hai bên phóng thích võ hồn phụ thể, hồn hoàng ba màu vàng, tím, đen lấp lánh. Đặc biệt là hồn hoàng vạn năm màu đen, khiến khán giả được mở rộng tầm mắt. Mặc dù công dụng của kình nhục tương đã được công bố, nhưng người có hồn hoàng thứ tư là vạn năm vẫn hiếm như lông phượng sừng lân. Không ngờ chiến đội Hoàng gia Thiên đấu lại có tới ba người. Quan trọng hơn là, trong đó có hai người vẫn là hồn vương. Tuy nhiên, còn có chuyện khiến người ta kinh ngạc hơn nữa, đội trưởng của đội Hoàng gia Thiên đấu ngày hôm đó, hồn hoàng thứ năm lại là màu đỏ, trên đó còn có một vệt màu đỏ sẫm và một vệt màu xanh băng, vô cùng chói mắt. 10 vạn năm hồn hoàng. Đồng tử của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên co lại, không tự chủ siết chặt quyền trượng trong tay, giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, hay cho một Đường Tam. Hay cho một đại sư lý luận võ hồn. Chỉ là Lam Ngân Thảo, mà lại có thể tu luyện đến mức độ này. Hơn nữa, cấp bậc hồn vương đã có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm tên này, trước khi công bố công dụng của kình nhục tương, đã âm thầm thu mua bao nhiêu. Cường độ thân thể đã đạt tới cấp bậc phong hào đấu la rồi sao? Tuy nói vậy, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không cảm thấy Đường Tam có gì làm không đúng. Có lợi ích, tự nhiên là bản thân hưởng trước. Phía chiến đội võ hồn điện, ánh mắt Hồ Liệt Na chấn động, không khỏi siết chặt nắm đấm, quả không hổ là Đường Tam, đại sư lý luận võ hồn trong truyền thuyết. Ta vốn tưởng rằng hồn hoàng thứ 6 của mình có thể hấp thu hồn hoàng trên 5 vạn năm đã là phi thường mạnh mẽ, không ngờ huynh lại có thể hấp thu hồn hoàng cấp bậc 10 vạn năm. Tà Nguyệt sau cơn chấn động, lại rất nhanh tỉnh táo lại, nói, hồn hoàng 10 vạn năm tuy không tệ, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một hồn vương, chúng ta cũng có lá bài tẩy của riêng mình. Diễm cũng an ủi, đúng vậy, Nana, muội và Tà Nguyệt đại ca dung hợp võ hồn, có thể đạt tới cấp bậc hồn đấu la đó. Phải rồi, ta không nên bi quan như vậy. Xét về đẳng cấp hồn lực, ta còn cao hơn Đường Tam, lại còn có kỹ năng dung hợp võ hồn. Hồ Liệt Na tự động viên mình, nhưng trong lòng lại không tự tin như vẻ bề ngoài. Hồn hoàng 10 vạn năm, có nghĩa là Đường Tam đã săn giết một con hồn thú 10 vạn năm. Mà thực lực của hồn thú 10 vạn năm, kém nhất cũng là cấp bậc phong hào đấu la. Điều này có phải có nghĩa là, Đường Tam đã có thể đối kháng với phong hào đấu la? Chỉ mong Đường Tam là may mắn mua được một con hồn thú 10 vạn năm bị thương nặng mà thôi. Hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ đã làm chấn động tất cả mọi người có mặt tại đây, nhất là Ngọc Tiểu Cương, càng là từ trên ghế đứng bật dậy, mắt như muốn nứt ra, không thể nào. Hồn hoàng thứ 5 hấp thu 10 vạn năm. Rốt cuộc là quái vật gì? Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long muốn an ủi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù sao Đường Tam trên sân đã phá vỡ mọi quy tắc thông thường. Mà ngoài nhóm Sếp, Hứa Tinh của Tinh Quang Tông, Vương Trần của đội hai Hoàng Gia Thiên Đấu cũng đều mặt mày kinh ngạc trên sân đấu Thảo Nguyên. Cúc Đấu La nhìn hồn hoàng màu đỏ kia, âm thầm nuốt nước miếng, nhớ lại mình đã từng có ý định thu Đường Tam làm đệ tử, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Người như vậy, thật sự không phải mình có thể dạy dỗ. Chiến đấu bắt đầu. Nói xong, Cúc Đấu La liền lui ra, nhường sân khấu lại cho Đường Tam. Trời à, đội trưởng, lợi hại quá, giấu kỹ như vậy, không ngờ hồn hoàng thứ 5 của huynh lại đạt tới cấp bậc 10 vạn năm. Ngự Phong giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Các đội viên khác cũng toát ra vẻ sùng bái, bao gồm cả Tiểu Vũ và Quang Linh đã biết trước. Bình tĩnh nào. Đường Tam mỉm cười, ánh mắt lại rơi xuống Mục Thiên ở phía đối diện. Thấy hắn cắn răng, mím môi, Đường Tam liền khẽ động môi, truyền âm thành tuyến, ta đã nói, người bị ta vượt qua, sẽ không bao giờ được ta xem là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi ngươi không còn nhìn thấy bóng lưng của ta nữa. Khốn kiếp! Tên này, thù dai như vậy sao? Mục Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thậm chí có chút hối hận vì trước đây đã không tìm hiểu rõ tình hình mà đi khiêu khích Đường Tam. Dù sao kể từ khi gặp Đường Tam, vận khí của hắn vẫn luôn rất tệ, lúc hấp thu hồn hoàng thứ 2 còn suýt nữa thất bại hắn nghĩ mãi không ra, rõ ràng đều là người xuyên không, tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Chẳng lẽ Austin Griffin không bằng Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y? Mà bên phía Hoàng Gia Thiên Đấu, Ngự Phong hỏi vào chuyện chính, đội trưởng, hay là huynh không cần ra tay nữa được không? Dù sao cũng phải cho bọn ta chút cơ hội thể hiện chứ. Ta là hồn sư hệ phụ trợ mà. Đường Tam trấn an Ngự Phong, Áo Tư La, Thạch Mặt, Thạch Ma. Đái Một Bạch, Mục Thiên, Oscar của Sếp thực lực cũng không tệ, nhất là Oscar có bát Chu Mâu, có kịch độc, cố gắng đừng dính phải. Tiểu Vũ nói, ta có thuốc giải độc của nhân diện Ma Chu. Trong trận đấu, không thể sử dụng dược vật. Đường Tam cạn lời, quay đầu nói với Quang Linh, ngươi nhắm vào Oscar trước. Nếu hắn dùng bát Chu Mâu, hoặc kỹ năng kỳ quái nào đó, thì dùng hồn kỹ thứ hai, khống chế hồn lực nhỏ một chút, dù sao hồn kỹ của ngươi có tính xuyên thấu quá mạnh, ta sợ đối phương sẽ chết. Oscar này từ nhỏ đã nhận sự giáo dục của Ngọc Tiểu Cương, nhưng chung quy vẫn lớn lên ở học viện Sếp tại thành Tác Thác, ở cùng Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lâu ngày, lần trước mới gặp, chưa hiểu rõ nhiều, nhưng Đường Tam đoán rằng, chắc chắn cũng đã nhiễm một vài thói hư tật xấu. Do đó, vẫn nên cẩn thận một chút. Biết rồi. Quang Linh gật đầu. Lúc này, trong số các thành viên của chiến đội Sếp, Đái Một Bạch đã lao lên phía trước, thú võ hồn ly thể của Mục Thiên là Tam Đầu Địa Hỏa Tích Dịch Hạo Nguyệt theo sát phía sau. Tiểu Vũ, Quang Linh lập tức nhảy ra, Ngự Phong, Áo Tư La cũng tách ra. Hai anh em Thạch Mặt, Thạch Ma nhìn nhau cười, Huyền Quy phụ thể, hai người chắn trước mặt Đường Tam, ngăn cản Đái Một Bạch đang tăng tốc lao tới, thậm chí còn không khiến hai người họ lùi lại một bước. Cái gì? Đái Một Bạch kinh ngạc, cảm giác hai móng vuốt của mình va vào cánh tay của hai người kia. Giống như đánh vào hai khối huyền thiết cứng rắn vô cùng, chỉ làm cho hai móng của mình rung lên. Sức của ngươi yếu quá đấy. Hai anh em đồng thanh nói, rồi cùng dùng sức, đẩy Đái Một Bạch ra. Hạo Nguyệt chạy tới từ phía sau hoàn toàn không để ý đến Đái Một Bạch, một đầu hút văng hắn ta ra, lao về phía hai anh em Thạch Mặt, Thạch Ma. Hai người đang định thử uy lực của thú võ hồn ly thể kỳ lạ này, thì bên tai lại vang lên giọng của Đường Tam, không cần đỡ cứng. Hai anh em lập tức né ra. Đối mặt với con Hạo Nguyệt thân hình khổng lồ, Đường Tam khẽ điểm chân, liền nhảy lên, rơi xuống đầu ở giữa của Hạo Nguyệt. Hai cái đầu còn lại lập tức táp về phía Đường Tam. Nhưng Đường Tam bước chân nhẹ nhàng, lập tức né tránh, rồi nhảy ra một cái đầu khác, cái đầu còn lại lại tiếp tục cắn tới. Chết tiệt, lại dám đùa giỡn với ta. Mục Thiên sử dụng hồn kỹ thứ nhất, Hỏa Nguyên Tố Chưởng Khống. Lập tức, cái đầu bên trái nhất của Hạo Nguyệt mở miệng đầy răng nhọn, lửa cháy hừng hực từ trong miệng phun ra, hóa thành một con rắn lửa, uốn lượn trên không trung, cuốn về phía Đường Tam. Hỏa Nguyên Tố Chưởng Khống, từ ngọn lửa do đầu thứ nhất của Hạo Nguyệt phun ra, có thể được Mục Thiên điều khiển, biến hóa thành đủ loại hình dạng. Tuy nhiên, dường như cả Hạo Nguyệt và Mục Thiên đều thích cận chiến hơn, đây có lẽ là bệnh chung của tất cả các hồn sư sở hữu thú võ hồn. Mà đối mặt với con rắn lửa đang siết chặt về phía mình, Đường Tam vẫn không sử dụng hồn kỹ, chỉ khẽ điểm lên đầu bên trái của Hạo Nguyệt, nhảy ra khỏi phạm vi trói buộc của ngọn lửa. Bóp. Mà cái đầu bên trái của Hạo Nguyệt cũng bị cú điểm của Đường Tam làm cho đột nhiên đập xuống thảm cỏ, suýt nữa ngất đi. Lần này cũng khiến cho hồn lực của Mục Thiên tiêu hao rất lớn. Mẹ nó, ác vậy sao? Mục Thiên ăn một cây xúc xích lớn siêu cấp hồi phục, khôi phục hồn lực, thấy Ngự Phong nhắm mục tiêu vào Giáng Châu, lập tức chạy tới. Chỉ cần Hạo Nguyệt không bị đánh bại, bản thân hắn bị tấn công, cũng có thể dùng hồn lực để triệt tiêu. Oscar đã để lại cho hắn không ít xúc xích lớn hồi phục. Có ta ở đây, đừng hòng đánh bại chúng ta dễ dàng như vậy. Mục Thiên hô hào rất ngầu. Nhưng mà hồn kỹ thứ nhất, xí nhận. Ngự phong xoay vòng trên không với tốc độ cực nhanh, mượn kỹ xảo tự sáng tạo trong thời gian huấn luyện này, lợi dụng luồng khí để tăng tốc, sau đó nhanh chóng lao về phía Mục Thiên, đồng thời vận dụng hồn kỹ thứ nhất. Què! Mục Thiên trợn to mắt, thân eo cong lên, phun ra một ngụm mật đắng, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía xa, thân hình của Hạo Nguyệt đã từ từ tan biến. Bên cạnh Đường Tam, có hai cô bé đáng yêu, một đỏ một xanh đang lơ lửng. Bát Giác Huyền Băng Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Mục Thiên không nhìn rõ, nhưng những người khác lại thấy rõ ràng, chúng xuất hiện từ trong hồn hoàng 10 vạn năm của Đường Tam. Cô bé tóc đỏ kia chỉ đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái vào Hạo Nguyệt, đối phương liền toàn thân run rẩy, như bị đốt cháy, sau đó tan biến. Cảm ơn ta đã nương tay nhé, không thì, một cú này của ta là ngươi bị chém ngang lưng rồi đấy. Ngự Phong cười hì hì, hơi dùng sức, xí nhận lại đánh bay Mục Thiên. Giáng Châu ở phía sau vội vàng nằm xuống, tránh bị Mục Thiên đụng bay. Lúc này, Tinh Linh, Hoàng Viễn hai người chạy đến, lao về phía Ngự Phong. Hứ! Ngự Phong nhảy lên, bay lên không trung. Là một hồn tông, đối mặt với hai hồn tôn, cho dù bản thân không phải loại hình vừa đánh vừa chịu, cũng không hề sợ, nhưng hắn còn muốn chơi thêm một chút. Nhưng mà, Áo Tư La lại không nghĩ như vậy. Với tư cách là mẫn công hệ hình thích khách, hắn bây giờ đã lặng lẽ đến sau lưng Hoàng Viễn, một móng vuốt tung ra, đánh mạnh vào lưng đối phương, hất bay ra ngoài. Hoàng Viễn, mất khả năng chiến đấu. Cái gì? Tinh Linh kinh hãi, vội vàng nhảy sang một bên, hoàn toàn không để ý đến an nguy của Giáng Châu. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn ở xa xa chú ý đến Áo Tư La, vội vàng phun ra một đường lửa nóng bỏng, tạm thời đẩy lùi Áo Tư La không có thủ đoạn tấn công tầm xa. Bịch. Tuy nhiên, Mã Hồng Tuấn vừa phun ra ngọn lửa chưa được một giây, bụng liền nhận một cú đá ngang, cả người nhất thời như một quả bóng, lăn ra ngoài. Đến lúc này, chiến đội Sét, Mục Thiên, Mã Hồng Tuấn, Hoàng Viễn ba người đã mất khả năng chiến đấu. Điều này không liên quan đến chiến thuật, mà chính là sự nghiền ép về thực lực. Điểm này, các học viện cao cấp lớn đều đã nhìn ra, sự phối hợp giữa các thành viên chiến đội Sét thực ra cũng tạm được. Ví dụ như lúc đầu, Đái Một Bạch lao lên, thú võ hồn kỳ lạ của Mục Thiên theo sau. Nhưng mà, sức phòng ngự của hai anh em Thạch Mạch, Thạch Ma quá mạnh, mà thực lực của Đường Tam lại quá lợi hại, thậm chí kỹ năng từ hồn hoàng 10 vạn năm kia lại quá quỷ dị. Khiến cho chiến đội Sét hoàn toàn không có sức phản kháng. Đái Một Bạch, Oscar, Giáng Châu, Kinh Linh bốn người tụ tập lại với nhau, cảnh giác nhìn sáu người đang vây quanh họ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Về số lượng, đối phương đông hơn. Về thực lực, đối phương mạnh hơn. Các ngươi tự mình đi xuống, hay là để bọn ta tiễn các ngươi xuống? Tiểu Vũ xoa tay, cúi người, đè lên đùi, như thể chỉ cần bốn người đối diện nói một chữ không, liền sẽ đột nhiên ra tay. Sét, vĩnh viễn không nhận thua. Oscar hét lớn, quần áo sau lưng vỡ vụn, lộ ra bát chu mâu, trong miệng niệm chú hồn kỹ thứ ba, lão tử có cây xúc xích nấm. Câu chú hồn bị ổi, khiến cho mấy người của chiến đội Hoàng gia thiên đấu đều nhíu mày. Mặc dù biết chú hồn không thể khống chế, nhưng cái này cũng quá bị ổi rồi. Hơn nữa, chú hồn có thể niệm nhỏ được mà. Tại sao lại hét to như vậy? Cố tình làm họ ghê tởm sao? Sau khi Oscar sử dụng hồn kỹ thứ ba, cây côn kim cương trong tay hắn bắt đầu biến hình, trông thật sự giống một cây nấm, nhưng lại càng giống cơ quan sinh sản của một loại sinh vật nào đó đi bằng hai chân. Chỉ thấy hắn nhắm đầu côn vào Tiểu Vũ, hét lên, phun ra đi. Vút. Quang Linh mắt lanh tay lẹ, hồn kỹ thứ hai, kim dương khí tức phát động, một mũi tên ánh sáng tức khắc bắn ra, xuyên thủng đầu cây xúc xích nấm bị ổi kia, chặn kín lối ra. Tức thì, cây nấm bắt đầu phồng lên, sau đó bùng. Một tiếng nổ vang lên, những sợi tơ trắng sệt bắn tung tóe khắp nơi, trói chặt Đái Một Bạch, Giáng Châu, Kinh Linh và cả chính Oscar. Hơn nữa, ngoài Oscar, ba người còn lại đều mặt mày xanh mét. Không chỉ là ghê tởm, mà là vì trên những sợi tơ dính nhớp này có độc. Hồn hoàng thứ ba này của Oscar, đến từ một loại hồn thú dạng nấm có thể phun ra những sợi tơ dính nhớp có độc để bắt côn trùng, kế thừa khả năng phun tơ. Không thể không nói, kết hợp với võ hồn của Oscar, hồn kỹ thứ ba này thực sự vô cùng bị ổi, thậm chí có thể nói là cay mắt. Cảnh này, không chỉ khiến nhóm Đường Tam cạn lời, mà tất cả mọi người có mặt, chỉ cần không phải là kẻ biến thái, đều cảm thấy cạn lời, thậm chí có người muốn nôn mà không biết nên bắt đầu nôn từ đâu. Cái võ hồn này, cái hồn kỹ này, thật sự là bị ổi đến mức nghịch thiên. Sẽ không bị cấm chứ? Trẻ con không nên xem cái này. Khán giả bàn tán xôn xao, trong mắt giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn lóe lên một tia sát ý, tuy Oscar vì bị Quang Linh chặn lại, chưa thực sự dùng ra được hiệu quả của hồn kỹ đó, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn đoán được hiệu quả bình thường cũng chính vì đoán được, nên nàng lại nhớ đến quá khứ mà nàng không bao giờ muốn nhớ lại. Ngọc Tiểu Cương, đệ tử của ngươi, thật sự làm ngươi vẻ vang, hay là nói, hồn kỹ này là do ngươi hoạch định mà có được? Oscar là đệ tử của ai? Bỉ Bỉ Đông dù trước đây không biết, nhưng vào khoảnh khắc học viện xét tiến vào thành vũ hồn, thông tin cũng đã truyền đến tay Bỉ Bỉ Đông. Vốn tưởng rằng Oscar là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, có thể quang minh lỗi lạc một chút, tuy biểu hiện táo bạo không bị gò bó này của Oscar, cũng không thể nói là không quang minh lỗi lạc, nhưng Bỉ Bỉ Đông chính là không thích, thậm chí có chút chán ghét. Thiện cảm và tình cảm của bà đối với Ngọc Tiểu Cương cũng có phần giảm xuống, ngươi chính là dùng một đệ tử như vậy để chứng minh bản thân sao? Coi như thành công, cũng chỉ là một trò cười. Một trò cười lớn. Đái Nhạc Cao cười ha hả, trêu chọc Tuyết Dạ đại đế, trong các học viện của đế quốc thiên đấu các ngươi, quả là có cả nhân tài và nhân tài nhỉ. Nhân tài, là chỉ Đường Tam. Nhân tài, chính là chỉ Oscar. Khụ, ta bình thường trăm công nghìn việc, không biết trong các học viện cao cấp từ lúc nào lại có thêm một học viện Xét. Tuyết Dạ đại đế lập tức phủ sạch quan hệ, tỏ vẻ mình không biết học viện Xét, càng không biết Oscar là ai, đồng thời trong lòng đã ghi đối phương vào danh sách đen người như vậy, trừ phi trở thành hồn thánh trở lên, bằng không vĩnh viễn không được đế quốc thu nhận. Nếu không, cả đế quốc thiên đấu sẽ trở thành trò cười. Trữ Phong Trí ngồi bên cạnh Tuyết Dạ đại đế ngược lại cảm thấy Oscar đúng là một nhân tài, nhưng người như vậy cũng tuyệt đối không thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lý do thì cũng giống như Tuyết Dạ đại đế, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng cần danh tiếng tốt, không thể thu nhận một kẻ bị ổi như vậy. Bây giờ, trên sân đấu Thảo Nguyên, Oscar giãy dụa thoát ra khỏi đám tơ dính nhớp, dựa vào những sợi tơ ghê tởm trên người, khiến nhóm Tiểu Vũ không dám lại gần. Hắn lại triệu hồi ra một cây côn kim cương, cười hì hì với nhóm Tiểu Vũ, thế nào? Sợ rồi sao? Đây là thủ đoạn gì chứ? Có gan thì đừng dùng cái hồn kỹ ghê tởm này. Tiểu Vũ mắng mỏ, hận không thể đập nát hết xương cốt của Oscar. Hì hì, dựa vào đâu mà không dùng. Oscar chỉ cảm thấy mình bây giờ đã đạt đến đỉnh cao. Một hồn tôn như mình, lại có thể bức ép một đám hồn tông, hồn vương không dám lại gần, chẳng phải là ngầu sao? Mặc dù thủ đoạn đúng là vô sĩ một chút, nhưng hữu dụng là được. Bốp bốp. Đường Tam vỗ hai tiếng, chậm rãi đi tới, nói, đây đúng là thủ đoạn và ưu thế của ngươi, người khác nói gì cũng không đúng. Vậy thì, ta ra tay đây. Lời vừa dứt, Đường Tam ngón trỏ vừa nhấc, mặt đất lập tức mọc lên vô số lam ngân hoàng, trói chặt cả bảy người của chiến đội Xét. Cho dù họ có ra sức giãy giụa, cũng không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể bị đưa ra khỏi sân đấu Thảo Nguyên. Cảnh này cũng khiến cho người của các học viện khác nhận ra rằng, Đường Tam có thể khiến võ hồn của hắn mọc đầy toàn bộ sân đấu và tiếp tục bao trùm. Mà trên thực tế, chỉ có Đường Tam tự mình biết, vô tận đồng cỏ bị hạn chế lớn thế nào trong loại sân đấu này. Loại sân đấu này, phạm vi mà Lam Ngân Hoàng có thể cắm rễ, cũng chỉ lớn như vậy. Sâu hơn nữa là nền đá, và thấp hơn nữa là các loại sân đấu khác. Hiệu suất hấp thu đại địa chi lực có thể nói là đã giảm xuống một mức cực thấp. Tuy nhiên, cũng may là Lam Ngân Hoàng tiêu hao ít hồn lực, lại còn có thể hấp thu ánh sáng nhật nguyệt để duy trì vô tận đồng cỏ, không cần hắn tiêu hao quá nhiều hồn lực. Đội một hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Sau khi toàn bộ chiến đội Xét rơi khỏi sân đấu Thảo Nguyên, Cúc Đấu La lập tức tuyên bố kết quả, đồng thời cho người đến chữa trị cho các thành viên của chiến đội Xét. Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức và những người khác lập tức chạy đến bên cạnh chiến đội Xét, xem xét thương thế của họ. Thấy chỉ bị thương ngoài da, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Cương, xem ra chúng ta chỉ có thể tìm cách chiến thắng các đội khác ở vòng phục sinh thôi. Phất Lan Đức vốn định thuyết phục Ngọc Tiểu Cương, sau này chọn hồn hoàng cho Oscar, có thể chọn loại bình thường một chút. Nhưng nghĩ đến hồn kỹ thứ hai của Oscar giúp hắn có năng lực tấn công, hồn kỹ thứ ba ngoài việc bị ổi ra thì hiệu quả khống chế rất tốt, ngay cả Đái Một Bạch cũng khó mà thoát được, nhất thời lại không biết nên nói gì. Dù sao, Ngọc Tiểu Cương đã giúp cho võ hồn lạp xưởng của Oscar có được năng lực tấn công và khống chế, còn giúp Oscar có được hồn cốt ngoài có giá trị gần bằng hồn cốt 10 vạn năm. Đây đều là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là bọn trẻ đã gặp phải đối thủ quá biến thái. Hồn hoàng thứ năm đã là 10 vạn năm, Đường Tam mới thật sự là quái vật, những đứa trẻ Xét này không thể so sánh với hắn được. Do đó, Phất Lan Đức chỉ có thể hy vọng những đứa trẻ Xét này có thể thuận lợi quay trở lại vòng đấu loại ở vòng phục sinh, sau đó cầu mong không gặp phải ba đội chủ lực của thiên đấu, Tinh La và Võ Hồn Điện. Chỉ có như vậy, học viện Xét của họ mới có thể đạt được thành tích tốt, đến lúc đó có thể thu hút nhiều học sinh hơn đến Xét học. Chỉ có thể như vậy. Ngọc Tiểu Cương nhìn nhóm Đường Tam, Tiểu Vũ vừa nói vừa cười đi xuống sân. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp, suy nghĩ nếu Đường Tam bái hắn làm thầy, phần vinh dự này, liệu mình có được hưởng chung không sau đó, hắn liền giáo huấn Oscar, khi biết rõ đối phương có hai hồn vương, ngươi phải nhịn được không sử dụng hồn kỹ thứ ba. Trong trận đấu biểu diễn ở đại đấu hồn trường thiên đấu, ngươi đã nhịn được, tại sao bây giờ lại không nhịn được? Vốn dĩ, hồn kỹ thứ ba của Oscar có thể đánh cho mọi người một đòn bất ngờ. Bây giờ thì tốt rồi, đã lộ ra, sau này người khác chắc chắn sẽ phòng bị. Xin lỗi, lão sư, chỉ là bọn họ quá kiêu ngạo, lại dám bảo chúng ta đầu hàng vinh dự của sếp Ngọc Tiểu Cương âm thầm cảm thán. Thật ra, hắn đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú, nhưng đệ tử này của hắn, ở thành Tắc Thác đã chịu ảnh hưởng khá lớn từ quan niệm của sếp, hơn nữa lý niệm của sếp quả thật có ích cho sự đoàn kết của đội. Thôi được rồi, chúng ta thảo luận xem làm thế nào để thuận lợi quay lại vòng loại ở vòng phục sinh đi. Mà nhóm Đường Tam trở lại khu vực của đội một thiên đấu, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác vây quanh. Lợi hại thật, đội trưởng Đường Tam, hồn hoàng thứ năm đã là 10 vạn năm. Hỏa Vũ khoác tay lên vai Đường Tam, hoàn toàn ra dáng một nữ hán tử. Nói đi, hồn hoàng 10 vạn năm đó lấy được như thế nào? Đúng vậy, đội trưởng, nói đi. Lam Ngân Tử cũng hỏi, đối với hồn thú 10 vạn năm, nàng vẫn có chút để ý, muốn biết Đường Tam làm thế nào để có được hồn hoàng 10 vạn năm này. Ít nhất, với tư cách là Lam Ngân Hoàng tiền nhiệm, nàng có thể cảm giác được, hồn hoàng 10 vạn năm này của Đường Tam không phải là tự thân ngưng kết. Đương nhiên là lấy được từ dược viên của gia gia độc cô nhạn Đường Tam đem chuyện Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ hiến tế, nói đơn giản một lần, đồng thời gọi cả hai ra. Nè, đây là hình dạng của các nàng, hiện tại tồn tại trong võ hồn của ta, có thể trực tiếp từ võ hồn hoặc hồn hoàng chạy ra, có linh hồn và ý thức hoàn chỉnh, ta gọi là hồn linh. Đáng yêu quá. Hỏa Vũ đưa tay chạm vào Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ tóc đỏ, không nhịn được thán phục, mà Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng dường như có hảo cảm với Hỏa Vũ, bằng lòng để nàng vuốt ve. Bát Giác Huyền Băng Thảo thì cao ngạo hơn nhiều, đối với Hỏa Vũ sở hữu nữ thần mặt trời, lại không có chút cảm tình nào. Tên của các nàng là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ sao? Lam Ngân Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ lên Bát Giác Huyền Băng Thảo, tò mò hỏi, hay là đặt cho các nàng một cái tên đi? Lam Ngân Tử nảy lòng trắc ẩn, cảm thấy hai người này cũng là hồn thú thực vật, hiến tế cho Đường Tam, hơn nữa còn trở thành hồn linh, thì cũng giống như người thân của Đường Tam. Gọi thẳng tên đầy đủ, không hay lắm. Nói cũng phải, là ta sơ suất. Đường Tam vỗ đầu một cái, nói với Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, ngươi thuộc tính hỏa, nếu đặt tên là hỏa thì lại tỏ ra ta qua loa. Ta thấy ngươi đỏ như lá ngô đồng mùa thu, khi lơ lửng lại tựa như đang nhảy múa, hay là gọi Vũ Đồng đi. Bát Giác Huyền Băng Thảo, nguyên thân của ngươi là màu xanh băng, tầng tầng lớp lớp tựa như vảy rồng, hay là gọi Vũ Lân nhé. Về phần họ, thì giống như ta, là họ Đường, thế nào? Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Lân. Cảm ơn cốc chủ. Cả hai đồng thanh nói, mỗi người bay đến một bên vai của Đường Tam, thân mật cọ vào má hắn, rõ ràng là rất thích hai cái tên này. Lam Ngân Tử sở hữu ký ức của người xuyên không, hay? Hết chương 193. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.